Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 839. Khi ý nghĩ như vậy hình hiện sau khi đi ra, Tô Ly liền biết, lấy 3.000 đại đạo năng lực mà nói, ý tưởng này hơn phân nửa khả năng cực lớn. Nhớ ngày đó Tô Diễn dùng hết thảy phong tỏa toàn bộ tế thiên vực, cam đoan thế giới này không bị xâm lấn. Mà bây giờ, bọn này tồn tại lại tại tìm kiếm nghĩ cách từ nội bộ mở ra thông đạo, đem đế hồn tộc tồn tại dẫn dắt tiến đến. Đây cũng không phải là sâu mọt đơn giản như vậy. Loại này tính chất chi ác liệt, loại này tội ác sự nghiêm trọng, quả thực đã là tội lỗi chồng chất. Tô Ly thì thào than nhẹ một tiếng, nói, Khánh Nam Sơn chi trúc, sách tội vô tận, quyết Đông Hải chi sóng, lưu ác khó nói hết. Câu nói này lấy một loại rất là bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Hắn cũng không hề để ý cái gì nhân quả. Lúc này, thậm chí ngay cả rất nhiều nhân quả đều đã không trọng yếu. Cứ như vậy thế giới, hắn là một chút sức liều đều không có. Có lẽ, nếu như không phải tới mức độ này, nếu như không phải bất hủ thiền lam cùng tồn tại, hắn thật sớm đã bỏ đi. Không phải hắn không cách nào kiên trì, mà là thế giới này đã không có bất luận cái gì kiên trì giá trị. Bi ai, nhưng cũng rất là buồn cười. Hướng tới hy vọng người tu hành, như cũ tại khổ dãy rùa, như cũ tại cố gắng trả giá. Cho dù là phàm là lắng nghe một chút vấn tâm chi đạo, cũng không đến nỗi làm ra ác độc như vậy sự tình tới. Chuyện như vậy, tại Tô Ly xem ra thậm chí cũng còn muốn so thông đồng với địch phản quốc nghiêm trọng hơn. Bởi vì Tô Diễn ngay lúc đó nhân quả vô so minh xác bày biện ra một điểm đế hồn tộc một khi tiến đến. Như vậy, thế giới này tuyệt đối sẽ bị triệt để thôn phệ từng bước xâm chiếm rơi. Khi đó đừng nói là khi người, khi chó tư cách cùng cơ hội đều không có. Cái này là một đám so cầm thú còn muốn cầm thú, so súc sinh còn muốn súc sinh tồn tại. Chậc chậc chậc, xem ra ngươi đối với thiên đạo một ít cảm ứng vô cùng nhạy cảm nha. Dạng này vừa vặn, ngươi thân thể này ta muốn. Kia mặt quỷ hỏa diễm nam tử mở miệng nói ra, thanh âm của hắn âm trầm, có vẻ hơi người không ra người quỷ không ra quỷ, rất là khàn khàn khó nghe. Tô Ly nhàn nhạt liếc người này một chút, nói, Tịch Vũ tiểu, đúng không? Kia mặt quỷ hỏa diễm nam tử nghe vậy, một trương mặt quỷ rõ ràng ngưng trệ một lát, lập tức thản nhiên nói, không sai, chính là Tịch Mỗ, xem ra ngươi thiên cơ năng lực đích thật là đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp độ. Dạng này cấp độ rất tốt. Tịch Vũ tiểu vừa nói, nghe nói ngươi còn có không ít hồng nhan, đợi ta lấy được thân thể của ngươi về sau, liền sẽ đưa các nàng toàn bộ cầm nã, sau đó xem như mẫu thú bình thường đến nuôi nhốt bắt đầu. Đến lúc đó một bên bình định ngươi hoa hạ tổ địa tộc nhân, bình thường ở ngay trước mặt bọn họ thải bổ những cái kia mẫu thú. Nghĩ đến nhất định sẽ nhanh vô cùng ý, cái này Tịch Vũ tiểu trong lúc nói chuyện, khí tức óng ánh chi cực. Toàn thân đều tiêu tán ra từng vệt hắc ám thanh quang. Đúng vậy, đen trong bóng tối lộ ra cái chủng loại kia màu nâu xanh ánh sáng. Kết hợp loại ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, để hắn xem ra vô cùng tà dị. Mà lại, khi hắn dạng này khí tức trình hiện lúc đi ra, Tô Ly mới mơ hồ cảm thấy, cái này Tịch Vũ tiểu vô cùng đáng sợ. Nó nói phi thường ngoan độc lời nói, nhưng là thần sắc không chỉ có phi thường tỉnh táo, năng lực phản ứng còn bén nhạy dị thường. Thậm chí hắn hội tụ hỏa diễm hồng liên, như có lẽ đã thấy rõ Tô Ly thủ đoạn công kích ẩn chứa trảm hồn nói một loại nào đó đặc thù. Cho nên hắn mở miệng nhục nhã thời điểm, trực tiếp công kích chính là Tô Ly cấm kỵ, bởi vì tựa hồ tất cả mọi người đã biết. Chỉ cần nghĩ không chết không thôi, công kích Tô Ly hồng nhan kia tuyệt đối chính là tử chiến. Mà Tịch Vũ tiểu nói như vậy, không chỉ có nói, hơn nữa còn vô cùng chấn định sừng sững tại Tô Ly trước người. Toàn thân cũng không có bày biện ra nửa chút sơ hở. Loại tồn tại này, vô cùng bất phàm, vô cùng cường đại. Tô Ly âm thầm lấy đại nhân quả thuật khí tức phán định một chút, nếu như cưỡng ép xuất thủ, kết hợp đại linh hồn thuật xung kích đối phương linh hồn, cũng lấy tu la trảm hồn đạo, tuyệt sát thủ đoạn xuất thủ, tỷ lệ lớn cũng vô pháp đối cái này người tạo thành một kích chí mạng. Thậm chí càng không khả năng có cái gì lớn hiệu quả trừ cho người khác cung cấp càng nhiều nghiên cứu cơ hội bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống không gian bên trong pháp bảo. Pháp bảo đều mất đi hiệu lực, đặc biệt là trong đó đả thần tiên. Nếu như thông thiên tháp không có đè xuống dạng này quy tắc lời nói, như vậy đả thần tiên trên thực tế hẳn là dùng tốt phi thường. Như vậy bây giờ còn có thủ đoạn chính là đem đối phương cuốn vào hệ thống không gian bên trong hoặc là cuốn vào đạo trường của hắn bên trong, sau đó lợi dụng cường đại quyền hạn đem đối phương nghiền ép đè chết. Nhưng là khả năng này cũng không lớn, bởi vì đối phương đã như vậy chấn định, mà lại tại nhìn thấy Tịch Vũ Màn bỏ chạy tình huống dưới vọt ra. Nhất định là hoàn toàn chắc chắn. Xem ra, ngươi đã kiêng kỵ, cái này vừa vặn nói rõ, ngươi đã không có thủ đoạn gì. Kia Tịch Vũ tiểu nhàn nhạt nhìn Tô Ly Mi Tâm một chút. Tựa hồ đối với mẫu trùng ăn mòn hiệu quả vừa lòng phi thường, mà lại, ánh mắt của hắn không kiêng nể gì cả, cũng không có nửa điểm lưu ý có thể hay không bại lộ bí mật này. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng Tịch Vũ tiểu, lúc này, Tịch Vũ tiểu thậm chí trực tiếp thu kia mặt quỷ cùng toàn thân hỏa diễm. Là lấy, nó toàn thân bạo phát đi ra quang mang càng thêm óng ánh. Liền như là nghị luận màu xanh ngọc thạch bị trực tiếp điểm đốt đồng dạng. Một khắc này, kia một loại quang mang đúng là chói mắt, khiến người mắt cũng vì đó nhói nhói. Không cách nào nhìn thẳng. Tại dạng này quang mang bên trong, Tô Ly phát hiện, hắn thiên cơ thánh sư năng lực cùng huyền thuật thông linh, năng lực đúng là lập tức mất đi hiệu lực, hoàn toàn giống như là bị áp chế, không cách nào hiển hóa ra đối ứng hiệu quả. Tô Ly thấy thế, hai mắt có chút ngưng tụ, lông mày cũng không khỏi thật sâu nhăn lại. Đây chính là đế hồn tộc tồn tại. Đây là một cái người hộ đạo, mà lại cũng chỉ là thủ hộ giả cấp. Đúng vậy, cái này tồn tại cùng trước đó Tịch Vũ Màn đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là thủ hộ giả cấp, nhưng là Tô Ly mơ hồ cảm thấy, tình huống như vậy dưới hắn đánh không lại. Đây là đế hồn tộc nội tình, cường hoành vô địch, cho dù là ngay lúc đó Tô Diễn hội tụ cực đạo thủ đoạn, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, mà cuối cùng cũng chỉ có thể vô hạn tan tác, chật vật không chịu nổi. Bây giờ, Tô Ly tự mình đối mặt cùng các loại cảnh giới, mặc dù thật sự là hắn có thật nhiều năng lực bị áp chế. Thậm chí cái này thông thiên tháp khả năng chính là ép năng lực của hắn mà tăng lên đối phương năng. Lực điểm này liền cùng Lạc Hà thế giới bên trong một ít tình huống đồng dạng. Nhưng là tại Lạc Hà thế giới, hắn pháp bảo vô địch, cho nên ứng đối nhẹ nhõm. Bây giờ hắn tiên hồn thụ ảnh hưởng, chiến lực không phát huy ra được, thiên cơ thánh sư năng lực còn bị hạn chế, huyền thuật thông linh đều bởi vì là nơi này đặc thù địa mạch kết cấu mà gần như thất bại. Ngàn chọn một uy lực đều khó mà phóng thích, đây là cơ sở nội tình mà không phải tăng phúc nội tình. Một khi không cách nào hoàn chỉnh phóng thích, chiến lực lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, Tô Ly rõ ràng đánh giá ra, chính hắn thôi diễn năng lực cùng thôn phệ năng lực bởi vì đối phương quang mang trạng thái đều có chỗ bị khắc chế. Bởi vậy có thể thấy được, dạng này một vị tồn tại, cơ hồ liền là hoàn toàn chạy hắn đến, mà hắn tại bị mẫu trùng ăn mòn tình huống dưới, một khi bộc phát ra cường đại huyết mạch chi lực, ngay lập tức sẽ dẫn dắt mẫu trùng tiến vào huyết mạch bên trong, từ nội bộ bị công phá. Là lấy cái này Tịch Vũ tiểu thậm chí có thể không đánh mà thắng chi binh, đạt tới hắn mục đích. Cho nên Tô Ly cũng không có lập tức xuất thủ, mà là yên lặng điều động 3.000 đại đạo năng lực, đồng thời cũng bắt đầu cảm ứng tự thân có thể ứng đối phương thức. Công đức bản nguyên thủ đoạn cũng sớm đã không có, không phải cái này bên trong lấy thiên địa pháp tướng năng lực đến ứng đối, chưa hẳn nhất định sẽ vô hiệu. Tô Ly trầm tư thời điểm, 3.000 đại đạo chủ động dẫn dắt ra một chút năng lực đặc thù. Tỉ như nói đại linh hồn thuật, đại hoành nguyện thuật, đại hạo kiếp thuật, sau đó là thiên cơ nghịch mệnh, cùng hệ thống đặc thù tuyệt sát năng lực. Tại 3.000 đại đạo dẫn dắt dưới, Tô Ly tìm đến một loại ứng đối phương thức, đại linh hồn thuật trưởng khống hết thầy, lấy đại hoành nguyện thuật cầu nguyện, đại hạo kiếp thuật giáng lâm hạo kiếp gia thân, sau đó lấy thiên cơ nghịch mệnh công năng khóa chặt Tịch Vũ tiểu cưỡng ép gọt mệnh xóa bỏ. Cho dù không được cũng có thể trọng thương, chỉ cần hao tổn đại lượng tạo hóa điểm. Cho dù là giết địch 1.000 tự tổn 800 cũng có thể đem suy yếu. Chỉ phải suy yếu một chút, liền có thể lấy khác thủ đoạn đối phó. Mà cái khác thủ đoạn là cái gì? Đến từ hệ thống tuyệt sát kỹ. Tô Ly điều ra hệ thống tuyệt sát tin tức. Có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, hiên viên kiếm, bàn hoàng sinh diệt sát nói, bàn cổ phủ, tam thanh một mạch hóa bàn cổ phủ, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, ngũ chỉ sơn, nguyên từ giết chóc lĩnh vực, 12 đô thiên thần ma đại trận ẩn chứa sát đạo. Tô Ly đem ánh mắt rơi vào sau cùng nguyên từ giết chóc lĩnh vực bên trên. Đây là một loại lĩnh vực có thể diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận ẩn chứa sát đạo hiệu quả. Đây là lấy trận pháp hình thức cùng hệ thống tổ hợp ra tuyệt sát sát cơ, là có thể thiêu đốt thiên cơ giá trị đến thôi phát tuyệt sát một kích. Bây giờ thiên cơ giá trị phá lệ đáng tiền, cho nên cho dù là thiêu đốt mấy trăm ngàn thiên cơ giá trị, chơi hắn kia cũng là đáng. Dù sao, loại tồn tại này, lấy thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn thật gọt, hẳn là không đến mức hao tổn. Coi như thật thua thiệt, chỉ cần đem nó xử lý đó chính là kiếm. Tô Ly trầm tư ở giữa, trong lòng rất nhanh liền đã có đối ứng chi pháp. Thật sao, vô luận là có hay không thủ đoạn, giết người thủ đoạn đích thật là đã có. Tô Ly tại trong một chớp mắt, có ứng đối chi pháp về sau, lập tức lạnh giọng đáp lại nói, oanh. Ngay tại Tô Ly trả lời thời điểm, kia Tịch Vũ Tiểu bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, trên người hắn quang mang đột nhiên nổ tung, một cỗ hủy diệt quang mang đột nhiên xung kích như thế hắc ám tà hồn ma khí hội tụ người. Đúng là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy hồn đạo quang mang công kích. Cái này khiến Tô Ly đích thật là nhận nhất định ảnh hưởng. Bởi vì công kích như vậy, hoàn toàn là hoàn toàn mới, Tô Ly thân ảnh né tránh một chút, xích hồn thân pháp đã vận chuyển cũng kéo dài khoảng cách. Bất quá, liền ngay trong chớp mắt này, bởi vì tầm mắt nhận nhất định ảnh hưởng, là lấy Tô Ly phát hiện, cái này Tịch Vũ Tiểu hóa thành quang mang nổ tung về sau. Đúng là bỗng nhiên ở giữa biến mất, Tô Ly lập tức vong hồn đại mạo, mồ hôi mau đứng đấy, cơ hồ sát na liền nghĩ đến cùng loại với lớn hư không thuật loại hình hư không cửu luyện sát hồn. Nói sát cơ, không chỉ có là loại này sát cơ, còn có một loại nguồn gốc từ linh hồn xung kích chấn động cùng sát cơ. Một kích phía dưới, cưỡng ép sinh ra tê liệt định thân loại hình hiệu quả. Vô cùng đột ngột cũng vô cùng ngoan độc, là lấy, Tô Ly cơ hồ lập tức diễn hóa tam thanh một mạch nội tình. Diễn hóa tử khí tán loạn biến mất, đây là khí chi lĩnh vực một loại phương thức, nhưng là cũng không phải là bất hủ lĩnh vực, mà chính là tam thanh hóa thành tử khí thủ đoạn, cũng không có xâm nhập. Tô Ly lấy phương thức như vậy sát na thiểm độn về sau. Chỗ của hắn, lập tức xuất hiện một đạo tàn ảnh. Kia tàn ảnh như một cây dây leo đồng dạng, đúng là trực tiếp vặn vẹo hư không, quấn quanh ở Tô Ly trước đó vị trí, lần này quấn quanh nếu như bên trong, có thể nghĩ sẽ là cái gì đáng sợ kết quả. Tô Ly thân ảnh tại mặt khác một bên xuất hiện về sau. Hắn nhìn xem 100m có hơn một lần nữa hiển hóa ra ngoài Tịch Vũ Tiểu. Vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, không muốn trốn tránh, chính diện một trận chiến. Để ta nhìn ngươi người bảo vệ này cấp hạn mức cao nhất đến cùng cao bao nhiêu? Cường đại cỡ nào? Cái này Tịch Vũ Tiểu nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí phá lệ lạnh lùng bình thản. Thật sao? Muốn nhìn ta lớn bao nhiêu? Liền sợ mẫu thân ngươi trang không dưới. Tô Ly thuận miệng đáp lại một câu, đồng thời diễn hóa đại linh hồn thuật, kết hợp đại hoành nguyện thuật lập tức ưng thuận hoành nguyện. Đại hoành nguyện thuật dưới tình huống như vậy bỗng nhiên diễn hóa mà ra. Ngươi lần này muốn bị ta Tô Ly trấn áp, sống không bằng chết. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Theo hắn mở miệng, từng sợi phù văn màu vàng từ trong miệng hiển hiện ra. Ngôn linh tộc ngôn linh thiên phú. Kia Tịch Vũ Tiểu nhìn xem Tô Ly miệng phun phù văn màu vàng, đúng là không hiểu giật mình, lên tiếng kinh hô. Tô Ly không có trả lời, mà là trực tiếp diễn hóa ra đại hoành nguyện thuật. Nguyện vọng này là cần dẫn dắt, đơn độc tác dụng hiệu quả cũng không mạnh. Nhưng là khi cái này đại hoành nguyện thuật dẫn dắt ra đại hạo kiếp thuật về sau, nguyện vọng này lập tức liền biến, kia vô tận phù văn màu vàng bỗng nhiên hội tụ Tô Ly hy vọng hồn độc, lập tức phóng tới Tịch Vũ Tiểu. Tịch Vũ Tiểu sầm mặt lại, một chưởng đánh ra, oanh, hắn toàn thân màu nâu xanh quang mang đột nhiên hội tụ ở trong lòng bàn tay. Bàn tay lăng không, bàn tay lớn màu xanh như phô thiên cái địa, nháy mắt đem Tô Ly diễn hóa tất cả phù văn màu vàng bao phủ. Cũng hung hăng một trường đánh ra mà hạ, ầm ầm, một kích kia, hư không đều vỡ vụn, bị đánh cho hắc ám tình khí bay tứ tung, loạn lưu mãnh liệt, nhưng dù cho như thế, những cái kia phù văn màu vàng lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Thẳng tiếp một chút từ thẩm thấu đến Tịch Vũ Tiểu thân thể bên trong, tựa như là từng mảnh như dòi trong xương đồng dạng chui vào. Tịch Vũ Tiểu biến sắc, cả giận nói, đây là vật gì? Tô Ly thản nhiên nói. Đây chính là độc đoán thiên cơ tự thành một mạch thiên cơ nghịch mệnh thuật. Thiên cơ, nghịch mệnh, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, trong một chớp mắt khóa chặt Tịch Vũ Tiểu nhân sinh hồ sơ tin tức. Sau đó hắn minh tưởng tạo hóa bút cùng Bỉ Ngạn Sách. Trực tiếp một bút gọt sạch Tịch Vũ Tiểu mệnh cách. Đáng tiếc, dạng này một gọt phía dưới, Tịch Vũ Tiểu mặc dù kêu thảm một tiếng, nhưng là cũng chưa chết đi. Bất quá, dạng này một dưới ngòi bút, Tô Ly cũng không hoảng loạn. Tại trong một chớp mắt, trực tiếp diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Lúc này, Tô Ly kỳ thật có thể xuất ra Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung để chiến đấu. Nhưng là hắn không có. Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung làm thông thiên tháp đại vị diện thế giới đặc hữu chuẩn bất hủ binh. Chưa hẳn nhất định sẽ đối cái này đế hồn tộc tồn tại hữu hiệu. Nếu như không có hiệu quả, vậy vẫn là muốn vận dụng dưới mắt sát cơ. Vậy thì tương đương với tự phế hai tấm át chủ bài. Nhưng là Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung hiện tại không lấy ra. Nếu như một chút đặc thù cường giả hạ giới, như vậy hắn ngược lại có thể lợi dụng binh khí như thế đến ứng đối. Đến lúc đó tại thời khắc mấu chốt lấy ra, hiệu quả kia cùng tác dụng mới có thể lớn nhất phát huy. Bây giờ, Tô Ly diễn hóa nguyên từ giết chóc lĩnh vực, sát na càn quét hướng Tịch Vũ Tiểu. Lúc này, nguyên từ giết chóc lĩnh vực xuất hiện, đích xác đối cái này Tịch Vũ Tiểu hình thành cực lớn khắc chế. 12 đô thiên thần ma đại trận ẩn chứa cái chủng loại kia thần bí tổ lôi thần quang hiệu quả. Cơ hồ mỗi một đạo quang mang xuyên thấu mà ra, đều sẽ lập tức đánh xuyên Tịch Vũ Tiểu thân thể, đến mức Tịch Vũ Tiểu hoàn toàn lâm vào bị động, kêu thảm ngay cả nối liền cùng nhau. Tô Ly dẫn động nguyên từ giết chóc lĩnh vực, liền muốn đem cái này Tịch Vũ Tiểu cuốn vào hệ thống không gian bên trong. Lúc này, cái này sát trận đã dần dần ổn định, là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một đạo hỏa quang đột nhiên xông ra. Trong ngọn lửa, một con cự vô bá hỏa ma vượn đúng là gào thét như cuồng. Một ngụm hướng phía Tô Ly cắn xé mà tới. Kia một ngụm, thôn tính thời gian hết thảy, lấy Tô Ly nội tình lập tức cũng cảm ứng được vô so đáng sợ nguy cơ. Tô Ly thân ảnh khẽ động, né tránh nháy mắt, diễn hóa nguyên từ giết chóc lĩnh vực rảo sát hướng kia Tịch Vũ Tiểu. Đồng thời lại lấy thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn hung hăng gọt hướng Tịch Vũ Tiểu. A, Tịch Vũ Tiểu lần nữa kêu thảm, nhưng là vẫn không có bị gọt chết, mà hỏa ma vượn xông lại về sau. Một ngụm kình nuốt thiên địa, một trường vỡ vụn 12 đô thiên thần ma đại trận vừa sắp ổn định trận cơ. Ầm ầm, 12 đô thiên thần ma đại trận diễn hóa nguyên từ giết chóc lĩnh vực vẫn chưa hoàn thành. Liền trực tiếp vỡ nát, mà dẫn dắt hỏa ma vượn người. Lại chính là kia Tịch Vũ Màn trước đó bỏ chạy rời đi Tịch Vũ Màn lại trở về. Không chỉ có trở về, tựa hồ nó phản mà trở nên càng thêm cường đại càng thêm nghịch thiên. Tại trên người nàng, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được không ít thiên kiêu bản nguyên khí tức. Đây là trong nháy mắt, nó liền tìm được không ít lạc đàn thiên kiêu cũng tiến hành thôn phệ. Tô Ly không khỏi nghĩ đến chớ tại thiến hẳn là đã chết rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, Tô Ly lại nhìn kia Tịch Vũ Màn một chút. Một khắc này, kia trong một chớp mắt, đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật đồng thời chủ động bày biện ra một sợi tin tức danh tử. Là phản, như vậy liền đảo ngược thiên cơ gọt mệnh. Một khắc này, Tô Ly một cái cơ linh, trực tiếp lấy thiên cơ nghịch mệnh khóa chặt Tịch Vũ Màn. Sau đó trực tiếp trừ bỏ, mộc vũ này, mệnh cách khí tức, oanh, khóa chặt Tịch Vũ Màn, lấy thiên cơ nghịch mệnh gọt mộc vũ này. Thủ đoạn như vậy Tô Ly dùng ra. Tô Ly cũng không lo lắng gọt sai thiên cơ nghịch mệnh là khóa chặt ai gọt ai. Cũng sẽ không khóa chặt cái này gọt đến cái kia trên thân. Bây giờ hệ thống đầy đủ cường đại đầy đủ trí năng. Không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên, khi dạng này thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn thi triển đi ra về sau. Kia Tịch Vũ Màn còn điên cuồng vọt tới trước. Điều khiển hỏa ma vượn thân thể chấn động mạnh. Đúng là trực tiếp nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ. Nháy mắt chết thảm, mà trong đó thuộc về mộc vũ này kia một bộ phân mệnh hồn khí tức. Đúng là nháy mắt tán loạn, chảy xuôi tiến vào phương xa hắc ám vực sâu khu vực. Cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Tịch Vũ Màn cứ như vậy bỗng nhiên ở giữa liền chết. Mà kia Tịch Vũ Tiểu, nó cũng không có ẩn chứa mộc vũ này nhân quả, cái tên bản thân chính phản tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái gì. Cho nên phản mà không có cách nào dùng thủ đoạn như vậy đối phó. Cho nên Tô Ly lại mạnh mẽ gọt hai lần Tịch Vũ Tiểu về sau. Tịch Vũ Tiểu cố nhiên kêu thảm liên tục, thực lực lớn lớn giảm xuống, nhưng vẫn là tránh thoát nguyên từ giết chóc lĩnh vực bỏ chạy ra ngoài. Kia hỏa ma vượn mất khống chế về sau, điên cuồng hướng phía Tô Ly nhào giết tới đây. Cái này hỏa ma vượn cùng kia to lớn tổ long ma tương tự. nhưng là tính chất hoàn toàn khác biệt, tựa hồ cố ý bị lấy ra chính là che giấu. Tổ Long Ma, sống long mạch bí mật, Tô Ly lần này trực tiếp lợi dụng hệ thống khóa chặt Hỏa Ma Vườn. Thiên cơ nghịch mệnh vừa mở, hồ sơ hiện ra, tin tức đều không có hiển hóa ra ngoài. Tô Ly minh tưởng tạo hóa bút nhất câu, phốp, Hỏa Ma Vườn vọt tới giữa không trung, thân thể chấn động. Trong một chớp mắt nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử. Một màn này dị thường kinh dị, nhưng là không có ai biết nguyên nhân, càng không có ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tô Ly cảm ứng đến Tịch Vũ Tiểu phương hướng bỏ chạy, trực tiếp hóa thành lưu quang đuổi tới cái này Tịch Vũ Tiểu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, Tô Ly mới chính thức cảm nhận được 3,000 đại đạo chỗ tốt. Đây là không thể bị nghiên cứu nói. Chính diện bên trên đỉnh một tầng 12 đô thiên thần ma đại trận, cái đồ chơi này tại Tô Gia Tô Ly bị chấn áp thời điểm tiếp xúc qua, mà lại cũng tiến vào thiên đế bảo khố. Có, mua ghi chép, cho nên Tô Ly đem dạng này công pháp đỉnh ở phía trước không phải cái đại sự gì. Lại thêm hắn, thiên cơ nghịch mệnh thuật, vẫn luôn rất nghiêu phê, trước đó cũng bày biện ra tới qua, cho nên lần này dùng cũng không cần lo lắng cái gì. Phản mà lần này đại linh hồn thuật chỉ là dẫn dắt một chút, xác định có thể khóa lại kia Tịch Vũ Tiểu linh hồn mà thôi. Nó hơn cũng không có quá cấp độ sâu dẫn dắt, tự nhiên cũng không cần kiêng kỵ cái gì, liền xem như thật kiêng kỵ, nghiên cứu cái gì, Tô Ly cũng không cần để ý. 3,000 đại đạo không cách nào bị nghiên cứu, mà lại Tô Ly đang nghiên cứu linh hồn biến dị, chi pháp, đây cũng là mọi người đều biết sự tình, bởi vì cái này cùng đạo thống của hắn, sống đang biến hóa bên trong, là không có sai biệt. Tại cùng Hoàng Vũ Thiến cùng Tiểu Thiến tại chân hư bên trong đề cập những này đạo thống thời điểm, Tô Ly kỳ thật liền có dẫn dắt những thứ này, bây giờ như thế sử dụng, tự nhiên đều là có đạo lý. Kể từ đó, Tô Ly ngược lại cũng không lo lắng người khác tiến hành một loạt thời gian thực đổi mới. Lần này, 3,000 đại đạo cường đại để Tô Ly chân chính ý thức được đối những cái kia 3,000 đại đạo tiểu tinh linh, đích thật là không thể quá khách khí. Không phải nghịch ngợm gây sự người đứng đầu, đường đường chính chính xuất lực sự tình đều sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Tựa như là lần này, chủ động ra chia sẻ, cũng rất không tệ nha. Tô Ly cũng không biết 3,000 đại đạo phải chăng có cảm ứng, trực tiếp ở trong lòng tán dương một câu nói, làm tốt lắm, yêu chết các ngươi. Kiểu nói này, Tô Ly chỉ cảm thấy giữa thiên địa khí tức phảng phất bỗng nhiên ở giữa đều cùng hắn thân hòa không ít. Tô Ly trong lòng có chút cổ quái, bất quá hắn mơ hồ sờ đến những tiểu tử này tính tình, chính là đánh một gậy cho một viên táo là được. Tô Ly nghĩ nghĩ, sau đó nghĩ đến đã từng Tô Vong Trần đối đãi Thiển Lam tiểu tinh linh cái chủng loại kia phương thức, cứ làm như vậy. Tô Ly quyết định, phương diện này hướng đã từng Tô Vong Trần học tập, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt phương thức. Lúc ấy Thiển Lam tiểu tinh linh tiêu hao bao nhiêu, nhưng là còn đối Tô Vong Trần khăng khăng một mực, đáng thương tiểu gia hỏa còn không biết cỡ nào liều mạng bán máu đều phải bảo vệ. Bây giờ xem ra, phương pháp kia cố nhiên tàn nhẫn, nhưng là đối với mấy cái này 3,000 đại đạo, thật liền không thể nhân từ, không phải những tiểu gia hỏa này liền sẽ mất khống chế. Cho nên, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tất cả nhân quả, đều là tại dạy dỗ ta bây giờ nên ứng đối ra sao thế cục hôm nay. Đây coi như là tay nắm tay đang dạy học. Tô Ly trong lòng sinh ra một vòng càng cổ quái cảm xúc. Trầm tư nửa ngày, Tô Ly bỗng nhiên nói, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi muốn nhìn phim hoạt hình sao? Anh, mơ hồ trong đó, Tô Ly tựa hồ thật nghe được đáp lại. Chương 840, tại ngược đãi, tại tiện đãi tiểu tinh linh phương diện này, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần, cũng chính là bây giờ hồ thần hiển nhiên có không cùng luân so kinh nghiệm. Hắn như xưng là thứ hai. Thế gian này khi không người có thể xưng thứ nhất, mà hồ thần sở dĩ có ra lo lắng nhiều, trên thực tế cũng là bởi vì hắn ngay lúc đó trí lực cấp độ cực cao. Tại lúc ấy phổ biến 3 năm tầng trí lực cấp độ tình huống dưới, hắn đã siêu việt 10 tầng, đánh vỡ một loại nào đó hạn mức cao nhất, đạt tới một loại rất khủng bố tình trạng. Tình huống như vậy dưới, hắn rất nhiều cách làm, trên thực tế là trực tiếp đứng tại một cái cao vĩ độ đi làm. Có lẽ tại ngay lúc đó thế giới bên trong có thể nói là sóng phá thiên tế, nhưng là chiếu rọi cho tới bây giờ Tô Ly chỗ sống ở ngay sau đó trong hiện thực. Lại vừa đúng, trước đó không cách nào cùng hệ thống tiến hành cảm ứng thời điểm, Thiển Lam tiểu tinh linh nhìn phim hoạt hình, Tô Ly bỗng nhiên đoạn mất nàng phim hoạt hình, nàng một mảnh ngốc manh, mộng bức bộ dáng liền để Tô Ly ý thức được một sự kiện có lẽ chưa hẳn nhất định phải một mực sủng ái. Bởi vì nhiều khi đích xác sẽ xuất hiện ỷ lại sủng mà kiêu sự tình. Mà lại dạng này xác suất cực lớn, đặc biệt là tại một đám tiểu tinh linh còn không có chân chính chính xác tam quan thời điểm. Nhất định phải có sủng ái cùng nghiêm khắc phối hợp, chỉ có dạng này mới có thể chân chính dạy bảo ra xuất sắc tiểu tinh linh. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, cảm thấy có phải là muốn bắt Thiển Lam tiểu tinh linh thăm dò sâu cạn. Bất quá nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh bây giờ đều 1m7 tả hữu thân cao cùng kia vóc. Người xinh đẹp, Tô Ly hay là bỏ đi ý nghĩ như vậy. Đầu tiên Thiển Lam tiểu bảo bảo đã là cái đại bảo bảo. Mặc dù nàng thường xuyên làm lấy tiểu thí hài nhi mới có thể làm một hệ liệt sự tình. Ngây thơ làm cho người khác sụp đổ. Nhưng là, phần này thuần chân cùng thuần túy cũng một mực bảo lưu lấy. Tại trên thân người khác bày biện ra đến dạng này một màn. Kia thật liền lộ ra vô cùng dáng vẻ kịch cỡm, nhưng là tại Thiển Lam tiểu tinh linh thân bên trên phơi bày ra. Phản mà đặc biệt hồn nhiên đáng yêu, ngốc manh khiến người ta thích. Tóm lại, Thiển Lam tiểu bảo bảo là không có vấn đề gì. Cho nên, Tô Ly không nỡ đối nàng tiến hành các loại khắc nghiệt trách phạt. Là lấy, Tô Ly liền không thể không dưng dưng đem dạng này khảo thí rơi vào 3,000 đại đạo bọn này có khả. Năng ẩn chứa, linh tính, tiểu tinh linh trên thân. Mà 3,000 đại đạo mỗi một loại, Tô Ly đều cảm thấy cùng Thiển Lam tiểu tinh linh tồn tại hình thức có chút tương tự. Tựa như là trước kia một mực tồn tại khí linh đồng dạng. Trước đó Tô Ly đích thật là không có đem khí linh coi ra gì. Nhưng là cho dù là hắn xem nhẹ, khí linh kỳ thật một mực tồn tại. Bây giờ, 3,000 đại đạo có đáp lại, đúng là đối phim hoạt hình cảm thấy hứng thú. Kia Tô Ly thì sợ gì? Có thể đối phim hoạt hình đều cảm thấy hứng thú người. Nói thật, kia Tô Ly là có tuyệt đối tự tin ứng phó, bởi vì loại tồn tại này, tâm lý tuổi cũng liền 3 năm tuổi 7, 8, 9 tuổi. Cái này, đây không phải hành hạ người mới sao? Cho nên, Tô Ly lộ xuất thần bí mà ôn nhu mỉm cười hiền hòa. Tịch Vũ Tiểu bỏ chạy rời đi về sau, kia một cỗ khí tức hay là vô cùng mãnh liệt, Tô Ly thiên cơ nghịch mệnh năng lực khóa chặt dạng này khí tức về sau. Đã có thể phán định đối phương bỏ chạy phương hướng. Cho nên Tô Ly cũng không có gấp, liền chậm rãi theo tới, đương nhiên cái này cái gọi là chậm cũng không chậm. Cơ hồ chính là Tô Ly tốc độ nhanh nhất, không có cách, xích hồn thân pháp, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là thấy biết qua ngự kiếm thuật về sau. Trước đó ngay cả, côn bằng tiêu giao du, thân pháp cái này kim xí đại bằng thân pháp hắn đều không thích dùng. Về phần Tịch Vũ Tiểu, bị hệ thống khóa chặt về sau, chỉ cần không rời đi một phương thế giới này. Tô Ly có là thủ đoạn đối phó, Tô Ly một bên ghé qua, một bên điều ra phim hoạt hình, sau đó giao cho Thiển Lam tiểu tinh linh phụ trách, về phần phụ trách cái gì, liền là phụ trách nhìn phim hoạt hình, nhìn bé heo pết loại hình đặc biệt ngây thơ cái chủng loại kia. Đây chính là muốn dưỡng thành tính ỷ lại nhìn, đi theo ta Tô Ly hỗn chính là như thế hạnh phúc. Còn có thể nhìn phim hoạt hình, rất nhanh, chuyện này liền bị Thiển Lam tiểu tinh linh thật vui vẻ tiếp nhận. Về phần nói cùng 3,000 đại đạo phải chăng có giao lưu hoặc là cái gì? Tô Ly liền không cần phải để ý đến. Thiển Lam tiểu tinh linh một người nhìn bé heo pết. Đối tại nàng bây giờ mà nói đích thật là hơi có vẻ đến phát chán. Nhưng là có một đám, tiểu bằng hữu cùng một chỗ cùng nàng nhìn. Kia nàng liền đặc biệt vui vẻ. Vậy liền đặc biệt thích xem. Tóm lại, hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Hài hòa mà hữu ái. Ông... Trong hư không, từng đạo hắc quang hội tụ về sau, rất nhanh hóa thành nhiều đám linh hồn khí tức, cuốn lên một tầng lại một tầng mây đen tiêu tán tại phương xa. Tô Ly thân ảnh thì không ngừng ghé qua trong đó, mỗi khi đi qua một mảnh mây đen chi địa, Tô Ly đều sẽ vận dụng nguyên từ thần quang diễn hóa ngự lôi thần viêm. Oanh sát hướng những cái kia mây đen cũng không hoàn toàn bị Tô Ly thủ đoạn khắc chế. Nhưng là không quan hệ, Tô Ly cũng không nghĩ tới khắc chế. Trực tiếp liền hướng hệ thống không gian càn quét đồng thời diễn hóa, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, thôn phệ, xem ra, hắn tựa như là phát như bị điên cuồng thôn phệ những này mây đen. Mà Tô Ly mi tâm cũng đối ứng xuất hiện càng nhiều hắc ám khí tức. Những này hắc ám khí tức dần dần hình thành một đạo đen bia ấn ký. Cái này đen bia ấn ký cùng trước đó huyết bia ấn ký huyết tháp ấn ký có chút cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tính chất cơ hồ là tương tự, Trước đó Tô Ly còn không có phát giác, nhưng là dần dần, khi mi tâm ngưng tụ ra dạng này ấn ký khí tức thời điểm, Tô Ly cũng cảm thấy một tia dị thường, là lấy thỉnh thoảng đưa tay sờ một chút mi tâm, cử động như vậy Tô Ly cũng không có giấu giếm, cho nên xem ra rất là quái dị. Bất quá, Tô Ly nhưng cũng ở trong lòng hỏi thăm, Thiển Lam, ở đây sao? Đừng hỏi, hỏi chính là không tại, cái này đen bia ấn ký chính là mẫu trùng đặc thù. Nhưng là dựa theo tình huống như vậy đến xem, nếu như ta thôn phệ luyện hóa một chút thiên kiêu, có phải là cái này đen bia ấn ký liền sẽ hóa thành huyết bia ấn ký? Cái này chẳng phải là cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều nhân quả tương tự rồi? Đích xác chính là như vậy một loại tình huống, mẫu trùng bị gọt mệnh về sau. Trên thực tế rất nhiều nhân quả tin tức đã rơi vào hệ thống trong tay. Chỗ lấy trước mắt tiến hóa phương thức xác thực là như vậy. Đây là một loại che giấu đế hồn tộc thủ đoạn, mà lại đế hồn mẫu trùng bản thân liền là dạng này một loại tồn tại hình thức. Không phải nó cũng vô pháp hỗn tiến đến cái này bên trong. Cùng loại với một loại pháp bảo khí linh trưởng thành phương thức. Khó trách, chính là bắt chước khí linh phương thức tại thế giới của chúng ta trưởng thành. Như vậy trước đó những cái kia hấp hồn hút mệnh phương thức, nuốt vệ thiên kiêu bản nguyên phương thức, có thể là thật khí linh tại bồi dưỡng, cũng có thể là đế hồn mẫu trùng rồi. Tô Ly ngược lại dò hỏi, trên lý luận khả năng này hay là rất mạnh, nếu là lý luận tính, kia làm sao có thể tính hay là vô cùng lớn, dù sao thế giới này chính là như vậy, càng là sợ cái gì, ngược lại những chuyện này càng là dễ dàng phát sinh. Bất quá tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, tựa hồ cũng không có đế hồn mẫu trùng khí tức xuất hiện qua. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, nó tồn tại ý nghĩa đã từ từ muốn bị ngươi giang sơn xã tắc đồ thế giới thay thế, mà lại thế giới kia. Ở cái thế giới này nhưng thật ra là không có tồn tại qua. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, hiện tại còn có mấy người biết đã từng cái kia huyền huyễn thế giới nhân quả. Hiện tại trí nhớ của bọn hắn từ bắt đầu. Chính là ngươi tại vẫn tịch miếu cổ xuất hiện. Sau đó mộc vũ này cho ngươi thiên đạo mảnh vỡ dung hợp. Ngươi bởi vì bất hủ Thiển Lam thủ hộ mà săn giết hắc ám thiên đạo ý chí. Đây mới là ngươi lần này nhân sinh bắt đầu. Cùng đã từng hoa tử yên cùng đều không có quan hệ. Không có phát hiện sao? Ta biết, chỉ là trước mắt ngay cả hồ thần đều đã dần dần quên đi đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên. Trong hết thảy nhân quả sao? Như vậy Mị Nhi lại có hay không nhớ được đâu? Ngươi hiếu kỳ như vậy. Đem đại nhân quả thuật những cái kia 3,000 đại đạo vỗ béo một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Hoặc là ngươi đi hỏi Mị Nhi kia vẫn là thôi đi. Tốt, ta không hiếu kỳ, mau đuổi theo, đem kia tịch vũ tiểu gọt chết được. Gọt nhiều lần như vậy về sau, không sai biệt lắm hẳn là có thể gọt chết hắn. Gọt chết hắn, hắn cùng tịch vũ màn cùng cái này mẫu trùng nội tình tổ hợp lại. Đây tuyệt đối là rất lớn một bút tài nguyên. Được rồi tốt. Ta cái này liền đi gọt hắn. Tô Ly để ý tới đáp lại. Sau đó thân hình như điện, lấy càng nhanh chóng hơn phương thức liền xông ra ngoài. Thời khắc như thế này, Tô Ly cũng phát hiện kia tịch vũ tiểu phi thường có thể trốn. Mà lại nó không chỉ có thể trốn, còn không ngừng ghé qua hư không. Tiến vào khắp nơi thần bí hoàn cảnh bên trong. Tô Ly người mang 3,000 đại đạo. Các phương diện năng lực là cực mạnh. Tại dạng này từng theo hầu trình bên trong. Tô Ly cũng đích xác cảm ứng được vô cùng cường đại một hệ liệt khí tức nguy hiểm. Cái này đã nói lên, cái này tịch vũ tiểu rất có thể sẽ có giúp đỡ. Bất quá Tô Ly cũng tịnh không để ý, một đường truy giết tới. Ông, Tô Ly khóa chặt tịch vũ tiểu về sau, cảm giác đối phương rất có thể trốn, là lấy lại là một chiêu thiên cơ nghịch mệnh đến gọt mệnh xóa bỏ. Đang điên cuồng hướng trốn tịch vũ tiểu kêu thảm một tiếng. Thân thể nổ tung một mảnh màu xanh huyết quang về sau. Lần nữa chật vật ra tốc chạy trốn. Trong một sát na, loại kia tỏa định trạng thái lập tức mỏng manh không ít. Bất quá Tô Ly không có lập tức lần nữa gọt, mà là truy một khoảng cách về sau. Cùng kia tịch vũ tiểu ổn định lại. Hắn lại là một gọt. Phốp, tịch vũ tiểu lập tức quỳ gối phương xa hư không. Toàn thân lần nữa nổ tung màu nâu xanh huyết quang về sau. Cả người hoàn toàn lâm vào một loại sụp đổ trạng thái. Cái này thủ đoạn gì? Thực tế là quá hung tàn. Mẹ nó, cái này tế thiên vực Thiển Lam thế giới quá hung hiểm. Hắn thực tế là nghĩ về đế hồn tộc. Tịch vũ tiểu chật vật giãy giụa. Lần nữa diễn hóa ma khí nháy mắt thoát đi. Lúc này hắn kỳ thật cũng đang trì hoãn thời gian. Đang chờ đợi Tô Ly mẫu trùng dựng dục ra đến. sau đó liền có thể từng bước xâm chiếm rơi Tô Ly đầu cùng nó đối ứng tiên hồn cũng thay vào đó. Đáng tiếc, như vậy quá trình tựa hồ có chút gian nan, bởi vì cho đến bây giờ mẫu trùng cũng không có phóng xuất ra đặc thù tin tức tới. Không có như thế đặc thù tin tức truyền ra ngoài, cái này chỉ có thể nói rõ còn tại xâm lấn, ước hoặc là xâm lấn sau khi thành công, lâm vào ngắn ngủi trạng thái ngủ say, cho nên còn cần chịu một đoạn thời gian về phần nói đế hồn mẫu trùng sẽ xảy ra chuyện. Tịch Vũ Tiểu cho tới bây giờ đều không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì đế hồn mẫu trùng cường đại, Tịch Vũ Tiểu trong lòng là biết đến, đừng nói là Tô Ly, chính là ẩn chứa chân chính khắc chế năng lực về quang bất hủ. Ổ quay bất hủ, kia cũng vô pháp ứng đối dạng này ký sinh phương thức công kích. Mà Tô Ly trước đó hiển nhiên liền đã bị đánh trúng. Đã bị gieo xuống dạng này ký sinh lồng giam, là không thể nào dãy dụa được. Ở trong đó, đơn giản chính là thời gian bên trên khác biệt thôi. Sau đó, Tô Ly tiếp tục tiến lên. Lúc này Tịch Vũ Tiểu khí tức đã tuyệt đối tiếp theo. Hoàn toàn biến mất, Tô Ly biết, Tịch Vũ Tiểu nhất định là vượt qua hư không, tiến vào mặt khác khu vực. Không phải sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Muốn chạy trốn, Tô Ly thử nghiệm vượt qua hư không thi triển thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn. Nhưng là tại sắp thi triển thời điểm, liền thanh tỉnh cảm ứng được lực lượng không đủ. Đúng là nhanh như vậy liền nghĩ đến lợi dụng không gian đến ngăn cách gọt mệnh công kích. Cũng là bất phàm, bất quá vẻn vẹn không gian. Có thể ngăn cản ta à? Tô Ly cũng không có để ý tầng kia tầng hư không dẫn dắt ra các loại nguy cơ. Xích hồn thân pháp, lập tức tiến thêm một bước vận chuyển. Đại thời gian thuật càng là tác dụng tại thân pháp bên trên. Oanh, sau một khắc, Tô Ly thân ảnh như sấm quang nổ tung, hóa thành tàn ảnh, nháy mắt chui vào trước đó phương một mảnh tối nghĩa sâu trong hư không. Ông, tiến vào sát na, Tịch Vũ Tiểu thân ảnh xuất hiện, lần này Tịch Vũ Tiểu tựa hồ càng thêm cường đại mấy phân. Hắn lúc này, tay cầm một thanh màu đen nhánh đại chiến kích, tuyết trắng chiến kích lưỡi kích bên trên tiêu tán ra chói mắt huy quang. Bằng lãnh mà xâm hàn khí tức càng là cực kỳ hung tàn khủng bố. Tại dạng này tối nghĩa mà vặn vẹo hư không bên trong. Tại thần bí như vậy, cổ lão bên trong cổ điện lộ ra càng khủng bố. Lúc này, Tô Ly mới ý thức tới, đây đã là một tòa cổ xưa cổ điện này. Ngược lại cùng kia thần bí thái cổ thần miếu khí tức vô cùng tương tự. Cái này bên trong, ẩn chứa cường đại mẫu trùng khí tức. Lúc này, Tô Ly từ trong lòng nghe được bất hủ thiển lam thanh âm. Đây là một loại nhắc nhở cái này bên trong có khả năng có thể kích hoạt mẫu trùng một ít đặc tính, cho nên tại thời khắc mấu chốt, Tô Ly có thể sẽ xuất hiện một loạt biến hóa, bởi vì hệ thống mô phỏng mẫu trùng công kích Tô Ly tình huống, mà Tô Ly tự thân trước mắt là hẳn là không biết, kể từ đó, Tô Ly tình huống liền muốn lộ ra phức tạp một chút, muốn tại bình thường công kích thời điểm đồng thời tiến hành một bộ phân diễn kịch. Tô Ly lúc này đáp lại nói, ta biết, đến cái này bên trong về sau, 3.000 đại đạo khí tức liền đã bày biện ra một bộ phân đáp án. Bất hủ thiển lam nghe vậy, tựa hồ trầm mặc một hồi, mới hí hư nói, cái này 3.000 đại đạo lần này thật là thân sinh. Tô Ly nói, vậy cũng không phải xóa đi bọn chúng. Bất hủ thiển lam nói, cho nên ngươi chính là như thế đối đãi con của mình. Tô Ly nói, không phải thân sinh. Bất hủ thiển lam nói, ngươi vừa không phải thừa nhận là thân sinh. Tô Ly nói, nếu như ngươi thừa nhận là ngươi sinh, vậy ta liền nhận tốt a. Đừng nóng giận, không xóa đi bọn chúng, liền đoạn bọn hắn phim hoạt hình tốt. Bất hủ thiển lam hô hấp trì trệ, ngươi tại để bọn hắn nhìn phim hoạt hình. Tô Ly nói, Tô Vong Trần cũng ngay tại lúc này hồ thần đã từng bộ kia. Tạc dùng tốt, ta vừa thử qua, hiện tại ngươi nhìn những này 3.000 đại đạo bán thêm sức lực. Bất hủ thiển lam trầm mặc một hồi, mới nhẹ hừ một tiếng nói, đáng ghét nhà tư bản, ác ma. Tô Ly trong lòng cười hắc hắc đáp lại nói, đừng quản thủ đoạn gì, dùng tốt là được, mà lại ta không phải loại kia chân chính nghiền ép hạng người. Cái này cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần là sẽ có bản chất khác biệt. Càng không đến mức để bọn chúng bán máu lật tẩy, không có chuyện, mà lại nói lời nói thật đi, bọn chúng như vậy tiểu. Hiện tại không đánh về sau liền đánh cực kỳ. Bất hủ thiển lam, Tô Ly đáp lại bất hủ thiển lam về sau. Đồng thời đối mặt với kia Tịch Vũ Tiểu. Lúc này, Tô Ly thử nghiệm vận dụng thiên cơ gọt mệnh thủ đoạn đi gọt. Lại phát hiện khi hắn ý nghĩ như vậy khẽ động thời điểm. Mi tâm bỗng nhiên tách ra một sợi màu xanh đen huy quang. Sau đó loại năng lực này phảng phất đang đưa tin thời điểm đứt đoạn. Tô Ly biến sắc, mà kia Tịch Vũ tiểu một thấy cảnh này, lập tức lộ ra vẻ vui thích. Chậc chậc chậc, cái này kỳ quái thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn có phải là không cách nào thi triển a? Biết nguyên nhân sao? Tịch Vũ tiểu bắt đầu đắc ý, kia vặn vẹo mà chiêu tức mặt, để Tô Ly trực tiếp muốn dùng hắn đem 46 mã giày chiến hung hăng quất vào trên mặt của đối phương. Biết mẹ ngươi a, cần phải biết sao? Tô Ly trực tiếp mở miệng liền mắng, không phải hắn không giảng tố chất. Cùng loại này đế hồn tộc ma hồn nói cái gì tố chất a? Mấu chốt, loại người này một khi bị mắng ngay lập tức sẽ phá phòng. Tựa hồ bị mắng chính là bọn hắn lớn nhất độc chiếm. Cho nên, Tô Ly liền đặc biệt thích mắng. Quả nhiên, Tô Ly cái này quốc mạ mới ra. Kia Tịch Vũ tiểu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng chết, Tịch Vũ tiểu quát lạnh nói. Tô Ly cười nhạo nói. Không sai, người xúc sinh kia đích thật là đáng chết chi cực. Tịch Vũ tiểu hít sâu đã khấu trừ đi, trong tay đại kích hàn quang uy nghiêm, khí thế vạn quân, hắn nâng lên đại kích chỉ hướng Tô Ly, rất tốt, mỗi một lần lấy thái độ như vậy nói chuyện cùng ta tồn tại, toàn bộ đều chết rồi, hơn nữa còn vô cùng thê thảm. Tịch Vũ tiểu mở miệng, cái này lúc sau đã không có phẫn nộ, có chỉ là tuyệt đối tỉnh táo, còn có một loại ẩn chứa một phương này cổ điện khí tức thần bí. Cùng một loại nguồn gốc từ mẫu trùng đặc hữu hồn đạo lĩnh vực uy lẫm áp bách chi lực. Dạng này khí tức, cho Tô Ly cũng rất là áp lực cường đại, để Tô Ly thoáng có chút tim đập nhanh. Cái này Tịch Vũ tiểu tại cái này bên trong xuất thủ. Thậm chí chạy tán loạn đến cái này bên trong, hiển nhiên là cảm thấy cái này bên trong là tuyệt sát chi địa. Như vậy cái này bên trong nhất định là có bố trí. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo chi cực. Thật sao? Lần trước nói chuyện với ta như vậy, cũng đồng dạng đã chết rồi, bây giờ mộ phần cỏ cũng đã lớn thành đại thụ che trời. Ngốc phê đồ chơi, Tô Ly mở miệng liền mắng, oanh, trong một chớp mắt, Tịch Vũ tiểu xuất thủ, đại kích đột nhiên vung ra, một kích chi lực, đã chấn động hư không, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động lên, đồng thời, hư không nổ vang, kia đại kích diễn hóa tuyệt sát thanh quang, đột nhiên chém giết mà đến. Giống như là một đạo thiên địa hỗn độn ở giữa nổ tung tinh lôi thiểm điện. Đâm xuyên hư không, đột nhiên chém giết hướng Tô Ly. Một kích này lôi đình vạn quân, khí thế kinh thiên động địa. Tô Ly hư lạnh một tiếng, tóc đen bay dương, ánh mắt mát lạnh lạnh lùng. Trong chớp mắt này, như cảm ứng được trạng thái chiến đấu mở ra. Trước đó lục đạo luân hồi thể hệ 3.000 đại đạo đúng là chủ động hội tụ. Thậm chí lần này không phải 6 đạo 3.000 đại đạo, mà là nhiều đại linh hồn thuật cùng đại hạo kiếp thuật gia trì. Là lấy, trọn vẹn 8 đạo 3.000 đại đạo hình thành luân hồi hệ thống. Phù hợp đến Tô Ly trên thân. Thậm chí, Tô Ly có loại như là chữ số bảo bối bên trong các loại. Tiến hóa, hoặc là siêu tiến hóa, bọc thép tiến hóa, loại hình tiến hóa ảo giác. Ta có phải là hẳn là hô một câu khẩu hiệu, 3.000 đại đạo, bát đại trí đạo chi siêu cấp tiến hóa. Tô Ly trong lòng cổ quái, nhưng là động tác trong tay không chậm, giờ khắc này, hắn toàn thân óng ánh sáng long lanh, tâm thần không linh vô so, thể xác tinh thần cùng 3.000 đại đạo vô so phù hợp. Một sát na liền đạt tới chiến lực trạng thái đỉnh phong. Đây là hạn mức cao nhất bị đè thấp tình huống dưới. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly đưa tay hội tụ hy vọng hồn độc chi kiếm. Hung hăng một kiếm trực tiếp giết ra, đương, trong hư không. Như tiên quang nổ tung, như lôi đình bạo tán, một kích ở giữa, hy vọng hồn độc chi kiếm cùng Tịch Vũ tiểu trong tay đại kích hung hăng đụng vào nhau. Cũng ở trong chớp mắt nổ tung hủy diệt xung kích gợn sóng. Gợn sóng chấn động, chấn vỡ nửa bên cổ điện chấn động lay động không thôi, vô số bụi đất bay dương, cổ lão mà thần bí khí tức kinh khủng lại ngược lại tại bên trong cổ điện tiến thêm một bước phủ lên. Tô Ly cùng Tịch Vũ tiểu chính diện giao thủ. Chương 841, oanh, Tô Ly hy vọng hồn độc chi kiếm lần nữa giết ra. Một kích ở giữa, ngự lôi thần viêm cùng tổ lôi thần quang kết hợp, giết ra nguyên từ giết chóc lĩnh vực uy lẫm, khí thế vạn quân, long trời lở đất. Tịch Vũ tiểu vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, nhưng cũng diễn hóa trong tay đại kích, hội tụ bên trong cổ điện cái gì nội tình khí tức. Diễn hóa cực đạo sát cơ, suy suy, một kích kia đúng là tách ra chói mắt màu xanh huy quang. Đồng dạng như kinh lôi nổ vang hỗn độn, ầm ầm miếng vang bên trong, Một kích này cũng chính diện đánh trúng Tô Ly hy vọng hồn độc chi kiếm. Va chạm kịch liệt bộc phát, Tô Ly dù chiến lực nhận áp chế, nhưng là 3.000 đại đạo hội tụ nội tình. Chiến lực y nguyên vô tận kéo lên, cực kỳ kinh khủng, mà kia Tịch Vũ tiểu tuy bị thiên cơ gọt mệnh, nội tình đồng dạng bị hao tổn rất nhiều, nhưng là cổ điện này ẩn chứa năng lực đặc thù gia trì. Để hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng cường đại hơn nhiều. Giữa hai người chiến đấu vô so kịch liệt, đây cũng không phải là 2-3 chiêu vấn đề, mà là chân chính kịch chiến. Trong lúc nhất thời, hàn quang lấp lóe, chiến ý cuồng loạn, khí thế vạn quân, lôi đình nổ tung, chiến khí xung kích thiên địa, toàn bộ cổ điện chấn động không thôi, hư không đều thỉnh thoảng xuất hiện vặn vẹo trạng thái, 10 điểm hung tàn. Tô Ly không ngừng ứng đối, cánh tay đều bị phản chấn phải hơi tê tê. Mà trong tay đối phương đại kích không chỉ có khí thế cường hoành, lưỡi kích càng là vô so sắc bén, một khi chạm đến Tô Ly hy vọng hồn độc chi kiếm, ngay lập tức sẽ lưu lại phi thường chói mắt lạc ấn. Cái này nếu là phổ thông binh khí, đã sớm tại chỉ trong một chiêu liền sẽ bị cắt đứt. Nó khí linh cũng sẽ tại một chiêu như vậy ở giữa trực tiếp băng liệt cũng bị gọt chết. Hy vọng hồn độc chi kiếm cũng không phải là yếu, thậm chí một ít nội tình phương diện còn cực mạnh, chỉ là loại tồn tại này cho dù là ẩn chứa 3.000 đại đạo hệ thống, ứng đối trong tay đối phương đại kích đúng là cũng có chút phí sức. Tô Ly chân chính cảm ứng được thế lực ngang nhau đúng vậy. Thế lực ngang nhau, đây cơ hồ là không có khả năng, nhưng là cái này xác thực chính là hiện thực. Hơn nữa còn là Tịch Vũ tiểu dạng này một tôn đến từ đế hồn tộc thiên kiêu. Hoặc là thiên kiêu, hoặc là khả năng không ngớt kiêu cũng không bằng, nếu như là tuyệt thế thiên kiêu còn vẫn tốt. Nếu như chỉ là bình thường thiên kiêu hoặc là thiên kiêu cũng không tính. Như vậy, có thể tưởng tượng đế hồn tộc một đám tồn tại cũng đều là cái gì cấp độ nội tình cùng năng lực. Dạng này nội tình cùng năng lực kia tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới tuyệt đối chính là nghiền ép quét ngang cấp bậc. Tô Ly tự thân nội tình cùng chiến lực mạnh bao nhiêu? Trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Trước đó đồ sát những ngày kia kiêu, thậm chí cường đại như Hạ Phiền Tung chớ có hỏi nói chi lưu. Cái kia cũng cơ hồ chính là 1-2 chiêu vấn đề, mà lại còn chưa sử dụng át chủ bài, mà bây giờ đối mặt cái này Tịch Vũ tiểu, đồng dạng chỉ là thủ hộ giả đỉnh cấp bậc, nhưng là chiến đấu lại là như thế gian nan, cơ hồ khó mà chiến thắng. Cái này khiến Tô Ly tâm tình cũng quả thực có chút ngưng trọng, mặc dù đồng dạng còn có chút nổi. Tình thủ đoạn vô dụng, nhưng là 3.000 đại đạo 8 loại kết hợp diễn hóa sát cơ. Cái này vốn là lớn nhất nội tình. Cái này đều không thể giải quyết đối thủ, còn lại nội tình gia trì ra, chỉ sợ cũng chưa hẳn cũng sẽ có cỡ nào to lớn hiệu quả. Ông, ngay vào lúc này đợi, kia kích lớn màu xanh bỗng nhiên biến chiêu, quét ngang mà ra, trong một chớp mắt như là vượt qua hư không, vừa mới tại một bên khác, bây giờ bỗng nhiên liền xuất hiện Tô Ly trước người, cũng hướng phía Tô Ly đầu gọt qua, một kích này biến hóa kịch liệt, nếu như bị quán tính dẫn dắt như vậy Tô Ly nhất định trúng chiêu. Mà đầu một khi bị gọt bên trong, nó đế hồn mẫu trùng một ít ăn mòn liền lập tức sẽ xuất hiện. Sau đó tan tác chính là tất nhiên, đương nhiên cái này mẫu trùng ăn mòn cũng chỉ là hệ thống mô phỏng. Nhưng đây chính là bình thường phát triển sau tiếp theo. Tô Ly cũng không có bị quán tính dẫn dắt, là lấy thân ảnh khẽ động, trong một chớp mắt đại thời gian thuật vận chuyển, nguồn gốc từ bát cửu huyền công, bên trong tung kim quang cũng hộ tống phát huy ra. Thời gian gia tốc, thân pháp gia tốc. Trong một chớp mắt nhanh so hiểm lại càng hiểm tránh đi dạng này kinh thế một kích. Kia sáng như tuyết chiến kích khó khăn lắm từ Tô Ly đỉnh đầu gọt qua. Cùng đem thiên địa đều giết xuyên, toàn bộ cổ điện vỡ ra. Hư không xuất hiện một đạo hắc ám khe rãnh, trong đó lóe ra u lãnh mà màu nâu xanh hồ quang điện. Xem ra quỷ dị mà hung tàn, Tô Ly trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Lần này, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nguồn gốc từ cái này bên trong cổ điện khí tức thần bí càng thêm nồng đậm mấy phân. Phảng phất muốn cực tốc thúc đẩy sinh trưởng hắn trong mi tâm mẫu trùng. Mà hệ thống mô phỏng phía dưới, Tô Ly mi tâm đã bắt đầu phát nhiệt, đầu hai bên huyệt thái dương càng là trực tiếp nâng lên. Run lên một cái nhảy lên, nhói nhói lợi hại, Tô Ly đưa tay phủ một chút mồ hôi lạnh trên trán. Đồng thời cắn răng một cái, đè xuống hai bên huyệt thái dương phồng lên nhói nhói, lập tức. Hắn lại nhào nặn một chút mi tâm, tựa hồ muốn đè xuống một loại nào đó không biết biến hóa. Oanh, nhìn thấy một màn này về sau, kia Tịch Vũ tiểu cười lạnh liên tục, thân ảnh khẽ động, Đại kích đột nhiên chém vào mà ra, một kích này càng quỷ dị càng thêm hung tàn. Bất quá tại một kích này chém giết mà ra thời điểm, Tô Diệp thân ảnh lấp lóe ở giữa, kia Tịch Vũ Tiểu phảng phất đã sớm chờ đợi Tô Ly, cho nên đưa tay một quyền lấy một phương hướng khác hung hăng oanh sát mà tới. Kia gần trong gang tấc quyền ý đột nhiên bộc phát, càng thêm long trời lở đất, kia trong một chớp mắt, Tịch Vũ Tiểu nắm đấm nâng lên, chừng mấy mét lớn nhỏ, toàn thân huyết khí sôi trào, thanh quang bốn phía, oanh, một quyền đánh ra, lực lượng hủy diệt phảng phất hóa thành hồng hoang mãnh thú. Hướng phía Tô Ly đầu hung hăng xung kích tới, một kích này dị thường cường hoành, hơn nữa còn là bị kia đại kích tiến hành bức bách tẩu vị về sau công kích. Tô Ly tựa hồ phòng không thể phòng, tránh cũng không thể tránh, dạng này sát cơ cường đại dị thường, mơ hồ trong đó, Tô Ly phảng phất nghe được cái này thái cổ trong cổ miếu nguồn gốc từ hư không không biết hồn thú. Tiếng gào thét, một kích này là đế hồn tộc thiên phú đồ đằng chi thuật, ẩn chứa cực đạo sát cơ thiên phú sát cơ, chỉ là nó bị giấu ở quyền ý bên trong, cũng không có chân chính hiển hóa ra ngoài. Tô Ly cảm ứng được dạng này sát cơ về sau, không chút do dự nở rộ, toàn cơ chiến hồn, chiến lực đột nhiên bạo tăng 10.000 lần. Hắn tự thân đè xuống chiến lực cũng ở trong chớp mắt giải khai. Lúc này không thể không giải khai bản thân chèn ép hạn mức cao nhất. Loại này hạn mức cao nhất là bị hệ thống tính toán về sau vượt trên hạn mức cao nhất. Chính là như là trước đó Tô Diệp như vậy, bình thường đều là ngàn ngàn chọn một chiến lực cấp độ. Bây giờ Tô Ly tại hệ thống ép ngàn ngàn chọn một bình thường chiến lực tình huống dưới. Trước đó bởi vì quá mạnh lại ép chí ít 10.000 lần trở lên. Bây giờ, toàn cơ chiến hồn vừa mở, bản thân phong áp chiến lực cũng lập tức giải khai, là lấy, giờ khắc này, Tô Ly khí tức cũng lập tức tăng vọt vô số. Oanh, Tô Ly toàn thân đều đang phát sáng, 3.000 đại đạo lúc này phù hợp phảng phất chân chính phù hợp. Lúc này mới có thể chân chính phóng xuất ra tuyệt thế uy lẫm. Một nháy mắt, Tô Ly huyết mạch trong cơ thể đã bắt đầu sôi trào. Không có bản cổ huyết mạch cùng huyết mạch về sau, Tô Ly huyết mạch chính là chính thống Hoa Hạ Viêm Hoàng huyết mạch. Ngược lại càng thêm chính thống cùng thuần túy. Giờ khắc này, Tô Ly tiên quang óng ánh, cùng một đầu đeo thái dương tóc trắng tóc đen xen lẫn. Huyết khí kinh thế như lang yên trùng thiên, cả người đều tắm rửa tại huyết quang cùng tiên quang bên trong. Như tuyệt thế chiến thần lâm trần, oanh, Tô Ly tại dạng này trạng thái, diễn hóa, Tu La Trảm Hồn Đạo, suy suy. Hy vọng hồn độc chi kiếm hội tụ cực đạo trảm hồn chi lực, diễn hóa tổ lôi thần quang cùng ngự lôi thần viêm về sau, giết ra ngưng tụ Tu La ý chí tuyệt thế sát đạo. Một kích kia giết ra, trong đó thậm chí ẩn chứa đại linh hồn thuật đối với Tịch Vũ Tiểu cực đạo khắc chế hiệu quả. Ầm ầm, một kích phía dưới, chấn động hư không tứ phương, hủy diệt kinh khí loạn lưu nổ tung về sau, đại kích bị hung hăng đánh bay ra ngoài, tại hư không băng liệt nổ vang. Như là bị lôi điện bổ trúng cao áp máy biến thế đồng dạng, trực tiếp nổ tung vô số hỏa diễm cùng lôi quang điện quang. Cùng lúc đó, kia một đạo quyền ý bên trong ẩn chứa đế hồn hồn thú, càng là phát ra vô so thê lương thảm liệt tiếng gào thét. Hư không vặn vẹo băng liệt, như là phế phẩm chống trận bị hung hăng đánh nát, bắn bay vô số rách nát khí tức. Dạng này một kích, cũng trực tiếp chấn động cổ điện, để cổ điện băng liệt rất một mảng lớn nơi hẻo lánh. Cái này nơi hẻo lánh bên trong bỗng nhiên thẩm thấu ra thái cổ địa ngục khí tức cùng quang mang. Quang mang chảy vào về sau, rất nhanh có vô cùng cường đại tu sĩ khí tức tràn ngập mà tới. Những khí tức này, đúng là toàn bộ ẩn chứa hắc ám hồn tộc khí tức. Tô Ly sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng hãi nhiên xong, mẫu trùng xem ra không chỉ là ăn mòn hắn Tô Ly, còn ăn mòn còn lại thiên kiêu. Lần này mãnh liệt mà đến tu sĩ khí tức bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại hắc ám ma hồn khí tức, ẩn chứa loại kia đế hồn tộc hôi thối khí tức, mà loại khí tức này hội tụ về sau, Tô Ly mi tâm nhẹ nhảy dựng lên, phảng phất hình thành một loại nào đó cảm ứng, thật là mẫu trùng ký sinh, có mấy cái mẫu trùng, nếu như còn thừa lại một con, có lẽ có ứng đối chi pháp, nếu như vượt qua một con, cho dù là chỉ có hai con, vậy liền xong. Tô Ly tâm tình cực kỳ nặng nề, một khi bị mẫu trùng ký sinh về sau, kia tu sĩ này liền khủng bố, phải biết, dưới mắt cái này Tịch Vũ Tiểu hay là thủ hộ giả cấp, nhưng là vẻn vẹn ẩn chứa đế hồn tộc tà hồn khí tức, liền đã như thế khó có thể đối phó, mà nếu như là bạch bào cấp hạn mức cao nhất người tu hành bị mẫu trùng ký sinh, như vậy chiến lực như vậy sẽ tăng vọt đến cái dạng gì cấp độ? Mà cái này chiến lực như thế nào trống rỗng đến, mà là trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ hết thảy nội tình mà tới. Xem ra chiến lực thời gian ngắn đề cao, nhưng là nó sinh mệnh đã đi tại sớm lãnh trên đường. Nếu như có thể một mực lấy chiến dưỡng chiến, một mực đạt được lợi ích lời nói, như vậy đích thật là có khả năng ổn định lại. Cái này liền giống như là sớm tiêu phí, chỉ cần khống chế được tốt có lẽ còn có chút nhỏ xíu ích lợi. Nhưng nếu như khống chế không tốt, liền triệt để xong đời. Dạng này một màn, hiện ra tại xuyên thấu qua cái này một sợi nguồn sáng mà xuất hiện tu sĩ khí tức trên thân. Những thiên kiêu này tu sĩ còn chưa tới đến, nhưng là Tô Ly đã ngửi được khí tức nguy hiểm, không thể kéo dài. Tô Ly đột nhiên lại đánh ra dạng này một kích, diễn hóa hy vọng hồn độc chi kiếm, giết ra ngự lôi thần viêm cực hạn áo nghĩa, đồng thời cũng đem nguyên từ giết chóc lĩnh vực diễn hóa đến cực hạn. Nó, Tu La Trảm Hồn Đạo, xuất thần nhập hóa cấp trảm hồn chi pháp cũng dùng ra. Nhưng cho dù là như thế, kia Tịch Vũ Tiểu cũng y nguyên gánh vác, hắn toàn thân nổ tung vô tận màu xanh u quang bên trong, trong tay hắn đại kích đúng là hiển hóa ra khí linh. Cùng hắn hình thành hồn bên trong hồn tư thái, đây là một loại dung hợp, càng giống là một loại chữ số tiến hóa phương thức, trong một chớp mắt liền vô địch. Oanh, Tô Ly một kích đánh trúng đối phương không có phòng ngự, hoàn toàn trọi cứng xuống dưới, nhưng ngay một khắc này, đối phương một quyền bỗng nhiên đánh ra, phi thường đột ngột, hung hăng đánh tới hướng Tô Ly đầu. Tô Ly tại vạn phân nguy cơ trạng thái thân thể đột nhiên cất cao. Oanh, một quyền chính diện đánh vào Tô Ly trên lồng ngực, hy vọng hồn độc vũ y trực tiếp phá phòng. Lăng Hà Thanh Liên chiến giáp càng là nổ tung trọn vẹn ba đạo thanh sắc lá sen đồ đằng huy quang. Sau đó tại chỗ vỡ vụn, phốp, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Tô Ly sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phân, mà một bên khác, bị hy vọng hồn độc chi kiếm hung hăng đâm trúng Tịch Vũ Tiểu. Lúc này tựa hồ hoàn toàn gánh vác như thế một kích. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, Tô Ly đem hy vọng hồn độc chi kiếm đổi thành Hiên Viên kiếm. Cố nhiên không có pháp bảo đỉnh cấp hiệu quả, nhưng là sắc bén phương diện nhưng cũng y nguyên vô địch. Oanh, thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Tô Ly lấy thiên tà phá thiên tịch diệt nói toạc ra phòng, cưỡng ép phá vỡ Tịch Vũ Tiểu sức phòng ngự, đồng thời nháy mắt biến chiêu, lấy Tu La Trảm Hồn Đạo diễn hóa Hiên Viên thiên tà kiếm, đổi Huyền Tâm ảo diệu quyết, vạn pháp về vừa đến đồ sát. Phốc phốc, cái này ngay cả tiếp theo biến hóa thủ đoạn rốt cục sinh ra hiệu quả, một kích liền đem kia Tịch Vũ Tiểu lồng ngực đâm xuyên, hủy diệt lực trùng kích đem hắn một nửa thân thể toàn bộ đánh nát, một thân ma hồn cũng rõ ràng nhận cực lớn xung kích. Bị Tu La Trảm Hồn Đạo lần này đánh trúng về sau, nó rất lớn một bộ phân ma hồn đánh mất lần nữa dung hợp lực lượng. Nó tình huống cùng Tịch Vũ Màn tình huống không khác nhau chút nào. Cái này một tên thiên kiêu hẳn là ẩn chứa thiên kiêu bản nguyên nội tình. Nhưng là không biết nó thôn phệ qua ai, không phải trực tiếp chỉ cần thiên cơ nghịch mệnh gọt nó bản nguyên. Như vậy lại lấy Tu La Trảm Hồn Đạo giết hắn, hẳn phải chết. Giờ khắc này, Tô Ly trong lòng run lên. Lập tức ý thức được cái này Tịch Vũ Tiểu khả năng cũng không phải là một người, mà là đế hồn tộc hồn kết hợp thiên kiêu bản nguyên mà hình thành. Tựa như là Tịch Vũ Màn đồng dạng, âm thầm từng bước xâm chiếm rơi Mộc Vũ này một sợi hồn khí. Cái này cùng loại với hấp hồn hút mệnh thu hoạch, hay là người trực tiếp chính là từ phục chế thể bên trong lấy ra. Sau đó thông qua cùng loại với ký ức cộng minh thủ đoạn cộng minh ăn cắp hồn khí mệnh khí. Thủ đoạn như vậy là có thể đi phải thông. Tựa như là radio nghe đài đến cái nào đó băng tần phát thanh đồng dạng. Thủ đoạn như vậy lúc này mới bày biện ra một chút manh mối. Mà Tô Ly cũng lập tức bắt được dạng này một chút manh mối. Đáng tiếc, Tô Ly không có cách nào xác định cái này Tịch Vũ Tiểu đến cùng là từng bước xâm chiếm cái kia một. Tên thiên kiêu hồn khí mệnh khí, không phải trực tiếp nghịch hướng gọt mệnh, kia tuyệt là tuyệt sát. Tô Ly có chút tiếc nuối. Lại cũng chỉ có thể lấy công kích như vậy tạm thời đánh lui Tịch Vũ Tiểu. Lúc này, hai người tại như là lưỡng bại câu thương trạng thái, nhào nhào lần nữa đụng vào nhau. Lục đạo luân hồi quyền, Tô Ly đánh ra tuyệt sát một quyền, tất cả thủ đoạn hạ bút thành văn, cũng không ẩn chứa nói chi lĩnh vực ý cảnh, cũng không có kế tiếp theo kéo cao hơn hạn, hắn chỉ là phóng xuất ra bị tính toán ra đến cái chủng loại kia hạn mức cao nhất. đồng thời buông hắn ra mình đối với mình tiến thêm một bước ép ngọn nguồn hiệu quả mà thôi. Mà chiến đấu như vậy, bởi vì Tịch Vũ Tiểu bị suy yếu mà tạm thời gắn bó cân bằng. Phá Thiên Tịch Diệt, Thái Cổ Âm Hồn, lúc này, Tịch Vũ Tiểu cũng đồng dạng vọt ra, diễn hóa cực đạo âm hồn ma khí thủ đoạn, càng lộ vẻ hung tàn. Hai người va chạm xung kích, như là thái âm cùng mặt trời kịch liệt va chạm, trong một chớp mắt, hủy diệt lực lượng đúng là băng diệt cùng diễn sinh cộng đồng hội tụ. Trong một chớp mắt, đúng là đánh ra hỗn độn bảo tạc phong thái. Oanh, cái này trong một chớp mắt, toàn bộ cổ điện đều bị sốc lên, trước đó vỡ tan vết tích bị xé mở, hư không lần nữa vỡ ra một đạo kinh khủng khe hở. Tràn ngập cực hạn lực trùng kích, bành, Tô Ly Quyền cùng vậy quá cổ âm hồn kịch liệt oanh kích lại với nhau. Đánh ra hủy diệt khí lãng, cự hình mây hình nấm nổ tung về sau, Tô Ly trực tiếp thi triển thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Trong một chớp mắt lần nữa hội tụ Tu La Trảm Hồn chi pháp, lấy thiên mạch thẩm phán sát đạo giết ra, oanh, lại là một kích phía dưới, thái cổ âm hồn chia năm xẻ bảy, Tô Ly khóa lại cơ hội, định thân thuật kết hợp đại thời gian thuật thi triển ra. Thiên cơ nghịch mệnh hung hăng gọt xuống dưới, một sát na này, Tô Ly không còn minh tưởng, mà là xuất ra tạo hóa bút hiển hóa bỉ ngạn trang sách. Trực tiếp viết một cái cự đại, chết, chữ, một bút hung hăng diệt sát hướng Tịch Vũ Tiểu. Một trận chiến này, Tô Ly cũng đã có máu tươi vẩy ra, vô cùng phí sức, đồng thời mi tâm nhảy lên kịch liệt để hắn ý thức được. Không ổn, nói một cách khác, nếu như không phải 3.000 đại đạo cùng hệ thống, hắn sớm đã bị diệt, cho dù là không bị diệt, chúng chiêu lời nói, hắn lúc này tự nhiên sẽ lâm vào không ổn trạng thái, cho nên lúc này, vô luận là dưới tình huống bình thường hay là tương kế tựu kế, Tô Ly đều đã không thể kéo dài, đáng chết. A, Tịch Vũ Tiểu vô cùng không cam lòng, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Ly mi tâm ấn ký dần dần hiển hiện, dần dần thành hình, đây là đế hồn mẫu trùng sắp xâm lấn thành công dấu hiệu. Nhưng là đối phương thiên cơ năng lực thực tế là quá mức cường đại. Đến mức dưới tình huống như vậy, đối phương y nguyên còn vô cùng cứng chắc. Cái này sao có thể? Tịch Vũ Tiểu vô cùng không cam lòng, cũng vô cùng khó chịu, phải biết hắn nhưng là đế hồn tộc đế tử cấp tồn tại. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu, đúng là tại cái này bên trong không làm gì được dạng này một tôn tái gọi là tiểu tiểu nhân hoàng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, càng đáng sợ chính là trước đó đế nữ Tịch Vũ Màn đã gặp được bất trắc, đã bị sống sờ sờ đánh chết. Nếu như không phải mẫu trùng dẫn dắt, chỉ sợ nó cũng không có bất kỳ cái gì khôi phục cơ hội. Nhưng là chỉ cần có mẫu trùng tại, bọn hắn chính là bất tử bất diệt. Đáng chết, Tịch Vũ Tiểu vừa giận quát một tiếng, sắc mặt hết sức âm trầm. Chỉ bất quá, lúc này hắn đã có chút hết biện pháp, bởi vì có thể dùng ra đến thủ đoạn hắn đã đều dùng ra. Chiến đấu đến giờ khắc này về sau, Tô Ly ngược lại vô cùng bình tĩnh lại, lấy dạng này tạo hóa bút câu thông bỉ ngạn sách, Tô Ly cưỡng ép xóa bỏ. Đúng vậy, cưỡng ép xóa bỏ, một sát na kia, Tô Ly cuối cùng vẫn là vận dụng một sợi nội tình, cái gọi là nội tình cũng không phải khác. Chính là thiên cơ giá trị, thiêu đốt 100.000 thiên cơ giá trị, Tô Ly không thèm đếm xỉa, lấy 100.000 thiên cơ giá trị đại giới, cưỡng ép đi gọt mệnh Tịch Vũ Tiểu. Kẻ này bất tử, hậu hoạn vô tận. Mà lại một khi chờ một lúc cái này mẫu trùng một ít đặc thù không cách nào bị hệ thống diễn hóa ra. Đến, như vậy liền sẽ lập tức để lộ. Mà nếu như hắn lúc này trực tiếp đồ sát cái này Tịch Vũ Tiểu lời nói, như vậy nó đối ứng bí mật liền có thể tạm thời đè xuống một đoạn thời gian. Cái này cũng có thể nhìn thành là mẫu trùng tạm thời phát hiện nguy cơ mà lựa chọn ẩn núp. Cứ như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Oanh, 100.000 thiên cơ giá trị đốt cháy. Đến mức Tô Ly toàn thân sát na bộc phát ra hủy diệt cấp thiên cơ đạo ngân khí tức. Đây là một loại thuần túy thiên cơ, phảng phất thiên cơ hiến tế cùng đốt cháy đồng dạng. Trong một chớp mắt, Tô Ly hiển hóa xảy ra điều gì mới thật sự là hy vọng chi nguyên. Một khắc này, như phát sinh hủy diệt cấp thái dương phong bạo đồng dạng. Trong một chớp mắt lật tung toàn bộ cổ điện, óng ánh chói mắt chi cực quang mang từ Tô Ly trên thân trực tiếp bạo phát ra. Quang mang kia so với trước đó Tịch Vũ Tiểu hiển hóa ra ngoài quang mang cường đại 10 triệu 10 ngàn. Lần không thôi, dạng này quang mang mới ra, Tịch Vũ Tiểu hắc ám đã không chịu nổi, lập tức phát ra vô cùng kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly diễn hóa cực đạo nguồn sáng về sau, hình thành một quả cầu ánh sáng, hung hăng va chạm hướng kia Tịch Vũ tiểu. Đây không phải Tô Ly thi triển thủ đoạn, mà là thiên cơ gọt mệnh diễn hóa ra đến lưỡng cực gây nên xóa bỏ thủ đoạn. Như là thiên đạo xóa bỏ đồng dạng, Tô Ly lấy 100.000 thiên cơ giá trị hiển hóa dạng này sát cơ. Dùng tạo hóa bút bỉ ngạn sách diễn hóa, chết, chữ chấn áp cái này Tịch Vũ tiểu. Trong một chớp mắt hiển hóa ra ngoài uy lực hoàn toàn siêu việt các loại cực hạn. Cái này như là giảm chiều không gian đả kích đồng dạng. Trực tiếp hung hăng nghiền ép mà ra. Oanh, một kích kia, thiên băng địa liệt, hoặc là nói thiên băng địa liệt cũng đều không cách nào hình dung một kích này đáng sợ. Dưới một kích này, toàn bộ thiên địa đều lập tức ảm đạm xuống, mà Tịch Vũ tiểu thì là bị dạng này một chùm sáng đánh trúng về sau. Tại chỗ hóa khí rơi. Đó là một loại chân chính trực tiếp hóa khí, hoặc là nói là một loại thăng hoa, trong một chớp mắt liền không có, ngay cả một sợi vết tích đều không có để lại, nhưng là Tô Ly hệ thống lại vào lúc này lập tức thu hoạch được 370.000 điểm tạo hóa điểm, cùng trọn vẹn 66 vạn điểm thiên cơ giá trị. Đây là một tôn hoàng, hắn thôn phệ thiên kiêu bản nguyên là một tôn hoàng thiên kiêu bản nguyên. Không, không phải hoàng, là một tôn kim bào vương. Hơn nữa còn là ẩn chứa hoàng đạo khí tức kim bào vương. Đúng là có chút giống như là khổng lâm đạo khí tức. Sẽ không là khổng lâm đạo a? Không phải, không phải khổng lâm đạo, là tiên hoàng khổng tước mặt khác một tôn kim bào vương cấp bậc tồn tại. Chiến lực cực mạnh, là một tôn lão tổ. Đáng tiếc, chết rồi, Tô Ly đem Tịch Vũ tiểu nhất cử gọt sau khi chết. Mới ý thức tới, cái này Tịch Vũ tiểu trận trận thân phận. Cái này đúng là đế hồn tộc một tên con thứ đế tử. Mà lại người này vẻn vẹn chỉ là một sợi hồn tộc hồn đạo khí tức tràn ngập mà đến mà thôi. Thuộc về tàn hồn cấp bậc, mà không phải chân chính đế tử. Tô Ly cũng không khỏi thần sắc ngưng trọng mấy phân. Đế tử xuất hiện, mang ý nghĩa bất hủ đại đế cấp bậc tồn tại cuối cùng vẫn là xuất thủ. Khi dạng này đế tử mệnh cách xuất hiện về sau, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa thượng tầng đánh cờ đã đem chân chính thiên kiêu chuyển xuống. Dạng này đánh cờ sẽ trở nên càng thêm kịch liệt cùng tàn nhẫn. Tô Ly yên lặng thu hồi tự thân tất cả công pháp và đạo vận khí tức. Cả người tựa hồ trở nên hư thoát rất nhiều. Nhưng là lúc này, hắn không có khả năng hiển hóa nói tổn thương. Bởi vì phương diện này kỳ thật đã cũng không có có ảnh hưởng gì. Mà lại cái này Tịch Vũ tiểu một đám tồn tại cũng không đáng ăn vạ. Đây là đế hồn tộc dị tộc. Trước mắt mà nói giết ngược lại càng tốt hơn. Cái này cũng không thích hợp xuất thủ nhằm vào chỉ cần giết xuyên về sau. Nó hơn nhân quả chẳng quan tâm liền có thể. Không phải dẫn dắt ra đến sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Mà lúc này, Tô Ly từ bạch quang hóa thành nguyên bản bộ dáng thời điểm. Toàn thân chiến giáp tàn tạ, máu thịt be bét, toàn bộ dáng đã vô cùng thê thảm. Dạng này Tô Ly, xem ra cũng vô cùng chật vật, vô cùng nghèo túng. Không qua ánh mắt của hắn ngược lại càng thêm sắc bén. Trên người hắn, kia cỗ nhàn nhạt hắc khí như có lẽ đã biến mất rất nhiều. Nâng lên cuồng loạn huyệt thái dương cũng dần dần lắng xuống. Khôi phục bình thường, mi tâm hắc khí cũng chủ động tiêu tán rất nhiều. Xem ra, như hồ đã không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế thật là như vậy sao? Trên thực tế kỳ thật cũng thật là dạng này bởi vì mẫu trùng một hệ liệt đặc thù cũng bất quá là hệ. Thống mô phỏng ra tiến hành một loại nào đó, lừa gạt, mà thôi, dưới mắt dạng này hết thảy biểu hiện. Tại hệ thống luyện hóa hết mẫu trùng rất nhiều tin tức về sau, liền đã có đối ứng mô phỏng, hết thảy đều cũng không là vấn đề, cũng không có sơ hở có thể nói, như thật có bất kỳ sơ hở. Đầu tiên liền sẽ tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong ra hiện ra, tiếp theo 3.000 đại đạo đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật cũng nhất định sẽ xuất hiện nhắc nhở. Tô Ly khôi phục bình thường về sau, từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một viên tạo hóa đan loại hình đan dược đến. Nuốt vào, hắn đã tu hành có cửu cung linh nguyên đan đạo, cho nên luyện đan không phải việc khó, bất quá Tô Ly cũng không có luyện đan, đan dược này là hệ thống thiên cơ thương thành cung cấp. Cùng loại với thăng cấp bản tạo hóa đan, hiệu quả có chút không sai, đương nhiên, Tô Ly cũng có thể trực tiếp lấy tạo hóa điểm tới khôi phục thương thế. Nhưng là hắn hay là không có xa xỉ như vậy, tạo hóa điểm cùng thiên cơ giá trị thu hoạch to lớn. Nhưng là Tô Ly ban thưởng mấy chục điểm cho 3.000 đại đạo. Sau đó tiết kiệm toàn bộ cho hệ thống. Chính hắn cũng liền vẻn vẹn lưu lại 1 triệu thiên cơ giá trị cùng 100 điểm tạo hóa điểm chuẩn bị. Dùng, còn lại tất cả tài nguyên. Tô Ly toàn bộ hướng bất hủ thiền lam cùng hệ thống trên thân trồng. Cứ như vậy, hệ thống càng phát ra cường đại mới có thể càng phát có thể lật tẩy. Nếu không phải như thế, trước đó chân hư thể ngộ kinh lịch kỳ thật liền sẽ tan tác. Như là lúc ấy liền tan tác, kia còn nơi nào có bây giờ Tiêu Dao. Tô Ly phục dụng đan dược về sau, thương thế trên người cũng rất nhanh khôi phục. Đồng thời, trên người hắn Linh Hà Thanh Liên Giáp cùng Hy Vọng Hồn Độc Vũ Y cũng lập tức tự hành tiêu tán ra. Từng sợi màu trắng huy quang, cái này huy quang nguồn gốc từ hệ thống, là một loại cường đại chữa trị năng lực, mà dạng này chữa trị, đồng dạng là cần hao phí tạo hóa điểm cùng thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị 10 điểm tương đương với 1 điểm tạo hóa điểm. Nhưng là thiên cơ giá trị cũng không thể hối đoái trở thành tạo hóa điểm. Mà tạo hóa điểm năng lực hiển nhiên là cực kỳ cường đại. Các phương diện đều áp dụng, cho nên lần này chữa trị Hy Vọng Hồn Độc Vũ Y cùng Hy Vọng Hồn Độc Chi Kiếm cùng Linh Hà Thanh Liên. Giáp, hệ thống vận dụng càng nhiều hơn chính là thiên cơ giá trị. Chỉ có chút ít tạo hóa điểm, những tư nguyên này Tô Ly cũng không cần ngoài định mức đi trả giá. Hết thảy rất nhanh liền tại hệ thống trong khống chế khôi phục bình thường. Mà lại dạng này chữa trị, trên thực tế cũng là nhằm vào lần chiến đấu này mà tiến hành. Thời gian thực đổi mới, bất quá lần này cũng không phải là thiên hồn tại làm chuyện này, mà là hệ thống một loại khác phân thân tại bắt đầu làm việc. Ngoài định mức gia nhập 20.000 năm trước tồn tại, tự nhiên sẽ bị phát hiện, nhưng nếu như là tại 20.000 năm trước vốn vẫn tồn tại người tu hành, tự nhiên là sẽ không bị phát hiện, mà dạng này người tu hành, hệ thống hẳn là trưởng khống không ít. Phương diện này, Tô Ly cũng không có quá nhiều chú ý, hắn chỉ cần hưởng thụ được các loại thời gian thực đổi mới chỗ tốt là được. Lại tế luyện sau Hy Vọng Hồn Độc Vũ Y cùng Hy Vọng Hồn Độc Chi Kiếm mạnh hơn không ít. Hơn nữa còn là nhằm vào lập tức thiếu hụt các loại tình huống dị thường mà làm ra điều chỉnh. Hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn, hơn 100 cái hô hấp về sau, điều chỉnh như vậy liền dần dần song song rồi. Tô Ly toàn thân xem ra cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Một thân màu trắng nho sam phối hợp với hắn không linh mà không bị trói buộc khí chất. Cùng kia tóc đen bạch tóc mai, cái này khiến hắn lộ ra cực kỳ có được mị lực. Trạng thái như vậy phía dưới, Tô Ly lúc này mới nhìn về phía cổ điện phía trước. Trước đó vỡ vụn không gian chi địa, lúc này kia vô tận nguồn sáng chảy vào về sau, một đám thiên kiêu cuối cùng vẫn là đến. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, lần này người tới. Tô Ly xa xa thông qua thiên cơ thần toán khóa chặt một chút. Nhưng là khóa chặt về sau liền lập tức mất đi khóa chặt hiệu quả. Bởi vì đám người này ẩn chứa một sợi nhàn nhạt không tại trong tam giới không tại trong ngũ hành. Nhân quả khí tức, cái này liền mang ý nghĩa. Thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn có chỗ bị khắc chế. Không hề nghi ngờ đây cũng là thời gian thực đổi mới hiệu quả. Đáng tiếc hiệu quả như vậy cũng không phải là rất lý tưởng. Có thể làm đến bước này. Chỉ có thể nói đối phương trả ra đại giới nhất định là vô so to lớn. Đáng tiếc hiệu quả lại rất kém cỏi. Tô Ly khóa chặt về sau, mặc dù lại bị cắt ra khóa chặt hiệu quả, nhưng phương diện này là đối phương vẫn còn mặt khác hư không chi địa. Một phương diện thì là Tô Ly vẻn vẹn cũng chỉ là thăm dò. Không có cưỡng ép khóa chặt, thăm dò về sau, Tô Ly mới biết được, này một đám tồn tại, đến từ Kim Sí Đại Bằng một mạch cùng Thương Sơn Hồn Tộc. Đúng vậy. Thương Sơn Hồn Tộc, cái này hồn tộc chỉ sợ thật liền cùng đế hồn tộc có chỗ quan hệ. Mà lại lần này đến hay là những cái kia cùng tên loại hình tồn tại. Tô Ly cũng không biết giết bao nhiêu lần loại này tồn tại. Bọn này thiên kiêu, toàn bộ đều có một sợi mẫu trùng khí tức. Cùng Tô Ly mi tâm, mẫu trùng khí tức, hình thành một loại song sinh cảm ứng. Tương hỗ ở giữa tựa hồ cũng có thể truyền lại một loại nào đó thần bí mẫu trùng tin tức. Cái này khiến Tô Ly cũng hơi có chút lo lắng. Một khi tin tức này không khớp, có phải là liền sẽ bại lộ? Tô Ly có chút bận tâm ở trong lòng dò hỏi. Thiển Lam, không có sao chứ, có thể phục khắc cùng kế tiếp theo mô phỏng sao? Bất hủ Thiển Lam nói, tại 3.000 đại đạo trước mặt, kỳ thật không có gì bí mật, không nên xem thường loại năng lực này. Lại thêm, bát cửu huyền công, cùng, hoàng cực kinh thế thư, năng lực, còn có thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung giữ gốc. Dạng này mô phỏng đã xảy ra chuyện gì? Càng không nói đến, mẫu trùng ngôn ngữ chúng ta lại không phải không biết, cho nên nó truyền lại tin tức vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Không sẽ sai lầm, cái này đều có thể phạm sai lầm. Chân hư thể ngộ cái gì? Thể ngộ các loại bị ngược sao? Bất hủ Thiển Lam đáp lại, luôn luôn có cá tính như vậy, mang theo mấy phân, răn dạy, hương vị, cái này khiến Tô Ly cũng là im lặng vì cái gì liền không thể ôn nhu một chút đâu. Vì cái gì Bất Hủ Thiền Lam mỗi một lần nói chuyện đều sẽ như thế hướng đâu? Hướng khác không được a, nhất định phải hướng ta. Tô Ly trong lòng mặc dù nói thầm lấy, nhưng cũng không có quá mức để ý, đương nhiên càng sẽ không tức giận. Tô Ly còn không có trả lời, Bất Hủ Thiền Lam ngữ khí lại nhu hòa mấy phân. Người thông minh như vậy, vì cái gì có đôi khi chính là lười nhác động đầu óc đâu? Cái này được không? Cái này không được. Tô Ly nói, ta biết, chính là lo lắng ngươi nha. Quan tâm sẽ bị loạn. Nữ vương của ta, bệ hạ, Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi cái này phát âm có chút không thích hợp. Không nên nói lung tung. Ta nếu là kia thục sơn thế giới bên trong tiên tử. Trực tiếp phi ngươi một mặt phi. Đăng đồ tử, Tô Ly, Tô Ly, ta hô bệ hạ. Tốt a, ta nữ vương đại nhân, ta sai. Tô Ly trong lòng nhận sợ, lại đồng thời cũng điều ra đối ứng một đám thiên kiêu nhóm tin tức. Kim Sí Đại Bằng thần tử yêu bảy đêm, thần nữ yêu cửu su, Thương Sơn hồn tộc hạn mức cao nhất cấp thiên kiêu, có thể so chớ có hồn nói Hạ Phiền Tung cùng Bạch Bào cấp bậc Bạch Trường Tùng. Cùng Bạch Trường Dịch, lần này tổng cộng chỉ có 4 người, nhưng là 4 người này, toàn bộ đều ẩn chứa mẫu trùng tà ác hồn khí khí tức. Chỉ sợ trong 4 người chí ít có một con mẫu trùng đế hồn mẫu trùng, hơn nữa còn là bạch bào cấp nội tình. 4 người này không phải thủ hộ giả cấp, mà là bạch bào cấp hạn mức cao nhất chiến lực cùng nội tình. Kết hợp mẫu trùng, Tô Ly thậm chí có sát na tuyệt vọng, không có cùng loại tồn tại này giao chiến qua, tuyệt sẽ không biết bọn này tồn tại đến cỡ nào hung tàn khủng bố. Nút tắt máy là các loại khắc chế chi pháp đều cũng khó dùng. Trước đó một trận chiến, Tô Ly thực lực bản thân dùng ra rất nhiều, mà lại chiến đến cuồng, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng một đường thông qua thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn trấn áp. Dùng cái này thông qua kia kiệt ta doanh phương thức đến giết chết Tịch Vũ Tiểu. Mà dưới mắt, nhằm vào 4 người này, Tô Ly lại cảm giác so đối mặt 4 tôn thất thải hoàng đều còn khó hơn đỉnh. Thứ đồ gì, toàn bộ đều là loại tồn tại này. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi hàn ý nghiêm nghị, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tiểu tạp chủng. Rốt cục vẫn là tìm tới ngươi, mở miệng chính là yêu bảy đêm, lối ra liền hiển hóa ra địch ý sâu đậm cùng vô so hừng hực sát cơ. Loại này sát cơ đã ngưng tụ đến trình độ nào đâu? Chính là như là hóa thành thực chất, sát ý hiện ra, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải tứ phương hư không như hóa thành trời đông đồng dạng. Loại kia như thực chất sát ý đã như là hàn lưu thổi qua làn da, để da của hắn cùng mồ hôi mau đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Cứ như vậy như thực chất sát ý, có thể thấy được nó đã sớm trong lòng còn có sát cơ. Kết hợp trước đó Tô Ly từ rất nhiều thiên kiêu nhóm nghị luận bên trong nghe được bộ phân nhân quả. Xem ra cái này yêu bảy đêm muốn chứng minh Kim Sí Đại Bằng huyết mạch mới là hoàng tộc chính thống. Tâm tư cực kỳ nồng đậm, nguyên lai là Kim Sí Đại Bằng thần tử yêu bảy đêm. Đây là vội vàng đi tìm cái chết, muốn đầu thai sao? Không có ý tứ, ngươi lần này nếu là chết ở chỗ này, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Ta Tô Ly nói, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng đáp lại, ngữ khí lạnh lẽo chi cực. Dạng này đáp lại, để yêu bảy đêm sắc mặt lập tức chìm lạnh xuống. Đồ hỗn trướng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Yêu bảy đêm quát lớn một tiếng, lập tức toàn thân kim quang lóe lên, trong một chớp mắt diễn hóa ra vượt qua hư không thần thuật, phảng phất giống như vượt qua vũ trụ. Nó thân ảnh biến mất sát na, Tô Ly nông cạn liền xuất hiện một vệt kim quang, đón lấy, một tay nắm hiển hóa to bằng cái thớt nhỏ, hung hăng một trường ngang quật mà ra. Đây là mưu toan rút Tô Ly mặt, cái này ngang ngược càn rỡ tư thái, cũng là để Tô Ly trong lòng cười lạnh liên tục. Ông, Tô Ly diễn hóa tung kim quang, trong một chớp mắt thân ảnh vặn vẹo, tránh đi dạng này một kích, đồng thời, hy vọng hồn độc chi kiếm ngang đột nhiên quật mà ra, mang theo vỏ kiếm kiếm xuất thủ như một đạo hàn quang. Bởi vì không ẩn chứa tuyệt sát uy lẫm, cho nên dạng này không có ra khỏi vỏ kiếm, ngược lại như ánh sáng đảo ngược rút chúng yêu bảy đêm. Mạt, phốc, Tô Ly một kích này ẩn chứa trong đó đại thời gian thuật, cũng trực tiếp vận dụng đến cực hạn không nói, còn trực tiếp thiêu đốt 1,000 thiên cơ giá trị. Tô Ly không có nghĩ qua một kích có thể đánh giết loại tồn tại này. Bởi vì đế hồn mẫu trùng khí tức, Tô Ly hoàn toàn không dám làm loạn trước đó Tịch Vũ màn một màn, liền vô cùng khó lòng phòng bị. Mà hệ thống mô phỏng mẫu trùng dẫn dắt nhân quả ảnh hưởng tình huống dưới, Tô Ly không có niềm tin tuyệt đối ngăn lại cái thứ hai mẫu trùng xâm lấn công kích. Cho nên một kích này, Tô Ly chỉ là vì nhục nhã yêu bảy đêm mà không phải đánh giết yêu bảy đêm. 1,000 thiên cơ giá trị tiêu đốt. Quả nhiên đại thời gian thuật đột nhiên bộc phát, sát na định trụ thời gian. Cùng lúc đó, Tô Ly cường đại nội tình cũng trực tiếp bộc phát ra. Kia là định thân thuật kết hợp nguyên từ thần quang lực lượng, ẩn chứa tu la chảm hồn đạo sát hồn nói đạo thống ý chí. Phốp, một kiếm này, cố nhiên không có ra khỏi vỏ, nhưng là vỏ kiếm hình thành cực kỳ cường đại quật chi lực. Trở tay hung hăng quất vào yêu bảy đêm trên mặt, yêu bảy đêm một gương mặt lập tức băng liệt, xương gò má đều trực tiếp bị nện nát, lập tức huyết nhục mơ hồ. Đồng thời, hắn một ngụm răng đều bị cái này mang theo vỏ kiếm kiếm ý đánh nát. Lập tức thảm không nói nổi. A, hắn kêu đau một tiếng, thanh âm thê lương đồng thời, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Phế vật đồ chơi, quả thực là không chịu nổi một kích. Liền ngươi phế vật này, cũng xứng tại ta Tô Ly trước mặt kêu gào. Quả nhiên hèn mọn ti tiện xúc sinh chính là xúc sinh. Liền cái này còn tự xưng kim xí đại bằng. Ta nhìn cũng bất quá chỉ là cái hoàng mao tạp mao gà ti tiện chủng loại mà thôi. Nói, Tô Ly lại cười lạnh một tiếng nói. Con gà con nhi, làm sao mặt đều bị quất nát rồi. À ngươi đáng chết, yêu bảy đêm lập tức có chút mất lý trí. Nhưng là bên cạnh hắn yêu cửu su bỗng nhiên đưa tay kéo sắp lao ra yêu bảy đêm một tay. Nói, ngươi như thế xúc động làm cái gì? Mất lý trí ngươi làm sao có thể là hắn loại này tồn tại đối thủ? Vừa kia là thiên kiêu tịch vũ tiểu, tuyệt thế vô địch, cùng thế hệ bên trong không thể tranh phong người. Như vậy tồn tại đã bị cái này Tô Ly đánh chết rồi. Ngươi hẳn là cảm thấy ngươi so tịch vũ tiểu càng mạnh. Yêu cửu su băng lãnh thanh âm, để yêu bảy đêm lập tức bình tĩnh lại. Là lấy, nguyên bản xông ra yêu bảy đêm cũng lập tức ngừng lại. Toàn thân khí thế ngược lại thu liễm mấy phân, nhưng dạng này khí thế thu liễm mấy phần có vẻ sau. Chẳng những không có yếu đi, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Dạng này một màn, cũng làm cho Tô Ly hơi có chút tiếc hận đáng tiếc. Nếu như yêu bảy đêm trực tiếp cứ như vậy lao ra lời nói. Hiện tại yêu bảy đêm liền đã chết rồi. Cơ hội như vậy, Tô Ly là nhất định sẽ bắt lấy. Bởi vì ở vào mất lý trí tình huống dưới, yêu bảy đêm phi thường dễ dàng bị thiên cơ nghịch mệnh công năng khóa chặt. Sau đó có thể giống như là hắn gọt chết tịch vũ tiểu thủ đoạn đến gọt chết yêu bảy đêm. Đáng tiếc, yêu bảy đêm khôi phục lý trí. Tại lạnh như vậy tĩnh cùng lý trí tình huống dưới, còn muốn gọt tịch vũ tiểu. Cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Chậc chậc chậc, xem ra hay là hơi có chút đầu óc, không phải đặc biệt bao cỏ phế vật, cũng tạm được, bất quá cũng liền này một ít năng lực, không chịu nổi một kích. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, oanh, lúc này, yêu cửu su bỗng nhiên ở giữa đưa tay đánh ra một đạo hồn đạo chi linh. Kia to lớn hồn đạo chi linh hội tụ mà ra, sinh ra một đôi vô so màu đen nhánh cánh, trên cánh sinh ra thanh ngọn lửa màu xám chi lực, trong ngọn lửa cái này hồn đạo chi linh còn sinh ra trọn vẹn 9 cái đầu. Dạng này một màn, để Tô Ly có chút hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, cường đại nhân quả năng lực liền để Tô Ly biết, thứ này nhân quả đến từ hồng hoang dị thú, kết hợp đế hồn tộc một ít hồn đạo ý chí, mẹ nó muốn chết. Tô Ly cảm nhận được những này, lập tức ý thức được, thứ này dám xuất hiện ở đây, thật liền cho rằng hắn Tô Ly không dám sử dụng đả thần tiên. Đả thần tiên thật triệt để vô hiểu. Dám bộ hồng hoang nhân quả tại cái này bên trong bày biện ra đến. Tô Ly sắc mặt càng là trầm lãnh mấy phân. Cái này kim xí đại bằng vốn là hồng hoang thần thoại thể hệ một ít huyết mạch nhân quả. Lúc này còn bộ hồng hoang dị thú kết hợp hồn tộc lực lượng để che giấu. Thủ đoạn này cũng là thấp kém nhưng là đây chính là quán tính. Để Tô Ly biết thông thiên tháp pháp bảo vô hiệu. Sau đó âm thầm lại vận dụng dạng này cùng loại pháp bảo thủ đoạn đến nhằm vào. Thật liền cho rằng Tô Ly sẽ không lại vận dụng đả thần tiên rồi. Tô Ly thấy thế, thân ảnh trong một chớp mắt phi độn mà ra. Đồng thời, hắn lần nữa thiêu đốt 1,000 thiên cơ giá trị diễn hóa đại thời gian thuật. 1,000 thiên cơ giá trị tiêu đốt. Đại thời gian thuật chỉ có sát na dừng lại thời gian cơ hội. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói cũng đã đủ. Đối phương dám sử dụng hồng hoang thể hệ năng lực. Vậy đối phương liền tuyệt đối là tìm chết. Cơ hội như vậy Tô Ly sao lại không bắt được? Ông, Tô Ly trực tiếp hiển hóa đả thần tiên, đột nhiên xông ra, hung hăng một roi quất hướng kia 9 đầu yêu linh. Phốp phốp, đả thần tiên tại Tô Ly trong tay, không chỉ có riêng chỉ là đả thần tiên, còn ẩn chứa nhân hoàng đạo thống, cùng 3,000 đại đạo uy lực. Cái này một roi rút ra, vô tận hạn mức cao nhất đều bị đánh ra, kia chín đầu yêu linh còn không có thể diễn hóa công kích, liền bị Tô Ly trực tiếp một kích quất nát. Không chỉ có như thế, Tô Ly đả thần tiên vô cùng gây nên tốc độ, hung hăng rút chúng kia yêu cửu su đầu. Phốp, yêu cửu su đầu tựa như là dưa hấu nát đồng dạng, tại chỗ liền bạo liệt ra. Cũng liền trong chớp mắt này, trong đó một sợi hắc hồn mẫu trùng khí tức đột nhiên như lưu quang kích xạ mà tới. Một kích kia so với tịch vũ màn ngay lúc đó lực trùng kích càng cường đại cũng càng thêm quỷ dị. Cùng nhanh chóng, bất quá lần này, Tô Ly đã sớm có chuẩn bị. Thiên cơ gọt mệnh, xóa bỏ, Tô Ly không chút do dự, lập tức thiêu đốt trọn vẹn 1 triệu thiên cơ giá trị. Diễn hóa thiên cơ gọt mệnh, nháy mắt khóa lại kia một sợi hắc quang mẫu trùng khí tức. Cùng lúc đó, Tô Ly trực tiếp diễn hóa thiên mạch lĩnh vực, bao phủ hư không, oanh, dạng này tuyệt sát thủ đoạn bộc phát ra. Tô Ly diễn hóa thiên mạch uy lực càn quét mẫu trùng hồn khí. Nhưng là cái này mẫu trùng hồn khí y nguyên hung hăng đâm vào Tô Ly mi tâm. Tô Ly càn quét chi lực cũng trực tiếp đem yêu cửu su càn quét tiến vào thiên mạch bên trong. Phốp phốp, tiến vào sát vậy, vậy một màn lần nữa phát sinh. Thái Sơn hội tụ hủy diệt cấp luân hồi pháp tắc cùng như là thông thiên tháp cự bia. Hung hăng lăng không nhất kích, đem mẫu trùng khí tức phong tỏa. Đồng thời, hội tụ mà ra xuất hiện yêu cửu su phảng phất nhìn thấy vô so đáng sợ một màn. Một sợi u quang nổ tung, muốn phá vỡ một phương này hư không bên trong đạo ngân. Đem dạng này tin tức bày biện ra đi, nhưng là sau một khắc, Tô Ly liền trực tiếp gọt sạch mẫu trùng khí tức. Lần này, bởi vì có kinh nghiệm, mà lại ứng đối phong phú, đồng thời bát đại 3,000 đại đạo đều phát lực. Còn có hệ thống chủ động xuất thủ, cho nên Tô Ly thủ đoạn ứng đối liền mạo xưng phân rất nhiều. Kia yêu cửu su tại chỗ liền trực tiếp bị toàn bộ thế giới chi lực trấn áp phải chia 5 x 7. Lập tức chết xuyên, mà kia mẫu trùng khí tức cũng bất quá giấy ruộng sát na. Liền hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, bất hủ thiền lam thân ảnh xuất hiện, trong tay chán phóng ngọn lửa màu lam nhạt. Kia hỏa diễm chi lực để Tô Ly dùng mình. Trong lòng vô cùng kiêng kỵ, đây là một loại nguồn gốc từ tiên hồn thần thức bản năng kiêng kỵ cùng sợ hãi, mà cái này ngọn lửa màu lam nhạt bên trong, đế hồn mẫu trùng khí tức rất nhanh tiêu tán, nhưng là sau đó một khắc, cái này giống nhau như đúc khí tức lại lần nữa xuất hiện. Đây là một loại thăm dò, trước đó mẫu trùng mô phỏng có lẽ còn là ra hơi có chút chỗ sơ suất. Bất quá vấn đề không lớn, bởi vì một chút cũng chỉ là hoài nghi, mà bây giờ cái này xông tới. Mới vừa vặn chính dễ dàng tương kế tựu kế, bên ngoài còn có một con, nhưng là một con kia mạnh nhất, tổng cộng liền tiến đến 3 con, diễn hóa tam thanh chi đế hồn quỷ trùng, tính chất cùng loại với tam thanh chi quỷ, có chút khó đối phó, còn lại một con cũng không tại trong đám người này, ngươi muốn lưu tâm. Lúc này, bất hủ thiền lam ôn nhu mở miệng nói, ngữ khí của nàng ngược lại là rất ngưng trọng. Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, nói, lần này trấn áp ngược lại là nhẹ nhõm phải nhiều. Bất hủ thiền lam nói, thiên mạch lĩnh vực là ta diễn hóa ra đến, ta lấy bất hủ nội tình bọc tại công pháp của ngươi tầng bên trong. Cái này nếu là đều thật ép không được kia còn nói cái gì? Cái này hẳn là ngươi đều không có cảm ứng được. Tô Ly ngơ ngác sát na, nói, không có, một chút đều không có phát hiện. Bất hủ thiền lam hài lòng nói, để ngươi không có phát hiện lời nói vậy thì càng không có vấn đề. Tô Ly nói, xem ra những tiểu tử kia thiếu quất roi, vậy mà ta đều không có phát hiện. Bất hủ thiền lam, Tô Ly không có tại cái này bên trong ở lâu. Trong một chớp mắt hắn liền xuất hiện bên ngoài, mà lúc này, Tô Ly phảng phất bị mẫu trùng hồn khí trùng kích, đến mức có sát na thất thần. Cũng chính là cái này sát na trạng thái thất thần, kia yêu 7 đêm đã hội tụ tuyệt sát chi sát cơ. Hung hăng một kích đánh trúng Tô Ly mi tâm, bát cửu huyền công. Tô Ly hư lạnh một tiếng, thân ảnh bị lệch, phân thân nổ tung, phốp, trong một chớp mắt, một tôn phân thân tính cả, bát cửu huyền công, diễn hóa thế thân hiệu quả phá diệt, bát cửu huyền công, ẩn chứa sinh mệnh mất đi rơi một đầu. Tô Ly thần sắc cũng có chút ngưng trọng, quá mạnh, đám người này thực tế là quá mạnh, đây là kia Bạch Trường Tùng cùng Bạch Trường Dịch 2 tên tồn tại không có xuất thủ tình huống dưới. Cái này ẩn chứa đế hồn mẫu trùng khủng bố đồ chơi quả nhiên là hung tàn chi cực. Tô Ly thần sắc càng thêm ngưng trọng mấy phân, cưỡng ép tránh đi dạng này sau một kích. Hắn hội tụ hy vọng hồn độc chi kiếm, diễn hóa, tu la trảm hồn đạo, thân ảnh như điện, hung hăng một kiếm đâm ra. Côn bằng thôn thiên, oanh, một khắc này, Kim Sí Đại Bằng Thần Tử Yêu bảy đêm bỗng nhiên hiển hóa côn bằng chi lực. Thân ảnh đột nhiên ở giữa vô so to lớn, một ngụm hướng phía Tô Ly thôn phệ mà tới. Oanh, hư không đều bị thôn phệ không còn. Tô Ly sát na bị cuốn vào về sau, thân thể lập tức cảm nhận được một cỗ vặn vẹo hư không. Phấn toái chân không lực lượng đáng sợ xung kích. Một khắc này, Tô Ly cảm ứng được vô so nguy cơ chí mạng. Xích hồn thân pháp, tam thanh một mạch, Tô Ly diễn hóa xích hồn thân pháp, đồng thời trực tiếp hóa thành khí thể, lấy tử khí hóa thành độn thuật lập tức thoát ly vặn vẹo hư không. Nhưng là bị thôn tính khu vực, hư không toàn bộ đổ sụp, hủy diệt tràn ngập sát cơ tứ phương, trực tiếp đem Tô Ly hoàn toàn càn quét. Tô Ly tâm tình hết sức trầm trọng, một sát na bị động, liền lâm vào tuyệt đối bị động, cho nên giờ khắc này, Tô Ly trực tiếp diễn hóa vô tận khí huyết chi lực. Toàn cơ chiến hồn, trực tiếp mở ra, oanh, một khắc này, Tô Ly huyết mạch bộc phát về sau, trực tiếp thi triển ra tuyệt sát thủ đoạn, hư không trời đánh chấn hồn nói, cái này là tới từ bọ ngựa một mạch tuyệt thế thần thuật. Tại ngoại giới cũng đã cực mạnh, nó ẩn chứa cường đại hư không thần đạo chi lực. Chương 842, đây là nguồn gốc từ thiên đao bọ ngựa tộc một mạch đặc thù thiên phú thần thông. Tại cái này thông thiên tháp bên trong, đã đối phương dẫn dắt dạng này nhân quả, như vậy Tô Ly vận dụng năng lực như vậy cũng liền không kiêng nể gì cả. Hư không trời đánh chấn hồn nói, ẩn chứa cùng loại với lớn hư không thuật năng lực. Trong một chớp mắt, Tô Ly đã hội tụ hư không chi lực, diễn hóa hư không cửu luyện sát hồn nói giết ra. Phốp phốp, một kích kia, tuyển định một chỗ phương vị kia một chỗ phương vị cũng chính là nguồn gốc từ đại nhân quả thuật. Đại mệnh vận thuật cùng 3,000 đại đạo tỏa định yếu kém điểm. Cho nên, dạng này tuyệt sát một kích lập tức xuyên thủng huyết nhục hàng rào. Phá vỡ như là hư không hàng rào liền khóa, cũng trực tiếp giết ra ngoài. A, lúc này kia yêu bảy đêm kêu thảm một tiếng, thân thể đều lập tức cuồng bạo lên. Nó hóa thành cự hình côn bằng cũng vào lúc này giống như là khí cầu bị đâm phá nổ tung đồng dạng. Nháy mắt bắn ra ngoài, Tô Ly thân ảnh vào hư không một bên khác. Mà yêu bảy đêm thân ảnh thì đồng dạng tại một bên cạnh góc vô so chật vật hiện ra. Giờ khắc này, yêu bảy đêm cũng đã ý thức được, phổ thông thủ đoạn chỉ sợ đã rất khó lấy trấn áp cái này Tô Ly. Vô luận hắn phải chăng thừa nhận, cái này Tô Ly chiến lược đều đã đạt tới một loại kinh khủng cực hạn cấp độ. Đơn thuần dạng này so đấu, hắn đã không có phần thắng, mà động dùng huyết mạch hoặc là đặc thù hồng hoang thiên phú thần thông lời nói. Tuyệt đối sẽ bị đối phương khắc chế. Tựa như là yêu cửu su khí tức đã tiêu tán. Cái này liền mang ý nghĩa, yêu cửu su bị Tô Ly lấy kinh khủng đà thần tiên trực tiếp tại chỗ giết xuyên mà yêu cửu su mẫu. Trùng khí tức mặc dù lưu lại, nhưng dưới mắt bởi vì tình huống đặc thù, mẫu trùng lại bởi vì yêu cửu su chết mà đạo ngân bị hao tổn. Vậy nhất định cần thời gian đến ẩn dưỡng, lúc này nếu như mẫu trùng ngược lại đi âm thầm từng bước xâm chiếm Tô Ly, vậy nhất định liền sẽ khiến cảnh giác. Ngược lại càng thêm không tốt xâm lấn, chỉ có loại kia như là nhuận vật mảnh im ắng xâm lấn, mới có thể nước chảy thành sông, cho nên, chỉ có kiên trì một lát, như vậy hết thảy liền có thể thành công, trước đó kỳ thật Tịch Vũ tiểu thiếu chút nữa nhi thành công. Đáng tiếc người này mưu toan phản sát, kết quả ngược lại đem mình góp đi vào, dưới mắt, chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể, bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng yêu bảy đêm hay là vô cùng kiêu ngạo. Hắn cảm thấy, bây giờ Tô Ly rơi vào trình độ như vậy cũng bất quá là tường mái chèo chi kết thúc. Mà hắn chỉ cần không sử dụng hồng hoang thể hệ năng lực lời nói. Như vậy ngược lại có ưu thế cực lớn. Tại loại tâm tính này phía dưới, yêu bảy không khí ban đêm cũng nháy mắt trở nên khác biệt. Hắn một thân khí tức diễn hóa ra phệ hồn ma khí khí tức. Đồng thời kia nguồn gốc từ Kim Sí Đại Bằng Thiên Phú Thần Thông cũng lập tức bị hắn chỗ bỏ qua. Khỏi phải, giờ khắc này. Yêu bảy đêm tóc dài đầy đầu bay dương mà lên, như là thác nước chút xuống phiêu tán rơi rụng, trong mắt của hắn lóe ra màu xanh u quang, sán lạn như liệt dương, u quang bên trong, càng là hiển hóa ra vô so phù văn thần bí ký hiệu. Mỗi một phù hiệu Tô Ly đều hoàn toàn nhìn không rõ nhưng là hắn biết. Đây đã là đế hồn tộc một ít hồn đạo thủ đoạn. Dạng này phù văn hội tụ về sau, yêu bảy đêm thân thể hình tứ phương thành một loại vô hình vực trường. Tựa như là một loại đặc thù lĩnh vực, nhưng là cái này lại cũng không phải là loại kia bất hủ lĩnh vực. Ông, tứ phương hư không, vô tận đạo ngân phảng phất đã toàn bộ bị hắn hấp dẫn. Hội tụ tại thân thể của hắn tứ phương, ầm ầm, Sau một khắc, vô tận đạo ngân đồng dạng hình thành đặc thù đạo trường, cũng lạc ấn thành từng đạo đại đạo đạo ngân ấn ký, hội tụ tại thân thể của hắn tứ phương, vây quanh hắn xoay tròn, biến hóa như thế vô cùng đột ngột, nhưng là nó hiện ra về sau, Tô Ly gần như bản năng phóng xuất ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, diễn hóa như ngũ chỉ sơn đạo thống trấn áp chi lực. Hung hăng một kích oanh đập xuống, oanh, hư không lần nữa nổ tung, nhưng là công kích như vậy, cũng không có vỡ nát yêu bảy đêm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngược lại yêu bảy đêm thân thể tứ phương ký hiệu lưu chuyển về sau, hoàn toàn chống đỡ thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo diễn hóa ngũ chỉ sơn đạo thống công. Kích dù là Tô Ly không có chân chính hiển hóa ngũ chỉ sơn, nhưng là cái này đều gánh vác. Cái này khiến Tô Ly sắc mặt không khỏi biến đổi. Không sai, người thật sự là có chút bản sự, thậm chí đúng là có thể đồ sát giết xuyên yêu cửu su, chỉ có thể nói trong tay người pháp bảo đích xác rất là lợi hại. Bất quá thứ này rất nhanh liền thành ta. Nhìn như vậy đến, ngược lại là rất cảm tạ ngươi giúp ta bảy đêm nuôi dưỡng nhiều như vậy đỉnh cấp pháp bảo. Ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Như vậy đi, cho ngươi một thống khoái tốt, để ngươi tiên hồn bị triệt để từng bước xâm chiếm thôn phệ, sau đó hóa thành ma hồn trạng thái, xung làm ta hồn thú như thế nào? Yêu bảy đêm mỗi chữ mỗi câu, không thèm để ý chút nào tiết lộ cái gì. Hồn thú, cái gì, ma hồn, loại hình tin tức, một mặt là hắn không sợ hãi, bởi vì hiện trường đã không có người khác, dù là có đặc thù tồn đang dòm ngó, nhưng đây không phải ngầm hiểu lẫn nhau sự tình sao? Mà một mặt khác cũng ở chỗ yêu bảy đêm rất tự tin. Tự tin Tô Ly căn bản cũng không biết cái gì là hồn thú, càng không hiểu cái gì là ma hồn. Dưới mắt ma hồn cũng không phải phổ thông ma hồn, mà là đế hồn tộc ma đạo pháp tắc diễn hóa ma hồn. Cùng thế giới này ma là khác biệt. Thế giới này ma, tại yêu bảy đêm trong mắt, thế giới này ma bất quá chỉ là một đám si mị võng lượng thằng hề du hồn thôi. Không chịu nổi một kích, kia không xứng đáng chi vì ma. Còn nếu là cùng cái gì lôi đình, công đức bản nguyên loại hình thủ đoạn đến ứng đối, có lẽ đối với thế giới này ma mà nói phi thường có khắc chế hiệu quả. Nhưng là đối với bọn hắn vĩ đại ma mà nói, lại cơ hồ hoàn toàn vô hiệu, bởi vì đế hồn tộc đế hồn chính là tại ma đạo lôi đình bên trong đản sinh. Hơn nữa còn là cực kỳ cường hoành vô địch cửu tiêu thanh lôi. Duy nhất có chỗ khắc chế hiệu quả, chính là đã từng lôi diễn vương tô diễn hóa cực đạo ngự lôi lực lượng nguyên từ sát hồn nói có thể hữu hiệu, nhưng là cái này sát hồn nói ẩn chứa đạo thống thực tế là quá nhiều. Muốn chân chính diễn hóa đi ra ngoài là rất khó. Cái này Tô Ly trước đó đích xác vận dụng ra một tia sát hồn nói nội tình đạo ngân khí tức, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Hiệu quả cố nhiên kinh người, nhưng cũng chỉ là phổ thông tu la chảm hồn đạo, mà cũng không phải thật sự là sát hồn nói. Sát hồn nói, lại tên là giết linh thần nói. Đây mới thực sự là tuyệt sát. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái này Tô Diễn đã bị đế hồn tộc âm mưu chơi chết cũng triệt để kết thúc. Không có Tô Diễn, thế giới này còn không tựa như là cái gọi là công cộng chi địa. Nghĩ tiến vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra. Về phần kia Tô Diễn ma phân thân cơ tà cũng sớm đã bị ký sinh ăn mòn. Bây giờ sống không bằng chết, thời thời khắc khắc bị khống chế. Nếu như không phải kiêng kỵ tại cùng loại với hoa thu đảo, hoa hướng dẫn loại hình tồn tại, kiêng kỵ tại hoa hạ tổ địa, sống long mạch, uy lực, chỉ sợ đế hồn tộc đã sớm xâm lấn, mà bây giờ, hoa thu đảo đã gần như bị trấn áp, kia hoa thu dẫn y nguyên không biết, nhưng là rất nhanh cái này một loạt nhân quả sẽ bị dẫn dắt ra đến. Đến lúc đó hết thảy liền có thể hết thảy đều kết thúc. Khi đó, một con kia thần bí con ác thú tất nhiên sẽ hiển hóa. Đến lúc đó một khi ký sinh về sau, liền có thể trực tiếp cướp đoạt luân hồi, triệt để nô dịch thế giới này. Khi đó, đế hồn tộc hồn thú đem triệt để hoành hành tại một phương thế giới này. Yêu bảy đêm ý niệm trong lòng hiện lên, nhưng là hắn ý niệm này lóe lên sát na, Tô Ly trên thân chợt tách ra một đạo hủy diệt kim quang. Cùng lúc đó, Tô Ly trước đó giết ra đến yêu cửu su thiên cơ giá trị cùng tạo hóa điểm đúng là toàn bộ bị đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật cùng 3,000 đại đạo trực tiếp điều lấy. Nháy mắt đốt, Tô Ly biến sắc, nhưng là sau một khắc, kia yêu bảy đêm tâm tư lập tức vô so rõ ràng hiển hóa tại như lục đạo luân hồi thể hệ luân hồi. Quang ảnh bên trên, trong một chớp mắt, chiếu rõ tương lai hình chiếu trực tiếp xuất hiện, Tô Ly cũng không khỏi nội tâm run lên, cơ tà bị xâm lấn rồi. Tô Diễn kết thúc là đế hồn tộc âm mưu. Tô Ly nhìn thấy quá nhiều nhân quả. Những này nhân quả là bị 3.000 đại đạo chủ động tiêu đốt hải lượng năng lực mà đưa đổi lấy. Giống như là, trừ một con kia ngoài định mức mẫu trùng bên ngoài, yêu cửu su cơ hồ chính là bạch chết rồi. Cái này thiêu hủy bao nhiêu? Tô Ly thậm chí không có đi tính toán. Nhưng là hắn biết, đây là đáng giá, mà lại cho dù là như vậy đốt, cái kia cũng tuyệt đối sẽ có kiếm. Bởi vì cái này liền như là lấy chiến dưỡng chiến, mà lại dạng này nhân quả một khi bỏ lỡ, hắn sẽ rất khó lại thu hoạch đến. Tô Ly biến đổi, mượn 3.000 đại đạo hội tụ dạng này cực đạo thủ đoạn. Lần nữa diễn hóa sát cơ, lần này, hắn không chút do dự lấy 3.000 đại đạo diễn hóa ngự lôi thần viêm. Vô cùng nói thủ đoạn giết ra lực lượng nguyên từ cùng Tu La chảm hồn đạo. Là lấy, một kích này càng thêm long trời lở đất. Không chỉ có như thế, Tô Ly hoàn toàn phóng thích chiến lực, đem toàn cơ chiến hồn diễn hóa đến cực hạn. Đây chính là hắn bình thường chiến lực cũng là bị hệ thống đè thấp 10 triệu lần về sau bình thường. Hạn mức cao nhất, oanh, Tô Ly một kích, bao phủ yêu bảy đêm. Ầm ầm, yêu bảy đêm lúc này chiến lực kinh khủng dị thường. Ẩn chứa cực đạo thủ đoạn đạo ngân hộ thể về sau. Hắn phảng phất một tôn chân chính tuyệt thế kim tiên ức hoặc là tiên vương. Tay áo bay múa đồng thời, hai tay kết ấn, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta tranh phong. Đế hồn giết, vô lượng hoàng ấn, cái này yêu bảy đêm mở ra tuyệt sát, ánh mắt băng lãnh vô tình, thanh âm lăng lệ hung tàn. Đạo ngân của hắn toàn bộ hội tụ như tuyệt thế tiên vương. Cùng hắn hợp thể, hình thành siêu cấp tiến hóa trạng thái. Thân ảnh mơ hồ cùng bản thể áo bào đen u ảnh hội tụ một thể. Hình thành một loại chân hư cự hình tâm tính, chiếm cứ toàn bộ cổ điện diện tích một nửa. Lập tức, kia một đạo ấn ký hình thành một cỗ quỷ dị thiên đạo đạo ngân. Đạo ngân lại diễn hóa thành vì một chùm tịch diệt màn sáng. Cái này màn sáng như là hủy diệt cực quang, đột nhiên phun ra, phốp, hư không hoàn toàn xuyên thấu. Tô Ly tuyệt sát cùng dạng này sát cơ đụng vào nhau. Phốp phốp. Hai loại sát cơ toàn bộ không có bộc phát, ngược lại tương hỗ xuyên thấu. Tô Ly biến sắc, thân thể trực tiếp tại chỗ nổ tung, mà kia yêu bảy đêm một nửa thân thể cũng đồng dạng bị Tu La chảm hồn đạo giết xuyên tại chỗ băng liệt. A, hắn gào thét như cuồng, như tuyệt thế tiên vương khí tức cuồng bạo về sau, vô tận lôi đình diễn hóa hồ quang điện lôi quang, hội tụ như cửu thiên thần lôi hung hăng oanh tạc hướng Tô Ly. Màu xanh lôi quang mang theo vô so u lãnh khí thế. Kích xuyên thiên địa, cách đó không xa, Bạch Trường Tùng cùng Bạch Trường Dịch cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Tô Ly linh hà thanh liên giáp tách ra hỗn độn thanh liên đồ đằng. Hiển hóa ra cực mạnh phòng ngự, ngăn cản rất nhiều đạo sấm sét về sau. Đúng là lần nữa xuất hiện vết rách. Tô Ly khí huyết cuồng loạn, trong miệng máu phun phè phè, nhưng lại không có mở ra tiến thêm một bước chiến lực hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất đã không thể mở, đây đã là giữ gốc cực hạn chiến lực, cũng là hắn cùng Tô Diệp đồng dạng hiền hóa ra ngàn ngàn chọn một chiến lực nội tình. Nếu như lại mở nhất định kéo cao hơn hạn liền xong đời, liền lâm vào lạc hà thế giới như vậy vô hạn kéo lên xu thế. Sau đó bị dẫn dắt một chút liền tiến vào bất hủ lĩnh vực bên trong. Vậy sẽ phải bị treo lên đánh, hiện tại mặc dù gian nan, nhưng là cũng chỉ là mẫu trùng hiệu ứng mà thôi. Nếu như không có phương diện này, đám người này căn bản không đủ hắn đổ sát. Tô Ly không có gấp, trước mắt khó mà ứng đối cũng là bình thường. Chỉ cần đợi cơ hội, vận chuyển thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn, vậy liền đều không phải cái đại sự gì. Mà dưới mắt, trong chớp mắt này, kết ấn về sau yêu bảy đêm có sát na ngưng trệ. Ngay một khắc này, Tô Ly trọng thương đồng thời, lập tức thi triển định thân thuật cùng đại thời gian thuật đông là yêu bảy đêm sát na. Thiên cơ nghịch mệnh. Oanh, bạch quang lấp lóe như một sợi cột sáng hung hăng phun ra, đồng dạng đột nhiên soi sáng yêu bảy đêm trên thân, yêu bảy đêm căn bản né tránh không kịp cái này vừa vặn là thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn. Khóa chặt về sau tất chúng, Tô Ly đưa tay diễn hóa tạo hóa bút, hiển hóa tự thân máu tươi, diễn hóa bỉ ngạn trang sách, tại hư không đại bút nhất câu, viết ra một chữ, chết, thiên cơ gọt mệnh, thiên mệnh xóa bỏ, cưỡng ép xóa bỏ, oanh. Bạch quang phun trúng yêu bảy đêm, tại chỗ đánh xuyên qua hắn hơn nửa đoạn thân thể, để hắn căn bản không thể nào khôi phục, cả người chiến lực nháy mắt liền rơi xuống 30% trở lên. Đáng tiếc, nhưng một kích đã trừ bỏ 13.000 tạo hóa điểm, 370.000 thiên cơ giá trị, máu kiếm, Tô Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng, một bên ho ra máu một bên yên lặng quan bế hệ thống nhắc nhở. Gọt sau khi đi ra, Tô Ly không nói hai lời, liền phải lập tức đốt cháy thiên cơ giá trị, lấy đại thời gian thuật khóa lại yêu 7 đêm. Đúng vào lúc này, Tô Ly tâm thần run lên, lập tức cảm ứng được 3,000 đại đạo nhắc nhở. Đó là một loại vận mệnh tim đập nhanh cảm giác. Ông, Tô Ly sát na diễn hóa đại thời gian thuật tác dụng tại trên người mình. Xích hồn thân pháp, như lưu quang, vặn vẹo hư không. Sau một khắc, Tô Ly vị trí, đột nhiên sụp đổ, một đạo u hồn xuất hiện, một móng vuốt xé rách hư không, đem Tô Ly vị trí trực tiếp băng liệt, mà cái này âm u hồn hiển hóa về sau, đã trong một chớp mắt rơi vào Bạch Trường Tùng mi tâm chỗ sâu, bị nó mi tâm hấp thu. Đáng tiếc, Bạch Trường Tùng có chút tiếc nuối, quan sát chiến đấu như vậy về sau, hắn đã nhìn ra Tô Ly rất mạnh, nhưng là y nguyên không địch lại, mà lại mẫu trùng đã bởi vì Tô Ly khí huyết bạo phát ra bắt đầu thẩm thấu nhập Tô Ly trong máu. Rất nhanh liền sẽ đem Tô Ly từng bước xâm chiếm không còn. Lúc này Tô Ly đã thua không nghi ngờ. Đương nhiên, đây cũng là Bạch Trường Tùng ba người cách nhìn. Nhưng trên thực tế đây hết thảy cũng chỉ là hệ thống mô phỏng ra hiệu quả mà thôi. Nếu như Tô Ly thật bên trong đế hồn mẫu trùng xâm lấn, kia đích xác liền thành dạng này. Đáng tiếc cũng không có. Đáng tiếc thế gian này chỗ có tồn tại, thậm chí là bao quát đế hồn tộc chỗ có tồn tại, đều cũng không biết thế giới này còn có hệ thống, thứ này tồn tại, không phải, chỉ sợ tất cả nhằm vào cùng sát cục liền tuyệt sẽ không là như vậy triển khai. Vậy nhất định sẽ là từ đoạt quyền hệ thống quyền hạn bắt đầu. Các loại diễn hóa cạnh tranh, mà dạng này một màn, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, tại ngay từ đầu liền bị ngay lúc đó Tô Vong Trần cũng chính là bây giờ hồ thần diễn hóa ra. Cho Tô Ly ngục cơ rất lớn nhắc nhở, dạng này nhắc nhở bây giờ xem ra, vừa vặn mới là thích hợp nhất nhắc nhở. Bởi vì nếu như chỉ là phổ thông nhắc nhở, nhất định còn sẽ có sơ sẩy, có thể trực tiếp diễn hóa, đoạt quyền, hung hiểm tranh đấu quá trình, thậm chí gần như bị đoạt quyền thành công, như vậy cho Tô Ly lưu lại ấn tượng liền thật là không thể xóa nhòa. Cho dù là thí nghiệm không ít quên hồn canh, mà diệt rất nhiều ký ức, nhưng là phương diện này, Tô Ly ký ức đặc biệt khắc sâu, thật sự là có một số việc nhất định phải tự mình trải qua, mới có thể có tốt nhất ứng đối phương pháp cùng kinh nghiệm. Đây cũng là Tô Ly vẫn muốn đem Giang Sơn xã tác đồ bên trong hắn tự mình tiến hành đánh đập ma luyện hạch tâm nguyên nhân, tựa như là đối đãi con của mình, nếu như mình đều không nỡ đánh đập, như vậy liền đợi đến hắn ra ngoài bị người khác đánh đập. Không có sao chứ ngươi? 7 đêm, ngươi phải cố gắng lên. Lúc này, Bạch Trường Tùng cùng Bạch Trường Dịch nhau nhau mở miệng nói. Bạch Trường Dịch thực lực thâm bất khả chắc, mà lại nó hay là Bạch Trường Tùng sư huynh, tại trong đám người này, đi ẩn chứa mẫu trùng khí tức nồng nặc nhất, cho nên, Tô Ly đối với người này chú ý kỳ thật cũng nặng nhất. Cơ tả tình huống ngươi không cần so đo, tạm thời buông xuống, một cái khác mẫu trùng ký sinh đã hoàn thành, chỗ lấy trước mắt hẳn là chia ra đến 3 con tình huống. Vừa ngươi chém giết kia yêu 7 đêm thời điểm, thông qua đối ứng nhân quả đã có phán đoán, lúc này, tại Tô Ly trong lòng truyền đến bất hủ thiển lam thanh âm. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức liền biết một màn này cái gọi là một con mẫu trùng hóa thành 3 con mẫu trùng. Cái này không phải liền là một mạch hóa tam thanh thủ đoạn sao? Cái này cũng thực tế là đủ có thể, hẳn là đế hồn tộc bên kia cũng là như vậy từng bộ. Sáo lộ, Tô Ly trong lòng có càng nhiều nghi hoặc, nhưng là hắn biết. Những này nghi hoặc là hắn tạm thời không cần đi cân nhắc. Bởi vì cái này thật sự là thái thượng tầng, dưới mắt cho dù là hắn gặp được công kích như vậy. Rõ ràng nếu như hắn giải khai một chút hạn mức cao nhất, nhưng thật ra là có thể so sánh nhẹ nhõm giải quyết. Cái này đặt ở chân hư thể ngộ bên trong, chiến đấu đã sớm kết thúc, Tô Ly thậm chí đều có thể dựa vào gian lận để thủ thắng. Nhưng là tại trong hiện thực, hắn không những không thể tăng lên hạn mức cao nhất, còn muốn phòng ngừa bỗng nhiên giết ra cực đạo ý cảnh hoặc là sát đạo tiến hành một loại nào đó đột phá mà đánh vỡ cấm kỵ. Cứ như vậy hạn mức cao nhất tăng lên, hắn chính là bệnh thiếu máu. Cho nên lần chiến đấu này, cho dù là hung hiểm vạn phân, Tô Ly có hệ thống số liệu đứng vững nguy cơ chí mạng, cho nên hắn cũng không sợ. Mà lại bát cửu huyền công đúng là có đền mạng năng lực, điểm này nguồn gốc từ 36 thiên cương biến hóa cùng thất thập nhị địa sát biến hóa chi thuật, chính là 36 biến cùng 72 biến đâm chết năng lực. Đây là bị tán thành nói vô luận là có hay không có uy lực, nhưng là vẫn pháp. hay là nói, cũng đồng dạng là mệnh. Kết hợp với Tô Ly, một mạch tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, chi thuật các loại năng lực, Tô Ly mệnh cơ hồ có thể đạt tới 100 trở lên trước đó mặc dù bị phá mất. Giết xuyên không ít, nhưng là hệ thống là làm cái gì? Bản thể bất tử, tức là bất diệt, hệ thống rất nhiều tạo hóa điểm liền dùng tới chữa trị những tổn thất này. Mà lại loại này chữa trị cơ hồ đều không cần hao phí cái gì tạo hóa điểm. Tối đa cũng liền 3.500 điểm. Dựa theo bây giờ Tô Ly giết ra đến tạo hóa điểm tới đối so thật chính là 9 châu một mau. Dù sao cho dù là bị giết chết, phân thân, đó cũng là tại biết rơi vào tình huống ắt phải chết. Phân thân thường thường ngưng tụ là cơ bản nhất một chút nội tình. Mặc cho nó đồ sát mà thì tốt bảo suất cử động thôi. Như vậy nó giá trị có thể lớn bao nhiêu? Đây là Tô Ly bây giờ nội tình thực tế là khủng bố. Đến mức bị giết phân thân về sau, phân thân mới có thể giá trị 3.500 điểm tạo hóa điểm. Cái này nếu là đặt ở chân hư thể ngộ trước đó, có thể tổn thất 3-5 điểm tạo hóa điểm đều tính không sai. Lúc này nghe được Bất Hủ Thiển Lam nhắc nhở, Tô Ly trong lòng cũng đã có đáp án. Nói cách khác, trước mắt coi như cuối cùng vẫn là một con mẫu trùng. Nhưng là nó hạch tâm diễn hóa 3 con mẫu trùng. Hai con đã bị xử lý, còn lại một con tại Bạch Trường Dịch trên thân. Như vậy cái này một con nếu như xử lý, cơ tà ngược lại tạm thời bị giải thoát ra, nó trên thân mẫu trùng sẽ lâm vào một loại nào đó trạng thái trầm tịch. Phương diện này, đối với đế hồn tộc tồn tại mà nói, liền sẽ không biết đến cùng là tại tiến thêm một bước lắng đọng tiến hóa, hay là thật đã thành công. Về phần nói thất bại lấy đế hồn tộc kiệt ngạo chi tâm, tuyệt sẽ không cho là mẫu trùng sẽ thất thủ. Thậm chí, vô luận như thế nào đi thôi diễn, Tô Ly mình đều không cảm thấy đối phương có cái gì có thể thất thủ cơ biết, nhưng là không. Có cách, 3.000 đại đạo bọn này lũ tiểu gia hỏa cũng là liều. Dù sao phim hoạt hình hay là cực kỳ đẹp mắt, không liều liền không có nhìn không nói, còn có thể không có xóa đi cái này liền quá tàn nhẫn. Có thể thật vui vẻ sống phòng túng nhìn phim hoạt hình. Đi theo Thiển Lam tiểu tinh linh cùng một chỗ happy, kia. Ai nghĩ bị nhốt phòng tối, ai nghĩ bị xóa đi đâu. Dù sao chỉ có Tô Ly tán thành vạn vật có linh, bọn hắn mới có thể cho phép có bản thân, không phải ngay cả bản thân đều không có, còn nói gì cái khác. Cho dù là bị bưng lấy lại cao, cũng bất quá là tử vật mà thôi. Tóm lại, thua ở thủ đoạn như vậy bên trên, cái này là tuyệt đối không cách nào bị thôi diễn cùng tính toán tình huống. Đây chính là bố cục tính hạn chế, loại này tính hạn chế nhân tố. Cũng làm cho Tô Ly chính mình đồng dạng có kiêng kỵ, không phải kiêng kỵ 3.000 đại đạo cũng không phải kiêng kỵ hệ thống, mà là đối phương bên người có cùng loại đặc thù thiên phú, thần thông hoặc là pháp tắc, có thể lẩn tránh một ít đáng sợ nhân quả. Dù sao đế hồn tộc chỗ Bất Hủ vực bên trong, vậy liền hoàn toàn bất tuân theo thông thiên tháp đại vị diện thế giới rất nhiều nhân quả. Cũng cùng hồng hoang thần thoại thế giới không có quan hệ gì. Như vậy có một ít kỳ kỳ quái quái thiên phú thần thông hoặc là năng lực đặc thù. Đó cũng là cực kỳ bình thường. Tô Ly trầm tư ở giữa. Kia Bạch Trường Dịch cùng Bạch Trường Tùng đã xuất hiện tại yêu bảy đêm bên người. Sau đó, Bạch Trường Dịch càng là ngay trước Tô Ly mặt hiển hóa hồn thú khí tức. Nhiều đám hắc ám tà hồn đế hồn khí tức lan tràn ra. Tràn vào yêu bảy đêm thân thể bên trong về sau. Bị đánh dụng một nửa thân thể yêu bảy đêm lúc này liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, hắn một thân khí tức ngược lại so trước đó càng cường đại càng kinh khủng. Tô Ly hít sâu một hơi, thần sắc trầm lãnh rất nhiều, dạng này làm lời nói, thật sự là hắn đã không phải là đối thủ. Đánh cực kỳ, Tô Ly ở trong lòng đáp lại Bất Hủ Thiển Lam. Bất Hủ Thiển Lam cũng trầm mặc một hồi lâu, một màn này, đích thật là không có cách. Trước đó Tô Ly đem có thể vận dụng thủ đoạn cũng đã vận dụng. Trừ phi kế tiếp theo đốt thiên cơ giá trị tạo hóa điểm. Nhưng là chiến đấu như vậy, vậy liền hao tổn lớn, mà lại đem ba người này đồ sát thì đã có sao đâu. Chỉ sợ đến lúc đó còn phải bệnh thiếu máu một số lớn. Mấu chốt dạng này thiêu hủy song phương đều không có chỗ tốt. Tô Ly không có ích lợi, 3.000 đại đạo trừ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài. Cũng là các loại nhiều lần tiêu hao, sau đó Bất Hủ Thiển Lam bên kia cũng không có ích lợi không ít. Còn muốn lấy lại ăn đi vào một bộ phân, Tô Ly tự thân cũng không có năng lực gì tăng lên. Dạng này đốt cháy, liền là chân chính hư vô hóa, cho nên chiến đấu như vậy Tô Ly là không quá nguyện ý. Trước đó chiến lực tương tự tình huống dưới, đốt một chút xíu giết chết đối phương còn có thể gọt ra càng nhiều đến. Đây chính là kiếm, nhưng là lấy Bạch Trường Dịch đám người năng lực mà nói. Cho dù là đốt dạng này nội tình, đánh sau khi đi ra, hơn phân nửa cũng là thua thiệt. Tô Ly cơ hồ có thể cảm ứng được là muốn thua thiệt. Vậy liền xác định vững chắc sẽ thua thiệt. Đây không có khả năng xuất hiện phán đoán sai lầm, bởi vì đây cũng không phải là phán đoán, mà là đại nhân quả thuật bày biện ra đến thôi diễn kết quả. Cơ bản cũng là 10 phần 10 chính là kết quả sau cùng. Về phần phóng thích hạn mức cao nhất, hắn hiện tại phóng thích hạn mức cao nhất, một hồi áo lam áo bảo tím liền ra. Vậy đối phó hắn chính là một chiêu liền miểu sát, các loại nội tình có thể giết xuyên, trừ phi hắn lần nữa tăng lên hạn mức cao nhất. Vậy đối phương kim bào liền ra, nếu bàn về vô sỉ, đối phương tuyệt đối là có thể làm được cực hạn, cho nên cái này hạn mức cao nhất mở, ngược lại còn không bằng không ra. Trước xem tình huống một chút, kéo dài một chút, lợi dụng trận pháp đến xem tình huống, sau đó nhìn xem mẫu trùng thôn phệ tình huống sẽ hay không xuất hiện biến hóa. Nếu như không được hoặc là trở nên càng hỏng bét lời nói, đến lúc đó sẽ có cách thức khác ứng đúng, nếu như còn không được, kia liền trực tiếp đi thời gian thực đổi mới, dùng hai thời gian vạn năm nghĩ phương pháp phá giải, luôn luôn sẽ có biện pháp, mà lại 3,000 đại đạo uy lực cũng có thể càng tăng thêm một bước. Bất quá tạm thời không cần, Bất Hủ Thiển Lam nhắc nhở, lần này, Tô Ly cũng chỉ có thể tạm thời gián đoạn chiến đấu. Lúc này, Yêu Bảy Đêm tựa hồ cũng không có lập tức động thủ. Đoán chừng cũng là đang suy tính Tô Ly thực lực cùng nội tình vấn đề. Hắn cũng có thể đánh giá ra Tô Ly có phi thường đáng sợ nội tình không có sử dụng. Mà loại này nội tình một khi vận dụng, có khả năng long trời lở đất, khó đối phó, thậm chí có khả năng lật xe. Cho nên chỉ cần kéo thời gian, để mẫu trùng từng bước xâm chiếm rơi Tô Ly tinh huyết, sau đó triệt để ký sinh thành công. Hắn liền xem như thành công, trước đó hắn còn rất cao ngạo, cảm thấy tất thắng, nhưng là lần này hơi kém bị đánh chết về sau. Bị đối phương vô so đáng sợ thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn gọt nội tình về sau. Hắn mới ý thức tới, cái này một tôn tồn tại không hổ là Tô Diễn đời sau, cho dù là đoạn mất chỗ có nhân quả luân hồi. Cũng nguyên mạnh mẽ như thế vô địch, loại tồn tại này, không thể để cho nó trưởng thành, hay là người nếu như ký sinh không được, liền trực tiếp phá hủy. Đương nhiên, nếu như đối phương nguyện ý thần phục lời nói, có lẽ sẽ là một cái khác thế cục, cái này trong một chớp mắt. Yêu Bảy Đêm hay là động thu phục Tô Ly tâm tư, có lẽ có thể thành công đâu. Cho dù không thể thành công, như vậy thử một chút cũng không có cái gì chỗ xấu, mà lại còn vừa vặn có thể kéo dài thời gian không phải sao. Tại dạng này tâm thái dưới, Yêu Bảy Đêm tâm tình ngược lại từ từ tốt mấy phân. Mà cái này tất cả mọi thứ cũng bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Yêu Bảy Đêm mỉm cười đối Bạch Trường Tùng cùng Bạch Trường Dịch cười nói, không ngại, việc nhỏ thôi, làm phiền hai vị trợ giúp. Yêu Bảy Đêm nói, liền gặp Bạch Trường Tùng cùng Bạch Trường Dịch cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, Yêu Bảy Đêm tiếu dung, để hai người nhất thời an tâm, đặc biệt là, lúc này Tô Ly mi tâm tựa hồ lần nữa nâng lên. Nó hai bên huyệt thái dương cũng đồng dạng nâng lên, cũng bắt đầu nhảy lên. Một màn này, để Yêu Bảy Đêm ba người đều phát hiện, thế là, ba người tương hỗ cười một tiếng. Nụ cười kia ý vị đặc biệt sâu xa, Tô Ly trong lòng cũng là cười lạnh, cười ngươi tê dại phê đâu. Thật sự cho rằng lão tử trúng chiêu rồi, nếu như không phải 3,000 đại đạo, ngươi liền thật trúng chiêu, chỉ có thể nói trước ngươi giáo huấn rất tốt, không phải bọn này tiểu gia hỏa hơn phân nửa cũng liền nhìn xem náo nhiệt. Vậy ngươi bây giờ liền là bết bát như vậy tình huống. Cứ như vậy, hệ thống quyền hạn đều có bị thẩm thấu khả năng, thứ này thật xâm lấn ký sinh. Rất khó loại bỏ rơi. Lúc này, Bất Hủ Thiển Lam ngược lại là nhắc nhở Tô Ly một câu. Tô Ly trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, là lấy ở trong lòng đáp lại nói, ta biết, ta đây không phải phách lối một chút, cho mình một chút tự tin nha. Mặc dù đè thấp 10 triệu lần thực lực, nhưng là cái này hạn mức cao nhất không ra xác thực cũng đánh cực kỳ. Mà lại bọn hắn cũng chưa hẳn là toàn lực xuất thủ. Nhìn kia Bạch Trường Dịch thực tế là quá mạnh. Lúc này mới bạch bào cấp độ, cũng liền so thủ hộ giả mạnh một chút thôi. Ta đúng là tại đè thấp 10 triệu lần thực lực sau hoàn toàn không địch lại. Khó gầy, nấm hương, Bất Hủ Thiển Lam hình chiếu tại Tô Ly trong lòng cho Tô Ly một cái khinh bỉ ánh mắt. Chết mấy lần liền dùng thân ngoại hóa thân chi thuật hoặc là một mạch tam thanh chi thuật chết thay. Dạng này tổn thất nhất tiểu, thay không được liền dùng. Bát cửu huyền công, chết thay, cảnh giới rơi đến lúc đó tạo hóa điểm trực tiếp đập lên ân. Là dựa vào ngươi cố gắng, tuyệt không phải dựa vào tạo hóa điểm được rồi. Trước kéo lấy, đã tại đổi mới, Tô Ly lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ có thể nói, thời gian thực đổi mới là thật hương, về phần hạn mức cao nhất, chết đều không nhắc, liền nhìn các ngươi đám kia đồ chơi thì làm sao bây giờ đi. Tô Ly tại chân hư thể ngộ bên trong tự mình cảm nhận được thượng tầng đáng sợ. Thậm chí là loại này từng bước một dẫn dắt cùng bức bách khủng bố hiệu quả. Cái kia bên trong còn sẽ tăng lên hạn mức cao nhất. Càng tăng lên thì càng bệnh thiếu máu. Bởi vì ngươi sách, vĩnh còn lâu mới có được người khác nội tình càng cường đại. Mà càng là bản thân cất cao, thì càng dễ dàng bị từ từng cái phương diện đánh tan. Ngược lại bây giờ loại này đảo ngược, thời gian thực đổi mới. Tô Ly chẳng những có thể lấy không tăng lên hạn mức cao nhất, ngược lại có thể trở nên càng mạnh, cớ sao mà không làm? Tô Ly ở trong lòng ôn nhu đáp lại nói, Thiển Lam ngươi thật tốt, yêu chết ngươi, bất hủ Thiển Lam đáp lại hai chữ ha ha. Sau đó liền không có tin tức, Tô Ly thì vào lúc này nghe tới đến từ yêu bảy đêm thanh âm. Trước đó kia chưa có hỏi nói bọn người, cũng là ngươi đồ sắt a. Yêu bảy đêm thanh âm hiển hóa ra ngoài về sau, mang theo một sợi chất vấn chi ý, nhưng là cũng không tức giận. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại nói, không sai, chính là ta giết, thì tính sao? Không chỉ có giết, còn vận dụng thiên cơ nghịch mệnh chi thuật, gọt ra đến hơn mấy chục phần tạo hóa bản nguyên, nhưng đem ta thoải mái lật. Yêu bảy đêm cũng không tức giận, chỉ là khẽ gật đầu. Mà lúc này, kia Bạch Trường Tùng lại lạnh giọng mở miệng nói, ta thương sơn hồn tộc Bạch Dài Nhan, Bạch Dài An Kin, Bạch Thét Dài cùng Bạch Dài Húc đám người kia. Đâu? Tô Ly nói, ô, những phế vật kia a, một chiêu liền bị giết xuyên. Quá củi bắp, Tô Ly ngữ khí mang theo mấy phân khinh miệt cùng chiêu tức chi ý. Thuyết pháp này, lập tức liền để kia Bạch Trường Tùng sắc mặt âm trầm mấy phân. Bất quá hắn như có điều suy nghĩ nhìn yêu bảy đêm một chút về sau, liền không nói gì thêm. Lúc này, Bạch Trường Dịch thì bỗng nhiên nói, Tô Ly, như vậy đi, niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một cái cơ hội, một cái kỳ thật cơ hội rất tốt, liền nhìn ngươi có hay không quyết đoán. Yêu bảy đêm nói, ngươi yên tâm, chúng ta ẩn chứa đế hồn năng lực, ẩn chứa đại đế khí tức, chính là như đế tử tồn tại, tất nhiên là sẽ không lừa gạt ngươi một con nho nhỏ ti tiện sâu kiến. Tô Ly nghe vậy, cười lạnh nói, cơ hội. Ta Tô Ly cần muốn các ngươi bày kiến cỏ này con dẹp đồ chơi cho cơ hội. Quả nhiên là chẳng biết xấu hổ chi cực. Yêu bảy đêm cũng không coi là. Thản nhiên nói, ngươi khỏi phải con vịt chết mạnh miệng. Không cần thiết ngươi một hệ liệt chiến lược thành hệ thống chúng ta cũng đã triệt để thăm dò. Ngươi không có bất cứ hy vọng nào. Đừng nói chúng ta xem thường ngươi. Ba người chúng ta trong đó bất kỳ một cái nào. Ngươi đại khái đều đã đánh không lại. Càng không nói đến, ba người chúng ta nếu là liên thủ. Tiến hành cùng loại với hợp thể tiến hóa phương thức thuế biến tiến hóa. Ngươi càng là chỉ có thể bị miểu sát, cho nên ngươi không có cơ hội. Yêu bảy đêm ngôn ngữ ngược lại là có phần là chân thực. Mang theo một tia thành ý, Bạch Trường Dịch nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, nói, lời này là thật, ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi không ngại cân nhắc một phen. Tô Ly nói, không cần cân nhắc, ra tay đi. Yêu bảy đêm nói, không cần phải gấp gáp, ngươi hay là cân nhắc một phen tốt. Dù sao chúng ta cho điều kiện cũng không kém, cơ hội cũng không khó thu hoạch được, cơ hội này đi, cũng không phải việc khó gì đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Ngươi quỳ xuống, tự chém một đạo phân thân biểu thị tự chém thành ý là được. Cũng không phải để ngươi khoanh tay chịu chết, chính là quỳ xuống dập đầu, ba quỳ yến lại về sau, tự chém một đạo phân thân, dạng này chúng ta liền tiếp nhận ngươi thần phục, khi đó, ngươi sẽ có được chân chính đế tử truyền thừa. Tương lai tất nhất định có thể trở thành một tôn đại đế. Cần gì phải tại dạng này nơi xó xỉnh đau khổ dãy ruộng đâu. Đây đối với ngươi mà nói, kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Yêu bảy đêm nói, nhìn thấy Tô Ly mi tâm thậm chí như là có côn trùng đang ngọ nguậy. Trong lòng ngược lại càng thêm yên ổn mấy phân, cũng càng thêm đắc ý mấy phân. Tô Ly nhàn nhạt liếc yêu bảy đêm một chút, hắn cũng cảm ứng được trong mi tâm dị động, cũng phát giác được tình huống khẩn cấp. Nhưng là, lúc này đúng là vẫn không có năng lực đồng bộ mà tới. Cái này đã nói lên, dạng này thời gian thực đổi mới độ khó cực lớn, lần này rất có thể bất hủ Thiển Lam bên kia cũng bị làm khó. Không phải, không có khả năng tại đề cập phương pháp phá giải về sau. đã qua hơn 10 cái hô hấp còn không có đồng bộ đổi mới. Bất quá Tô Ly cũng rất lý giải đế hồn tộc, nếu như dễ dàng như vậy phá giải đối phó biện pháp. Vậy vẫn là đế hồn tộc sao? Tô Ly trong lòng trầm ngâm, nhưng vẫn là cười lạnh đáp lại nói, như vậy đi, để tỏ lòng thành ý, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, một cái thần phục ta Tô Ly, thần phục ta Hồng Hoang hoàng tộc cơ hội như vậy là phi thường khó được, đây cũng là các ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất, may mắn lớn nhất, cơ bất khả thất. Yêu bảy đêm nghe vậy, nhướng mày, sát cơ hơi kém cũng nhịn không được dâng lên mà ra. Nhưng hắn hay là nhịn xuống còn kém một chút xíu, kéo dài thời gian liền tốt. Yêu bảy đêm cười lạnh một tiếng, nói, Minh Ngoan bất linh bất quá ta phong độ cũng không tệ lắm. Như vậy ngươi nói một chút, đây là một cái dạng gì cơ hội? Chúng ta lại cần muốn làm gì? Tô Ly nói, rất khó nói, quỳ trên mặt đất, ba quỳ chín lại quỳ lại ta, xưng hô ta là Nhân Hoàng. Sau đó thành kính lễ bái về sau, buông ra linh hồn thủ hộ, để ta dùng thiên cơ nghịch mệnh trực tiếp gọt chết các ngươi. Đưa các ngươi nhập ta Hồng Hoang hoàng tộc luân hồi, ngươi yên tâm, các ngươi sẽ không thật chết, mà là sẽ bước vào ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo. Trải qua công bằng luân hồi về sau mới có thể nghênh đón tân sinh. Dù sao, lấy hành vi của các ngươi, khi xúc sinh đích thật là cho các ngươi lớn nhất pháp ngoại khai ân ban ân. Chương 843. Tô Ly lời nói để yêu bảy đêm cùng Bạch Trường Dịch. Bạch Trường Tùng ba người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quả nhiên là không biết sống chết. Lúc này, yêu bảy đêm đã không nhịn được cười lạnh liên tục. Thời gian đến, vô tận thanh huy hội tụ tại Tô Ly mi tâm. Mẫu trùng khí tức dần dần khuếch tán. Kia một đám màu xanh huy quang dần dần bao trùm mà xuống. Bao phủ Tô Ly, đến mức Tô Ly xem ra càng giống là mặt xanh hung lệ u hồn đồng dạng. Xem ra cực kỳ quỷ dị. Nhưng vào lúc này, Tô Ly nội tâm sinh ra một sợi ánh sáng óng ánh. Quang mang này vô so hừng hực, như là cửu khiếu thần thai diễn hóa ra cửu diệu lưu ly chi tâm. Lại như cùng muôn vàn chi tâm, tại trong một chớp mắt nở rộ, hiển hóa vô tận quang minh. Đây chính là hy vọng chi nguyên. Tô Ly tại thời khắc này trong lòng hơi động, hiển hóa hy vọng chi nguyên lực lượng. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Kia trong một chớp mắt, Tô Ly liên tưởng đến cái gì hay là người. Thời gian thực đổi mới rốt cục đến, thời gian thực đổi mới chỉ có bốn chữ thất thải hoa mai. Thất thải hoa mai là cái gì? Thất thải hoa mai chính là thất thải sắc hoa mai đồng từ. Mà con mắt là cửa sổ của linh hồn, sáu vì sáu đạo, bảy vì thất tinh ứng đối cũng vẫn luôn là phi thường đáng sợ sát cơ. Bao quát ban đầu sát phá lang tam tinh vòng tay dẫn xuất vô tận nhân quả cùng sát cơ. Cũng đồng dạng có dạng này nhân quả. Mà sát phá lang cũng chỉ là tam tinh mà thôi, chỉ là thất sát, phá quân cùng tham lang tinh diệu tổ hợp, thất tinh đâu, giờ khắc này, khi dạng này phương pháp phá giải bỗng nhiên hiện ra, Tô Ly trong lòng đã có đáp án, thế gian này thật sự có vô địch sao? Không có vô địch chân chính, cho dù là lại vô địch, cũng nhất định có mềm yếu kia một mặt, bởi vì thế gian này là cân bằng, chỉ có cân bằng mới có thể thuế biến, mà nếu như không phải cân bằng, vậy cũng chỉ có thể đi hướng quy khư. Tựa như là có đêm tối nhất định có ban ngày, có lửa liền nhất định có nước đồng dạng, bởi vì âm dương hết thảy hình thành hỗn độn lại diễn hóa vạn vật, lúc này mới tổ hợp thành cân bằng. Thế gian này vô so hắc ám, vốn không có hy vọng chi nguyên, nhưng tin tưởng hy vọng người tu hành còn y nguyên tồn tại. Là lấy cũng liền có hy vọng chi nguyên, mà đế hồn tộc là cái gì? Đế hồn tộc vô luận là bất luận cái gì tồn tại. Kia cũng là hồn. Thông thiên tháp thật có thể hạn chế pháp bảo sao? Cái quy củ này thật là quy tắc sao? Tô Ly vào lúc này đảo ngược suy tư. Sau đó, tại giác ngộ như vậy bên trong, dạng này thông suốt đốn ngộ bên trong, hắn đã có đáp án. Nếu có quy tắc, đế hồn tộc thủ đoạn tại cái này bên trong tuyệt đối không bay ra khỏi cái gì bọt nước như vậy cái. Này quyền hạn là người nào mở? Đế hồn tộc thủ đoạn dựa vào cái gì tại thông thiên tháp bên trong không kiêng nể gì cả? Vì cái gì tại cái này thông thiên tháp bên trong ngược lại cao nhân một các loại, hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ, mà nếu như không có quy tắc, như vậy hắn Tô Ly cần bị hạn chế sao? Ai tán thành loại này hạn định? Một khắc này, Tô Ly tâm diễn hóa hy vọng chi nguyên, hai mắt cũng rất tự nhiên hóa thành thất thải hoa mai đồng tử. Kia xoay tròn lấy, như là thất thải hoa mai đồng tử hiện ra sát na. Yêu bảy đêm. Bạch Trường Dịch cùng Bạch Trường Tùng ba người hai con ngươi đột nhiên một trận nhói nhói. một loại không cách nào ngôn ngữ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên sinh ra. Đây là cái gì? Ba người hãi nhiên thét lên. Đây là hy vọng chi nguyên, bắt nguồn từ sinh mệnh chân ái, cùng bắt nguồn từ chân ái hy vọng, có thể sáng tạo kỳ tích. Đây chính là ánh sáng lực lượng. Ma chung quy là ma, bất kỳ cái gì tư thái ma đều như cũ là ma. Là ma có lẽ có thể diễn hóa lôi đình thiên phạt, gánh vác vô tận đạo vận công kích, nhưng vẫn là hắc ám, vẫn là ma, y nguyên không có khả năng thắng được chính. Như vậy, dưới tình huống như vậy, là kiên trì thủ hộ thiên đạo tà ác, hay là diễn hóa hy vọng trong lòng cùng chính đạo? Hảo hảo hoàng tử không thích đáng, người thật là tốt không đương, đương ma, nếu là ma, nếu là thiên nữ thế giới dưới chướng thông thiên tháp thí luyện, liền nhất định hẳn là tuân thủ thiên nữ dưới thế giới khảo hạch quy tắc. Như vậy, các ngươi tuân thủ quy tắc này sao? Tô Ly lạnh giọng dò hỏi. Đối mặt Tô Ly chất vấn, kia yêu bảy đêm cơ hồ không chút do dự cả giận nói. Quy tắc, cái gì thiên nữ quỷ thế giới, cái quỷ gì quy tắc? Cần tuân thủ sao? Các ngươi cái này cùng ti tiện sâu kiến, cũng xứng để chúng ta tuân thủ quy tắc. Yêu bảy đêm cơ hồ lập tức liền nói ra câu nói này. Cái này vừa nói, Bạch Trường Dịch sắc mặt lập tức biến đổi, thân ảnh như trong một chớp mắt hóa thành tàn ảnh, mà liền ở trong nháy mắt này, Tô Ly đã động thủ, không tuân thủ quy tắc kia quy tắc liền phế. Đã cái này yêu bảy đêm không tuân thủ quy tắc, không đồng ý đây là thiên nữ thế giới khảo hạch kia, Tô Ly tất cả pháp bảo, vậy liền triệt để có thể sử dụng, mà đối phương là hồn tộc. Như vậy Tô Ly am hiểu nhất chính là cái gì? Là hồn đạo, là hồn chiến. Trong một chớp mắt, Tô Ly hai mắt nhất cử khóa chặt yêu bảy đêm. Oanh, trong một chớp mắt, Tô Ly trực tiếp minh tưởng, một mạch tam thanh, chi thuật kết hợp, thiên mạch tam thanh, công pháp sát na thi triển, minh tưởng tiểu thế giới, diễn hóa thiên mạch lĩnh vực, hỗn độn hồn run run trận xuất hiện, tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Như lúc trước minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà tràng cảnh đột nhiên diễn hóa. Đây cũng không phải là minh tưởng bàn cổ, mà là chân chính bàn cổ. Bàn cổ phủ hiển hóa, tam thanh một mạch hóa bàn cổ về sau, bàn cổ phủ trực tiếp giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói. Thế gian này không có giết không chết ma, luận ma lai lịch, 3,000 thần ma thai nghén đều không thể rời đi dạng này nhân quả. Kia cũng là hậu bối. Phốc phốc, bàn cổ phủ diễn hóa khai thiên tịch địa một kích, hồn run run trận trực tiếp đem yêu bảy đêm đế hồn kéo vào hồn chiến lĩnh vực. Sau một khắc, bàn cổ phủ diễn hóa bàn hoàng tịch diệt. Phốc, kia một búa, bổ ra vô tận hư không, diễn hóa cực đạo tuyệt sát, đây cũng không phải là lĩnh vực, đây là tuyệt thế đồ sát. Một kích phía dưới, kia yêu bảy đêm không có chút nào dãy giụa chi lực. Trực tiếp ngay tại Tô Ly thất thải hoa mai đồng tử khóa chặt phía dưới. Bỏ chạy không được, bị một búa tại chỗ bổ trúng đế hồn. A, hắn kêu thảm một tiếng, trong một chớp mắt liền bị dạng này một búa bổ trúng. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Phốc phốc, ầm ầm, vô tận thanh quang, lôi đình nổ tung tứ phương hư không, vỡ vụn thiên địa, phá diệt đạo ngân, ma diệt hào quang vận màu, thiên địa một mảnh phá diệt tịch diệt. Tại yêu bảy đêm phủ định thiên nữ thế giới sát na, hiện trường hết thảy liền đã dừng lại. Bạch Trường Dịch bỏ chạy ra ngoài, nhưng là Bạch Trường Tùng lại chậm một bước. Đại nghệ xạ nhật, Tô Ly minh tưởng chấn thiên cung, đồng dạng trong một chớp mắt đem Bạch Trường Tùng kéo tiến vào dạng này hồn vực chiến trường. Dựa vào hồn chiến nhân hoàng đạo thống hệ thống, trực tiếp hội tụ một lần tính tuyệt thế thần khí chấn thiên cung cùng xạ nhật tiễn. Ông, cái này mũi tên đột nhiên bắn ra, trực tiếp khóa chặt Bạch Trường Tùng. Bạch Trường Tùng trên thân, điểm sáng lấp lóe, trong đó thanh quang bóng tối bày biện ra trọn vẹn 9. Hát, cái này 9, hát. Cực giống Gia Cát Thiển Lam Thiên Xu thần nhãn trạng thái nào đó. Đây cũng là một chủng loại giống như huyết nhãn trạng thái. Đáng tiếc, dạng này hết thảy, Tô Ly đã hoàn toàn có kinh nghiệm dù sao. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn đã từng thi triển qua thủ đoạn như vậy. Hậu nghệ xạ nhật, phá diệt cạn vận Thiên Xu thần nhãn. Một màn kia y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế giới này chỗ có nhân quả đều là lặp lại hoặc là nói. Đã từng phát sinh qua sự tình. Thời gian điểm đến bây giờ cũng nhất định sẽ phát sinh. Chỉ bất quá, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đã trở thành chân hư. Trở thành hư ảo, cho nên bây giờ thời gian điểm bên trong, dạng này nhân quả không có phát sinh. Không có phát sinh, nhưng nhất định phải tồn tại. liền nhất định sẽ lấy mặt khác một loại hình thức mà phát sinh, mà tồn tại. Vừa vặn lần này, tất cả mọi thứ đã tìm được đáp án. Đáp án đều tại đã từng nhân quả bên trong. Có lẽ sẽ trở nên không giống, nhưng là một định có thể đi tìm đến. Giết Tô Hà, giết Gia Cát Thiển Vận. Hai loại thủ đoạn, dạng này hôn chiến thủ đoạn. Bây giờ tại gặp được hồn tộc thời điểm liền đã hiện ra. Phốp phốp, huyết quang nổ tung, hư không đều bị bắn phá. Khi quy thì không phải vậy quy tắc, như vậy chú định liền sẽ máu chảy thành sông. Trước đó, Tô Ly động tới Đả Thần Tiên hiển hóa qua cực đạo uy lẫm. Khi đó là hắn biết, Đả Thần Tiên đích thật là có thể dùng, nhưng là còn y nguyên nhận khắc chế cùng áp chế. Hiệu quả rất kém cỏi, nhưng có thể dùng đã nói lên quy tắc bản thân đã cũng không ổn định hay là người quy tắc mà chính là bị phá hư, mà đã tại như thế. Khắc nghiệt. Quy tắc phía dưới ngay trước hắn Tô Ly mặt không giảng quy tắc tựa như là tại Lạc Hà thế giới tiểu. Thiến giúp những ngày kia kêu gian lận đồng dạng, như vậy Tô Ly tự nhiên cũng là có thể gian lận. Cái này gian lận phương pháp, liền muốn càng thêm lẽ thẳng khí hùng một chút, cho nên, khi yêu bảy đêm công khai trả đạp, thậm chí là chửi bới thông thiên tháp thế giới quy tắc. Trần trụi không nhìn thiên nữ thế giới nhân quả thời điểm, thậm chí là nó hoàn toàn không tán đồng cái này cái gọi là khảo hạch. Thời điểm, như vậy cái này tất cả hạn định liền đã không phải là hạn định. Tô Ly, áp chế, liền triệt để không có. Pháp bảo liền sẽ một lần nữa có hiệu lực, mà tại pháp bảo có hiệu lực đồng thời, Tô Ly nắm giữ quyền chủ động, trực tiếp đem đối phương trở tay phán định vì ma. Đã đối phương tự xưng là ma, kia ma chính là ma, đối phương đã là tới từ hồn tộc cùng kim xí đại bằng một mạch. Vậy thì cùng yêu cửu su đồng dạng. Đồng dạng là tại đối ứng đạo thống bên trong, tỉ như nói hồng hoang đạo thống, tỉ như nói hồn tộc hồn chiến đạo thống, lại thêm đế hồn tộc hồn chiến đặc thù. Tô Ly trực tiếp liền dùng hồn chiến chi pháp, tạo dựng linh hồn chiến trường, mà cái gọi là linh hồn chiến trường, cơ hồ chính là hệ thống không gian phiên bản đơn giản hóa. Sau khi đi vào, đây tuyệt đối là miểu sát, phương pháp phá giải, liền là đơn giản như thế mấu chốt là đối phương nhận. Mà lại đối phương là đoàn thể tổ hợp hình thức, một người nhận một cái khác không có phản đối cũng đồng loạt ra tay. Đó chính là đều nhận, đáng tiếc là, Bạch Trường Dịch chạy thoát, Tô Ly một phen đồ sát, trong một chớp mắt liền đã hoàn thành dạng này miểu sát cử động. Hy vọng chi nguyên càng là diễn hóa thất thải lưu quang. Đánh tan mẫu trùng, ăn mòn, liền phảng phất xua tan khí độc khôi phục bình thường đồng dạng. Nhưng trên thực tế, mẫu trùng bất quá là ẩn núp. Mà thôi, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy xua tan. Tô Ly biểu hiện ra không biết dáng vẻ. Hắn kế tiếp theo đóng vai lấy một cái bị mẫu trùng ký sinh, mà không biết nhân hoàng nhân vật. Đồng thời, hắn thu hồi linh hồn chiến trường về sau, đồng tử ngược lại càng thêm sáng tỏ. Thiên cơ nghịch mệnh, Tô Ly quát lạnh một tiếng, càn quét hư không hồn khí. Sát na diễn hóa, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật. Về sau, tất cả đã vỡ vụn bốc lên khói xanh hồn khí, toàn bộ bị càn quét không còn, biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống hội tụ ra tin tức, để Tô Ly có chút chấn kinh, nhưng là đồng thời cũng vô cùng rung động cùng vô cùng kinh hỉ. Cái này đích xác là máu kiếm, nhưng tương tự cũng nói, lần này xuất hiện đế hồn tộc dẫn dắt ra đến nhân quả. Cũng vô cùng ly kỳ cùng cường đại, bất quá cũng may Tô Ly không có bại lộ cái gì. Ngay một khắc này, Tô Ly thu hoạch đồng thời, bát đại 3,000 đại đạo gần như đồng thời sinh ra một loạt thần kỳ biến hóa. Đón lấy, huyền thuật thông linh, bát quái trận linh cùng thiên cơ thánh sư các loại năng lực phảng phất phù hợp đến cùng một chỗ. Một khắc này, một loại chiều rõ tương lai cảm giác tự nhiên sinh ra. Vào thời khắc ấy, tại từ nơi sâu xa, Tô Ly phảng phất cảm ứng được cái gì, là lấy lập tức làm ra quyết định, cũng chính là tại dạng này trong nháy mắt. Bát đại 3,000 đại đạo tự hành thiêu đốt thiên cơ giá trị lời nói tạo hóa điểm. Rất nhanh, trọn vẹn hơn 6 triệu thiên cơ giá trị cùng 1.2 triệu tạo hóa điểm rất nhanh đốt cháy trống không. Mà Tô Ly thì, nhìn, đến một màn mơ hồ tương lai, kia là một chỗ vô so thần bí không gian. Nhìn thấy không gian kia thời điểm, Tô Ly trong lòng lập tức có đáp án, kia là tế thiên vực hạch tâm đầu mối chi địa. Cùng bất hủ tạo hóa chi môn một cái góc nào đó. Mà tại nơi đó tồn tại, thì có mấy vị, những cái kia, toàn bộ đều là lấy hư ảnh mà tồn tại, nhưng là mỗi một vị Tô Ly đều biết, bọn hắn chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới chân chính thượng tầng. mà một bên khác thì có một đạo hình chiếu kia, một đạo hình chiếu toàn thân ẩn chứa mẫu trùng khí tức, chính là tới từ tế thiên vực bên ngoài đế hồn tộc một vị cường giả tuyệt thế. Lúc này, đám người này tại thương nghị một sự kiện, trước đó hy vọng chi nguyên đều thất bại, cho nên khi nhiều năm như vậy tội vực chi nô, tất cả nghiên cứu chỗ tốt cũng đều đã bày đồ cúng cho các ngài. Nhưng là các ngươi không có tư cách, các ngươi quá yếu, chúng ta như vậy khi sâu kiến, thậm chí các loại quy khư tự chém, chính là hy vọng đương đương sâu kiến, chúng ta là phi thường có tự mình hiểu lấy tuyệt sẽ không mạnh lên, càng sẽ không phản kháng, các ngài muốn thu hoạch cũng có thể tùy thời thu hoạch. Quá yếu kỳ thật cũng không có ý nghĩa, cũng không phải còn có hy vọng chi nguyên đánh cờ sao? Coi như là cho các ngài đồ cái vui vẻ, quá kém, thế hệ này hy vọng chi nguyên, hay là cái ước định kia sao? Thế hệ này kỳ thật vẫn là rất không tệ, tựa hồ có một tia giấy dụa chi lực, nhìn kỹ hắng nói đi, bất quá lần này điều kiện đổi, nếu như thế hệ này hy vọng chi nguyên thật có thể đứng lên đến. Như vậy các ngươi thắng, liền cho ba người các ngươi bất hủ đại đế danh ngạch, để các ngươi trở thành đế hồn tộc tiện nô, có thể siêu thoát ra cái này tội vực lồng giam thế giới. Đồng thời, tội của các ngươi vực lồng giam thế giới có thể diễn tiếp theo 1000 năm. Đồng thời đem kia hy vọng chi nguyên chỗ có trưởng thành kinh lịch hoàn toàn giao ra. Đem hy vọng chi nguyên thu hoạch tốt cống dâng lên. Nếu như các ngươi y nguyên thất bại, vậy liền toàn bộ bị thu gạt. Tất cả nghiên cứu toàn bộ giao ra. Đồng thời, thế giới của các ngươi trực tiếp quy khư lại đến. Thế nhưng là, trước đó không phải diễn tiếp theo 10.000 năm sao? Trước đó không phải 5 cái danh ngạch sao? Đáng tiếc các ngươi một mực không có thắng nổi không phải sao? Cũng chưa hoàn chỉnh hy vọng chi nguyên bên trên giao lên không phải sao? Đã một mực thất bại, kia đàm tốt thất bại điều kiện liền tốt, thành công, đừng nói các ngươi không có khả năng thành công các ngươi cũng vẫn là sâu kiến. Bất lực, giấy giụa, cơ hội cho, các ngươi không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Là, dạng này giao lưu, tại ngắn ngủi yên lặng về sau liền biến mất, sau một khắc, kia thông thiên tháp đại vị diện thế giới cùng đại thiên thế giới các đại chúa tể người. Nhao nhao hội tụ, đáng tiếc, hồng hoang thần thoại thế giới ngược lại là đủ cường đại. Nhưng bọn hắn quá tối, bọn hắn vốn là hữu tâm đỉnh ở phía trước. Một nhìn chúng ta cùng đế hồn tộc cấu kết. Cái gì cấu kết, kia là hợp tác, có biết nói chuyện hay không? Lừa mình dối người, muốn ta nói, hồng hoang thần thoại thế giới đám kia tồn tại thật chính là quá tâm đen. Hảo hảo bồi dưỡng được đến. Cường đại như vậy, kết quả vừa phát hiện chúng ta đánh cược, lập tức liền chạy, không chạy trốn tới trông đỡ chết. Ta nói bọn này đồ vật mới thật sự là dị tộc. Lôi diễn vương thời đại cường đại dương nào, nếu như bất loạn làm, chúng ta kỳ thật chưa hẳn so với bọn hắn yếu. À, như vậy là ngươi tới trông đỡ ở phía trước. Ngươi phải hiểu được, ai đỉnh ở phía trước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi diễn vương là cường đại, nhưng kết cục gì, các ngươi thật là không có cứu. Ha ha, chỉ cần thành công, thu hoạch được chân chính đại đế danh ngạch về sau, nó hơn hết thảy đều tính là gì? Đây mới thực sự là quật khởi chi pháp, thế gian này vốn là như thế, thà rằng ta thua người trong thiên hạ. Đơn giản giao lưu hình chiếu hội tụ về sau, Tô Ly tầm mắt cùng cảm ứng gián đoạn, đây là hắn, chiếu rõ tương lai, nhìn thấy một màn, tối đen, nát thấu, những này nhìn thấy, hơn nữa còn là thông qua, chiếu rõ tương lai, nhìn thấy. Nhưng nhìn đến về sau, cái này tất cả mọi thứ cũng đều hóa thành ảo ảnh trong mơ xuất hiện tại hệ thống bảng phân trang. Bên trên, sau đó phân trang bên trên hay là lấy mộng cảnh ghi chép. Cũng không phải là trực tiếp ghi chép, chính là ghi chép một giấc mộng. Trong mộng cảnh xuất hiện dạng này mơ hồ tràng cảnh. Tóm lại, tính an toàn là 10 điểm sung túc. Tô Ly thán một tiếng, vốn là muốn truy sát Bạch Trường Dịch, nhưng lại hay là tạm thời dừng lại. Bạch Trường Dịch không có nhận dạng này nhân quả. Bỏ chạy phải cực nhanh, mẫu trùng còn trong cơ thể hắn, cùng Tô Ly có cảm ứng, cho nên Tô Ly cũng không có bất kỳ biện pháp nào khóa chặt Bạch Trường Dịch thất thải hoa mai đồng. Tử có thể khóa lại Bạch Trường Dịch, nhưng là hắn không tại liền khóa chặt không được, khóa chặt không được liền không cách nào thiên cơ nghịch mệnh. Cũng vô pháp vận dụng hồn chiến bởi vì đối phương không có không đồng ý thông thiên tháp đại vị. Diện thế giới quy tắc, người này một mực phi thường cảnh giác. Mà lại thực lực dị thường hung tàn khủng bố, chính là trong ba người kinh khủng nhất người. Tô Ly lưu tâm một chút Bạch Trường Dịch, nhưng tâm tình lại như cũ có chút kiềm chế. Cái này thu hoạch, chiếu rõ tương lai, tin tức quá tối, thậm chí, Tô Ly thậm chí phát hiện dạng này đánh cờ về sau, đều cảm thấy tâm đều lạnh thấu. Nhìn như vậy đến, hồng hoang thần thoại thế giới thật là thái âm, cũng đích thật là quá khoanh tay đứng nhìn. Nhưng cái này vừa vặn cũng phù hợp nhất hồng hoang thần thoại thế giới đám kia lão ngân tệ đặc thù. Chuyện như vậy, lấy bọn hắn đảm đương, tuyệt đối là sẽ đi thượng tầng nhìn xem. Thậm chí ban đầu nhân hoàng nữ oa cái kia cũng nhất định sẽ đi thử nghiệm ứng đối một chút, nhưng một khi nhìn thấy những này thượng tầng đen như vậy như thế hư thối, kia tuyệt đối cũng là sẽ lập tức buông tay mặc kệ. Không phải mặc kệ, mà là cái này đã quản không được. Đây đã là nhất nát cục diện rối rắm, không có nhất nát, chỉ có càng nát, đây chính là một cái so nát thời đại. Cho nên, vô luận thắng thua, ta cái này hy vọng chi nguyên còn muốn đáp lên cung cấp. Bất hủ thiền lam, ta nghĩ, liền chuyện này chúng ta hẳn là cũng phải thật tốt thương nghị một chút. Ta tại suy nghĩ, ta muốn hay không cũng học hồng hoang thần thoại thế giới. Ta cũng chạy trốn, Tô Ly ở trong lòng trực tiếp hỏi bất hủ thiền lam. Chương 844, Thái cổ thần điện đã băng liệt, vỡ vụn hư không thỉnh thoảng nổ tung u ám loạn lưu. Như là những cái kia nước vào pháo hoa ồm ồm nổ tung đồng dạng. Thần điện tứ phương hư không đã hóa thành một vùng phế tích. Màu xanh huy quang đã từ lâu biến mất, toàn bộ hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Bạch Trường Dịch đã mất tích, Tô Ly cho dù là hội tụ hy vọng chi nguyên hai mắt, cũng theo nhiên vô pháp thăm dò đến từ Bạch Trường Dịch nửa chút vết tích. Dạng này một vị tồn tại khẳng định là không thể nào cam tâm rời đi. Đồng dạng, Tô Ly lúc trước thăm dò đến như thế nhân quả về sau, cũng đồng dạng cũng không cam lòng kế tiếp theo dung làm như là đồ chơi hy vọng chi nguyên. Loại này hắc ám hay là giả thuyết, ngay cả hồng hoang thần thoại thế giới cũng không nguyện ý tiếp nhận cục diện rối rắm, Tô Ly cũng tương tự căn bản không nguyện ý đi đón tay. Dù là hy vọng này chi nguyên chỉ là một cái tên tuổi, dù là cái gọi là tiếp nhận hắn kỳ thật cũng chưa từng có tiếp nhận, bởi vì hắn lập cũng vẻn vẹn chỉ là chính hắn nói mà thôi. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly y nguyên cách ứng chi cực, cái này đã đen phải không thể lại đen thử hỏi. Nếu như thượng tầng đều như vậy nát, như vậy cái này cái gọi là thông thiên tháp đại vị diện thế giới chỗ có ý nghĩa ở đâu? Không phủ nhận trong đó y nguyên có hướng tới quang minh tồn tại, cũng không phủ nhận bất hủ thiền lam cùng nó đối ứng tồn tại trả giá. Nhưng bây giờ Tô Ly thực tế là quá phản cảm, hắn không có phản cảm bất hủ thiền lam, cũng không có phản cảm hệ thống, đây cũng là tuyệt không có khả năng. Tô Ly hỏi thăm bất hủ thiền lam về sau, hiếm thấy, hắn không có nghe được bất hủ thiền lam trả lời. Tô Ly cũng không có ngưng tụ thần thức tiến vào hệ thống bảng không gian bên trong, liền phảng phất giờ khắc này có một chút không hiểu nhân quả dẫn dắt trong đó. Tô Ly dứt bỏ rất nhiều lo lắng, tạm thời đè xuống chuyện này. Lúc này nếu như hắn tiến vào hệ thống không gian, vô luận là thần thức tiến vào hay là bản thể trực tiếp tiến vào từ đó biến mất tại chỗ, cái kia cũng nhất định sẽ bị Bạch Trường Dịch ngồi chờ cho một kích chí mạng. Tô Ly lắng lại một chút nội tâm tạp niệm, nếm thử đi bảo trì nội tâm không linh, đáng tiếc vẫn là có chút khó mà làm được. Là lấy, hắn lấy ký ức điều lấy một bộ phân đã từng nhân quả kinh lịch vừa đi vừa về nhìn. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, tại dạng này một đoạn thời gian khu vực bên trong, đích xác cũng xuất hiện qua hồn tộc cùng cái gọi là dị tộc nhân quả. Thậm chí thế giới này người tựa hồ còn đối với dị tộc phá lệ bài xích, thậm chí còn cảm thấy mị nhi cùng tồn tại là dị tộc. Bây giờ xem ra, cái gì mới là dị tộc? Đế hồn tộc mới là lớn nhất dị tộc, hoặc là nói, tế thiên vực bên ngoài, toàn bộ đều là dị tộc, thậm chí cái gọi là tế thiên vực, tế thiên, hơn phân nửa đều là bị dị tộc mà mệnh danh, dùng để nuôi dưỡng tế tự súc vật tồn tại. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, tâm tình y nguyên rất là trầm trọng, ở trong đó nhân quả cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới là có liên quan tới. Dưới ánh mặt trời, cũng vô mới mẻ sự tình, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đã không tồn tại nữa. Trong đó chỗ có nhân quả đã kết thúc, nhưng là ẩn chứa trong đó chân tướng, lại là bây giờ đi đường đèn sáng. Thậm chí đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, làm hy vọng chi nguyên hắn, dựa theo kia đế hồn tộc thượng tầng thuyết pháp, như trước vẫn là thất bại, cho nên quy khư cuối cùng vẫn là giáng lâm. Không hiểu thán một tiếng, lập tức Tô Ly không chút do dự vận chuyển đại nhân quả thuật trực tiếp đoạn mất những ý niệm này. Một hồi lâu về sau, hắn mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, đem cái này rất nhiều tạp niệm tiêu tán. Đi nghĩ gì thế, cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu suy nghĩ. Dưới mắt, trước hết giết xuyên cái này Bạch Trường Dịch lại nói. Tô Ly trầm tư ở giữa, trải qua một mảnh vặn vẹo thanh quang chi địa thời điểm. Đột nhiên, kia thanh quang chi địa đột nhiên tách ra một đạo thanh mang. Một kích kia, trực tiếp đạt tới một loại nào đó đáng sợ không nhìn quy tắc cấp bậc. Để Tô Ly đề phòng sơ suất, không phải không phòng bị, mà là thật đánh không lại. Đây là mẫu trùng bản thân ẩn chứa đế hồn khí tức. Bất tuân theo thông thiên tháp nhân quả, nhưng là cũng không có minh xác nhận định cùng phủ định. Nó xuất thủ càng là lấy thông thiên tháp bên trong quy tắc thủ đoạn diễn hóa. Nhưng là chiến lực đạt tới cực hạn. Phốp, Tô Ly chỉ tới kịp diễn hóa một sợi phân thân. Sau đó vô tận bộ phân thân, Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh Tam Thanh phân thân toàn bộ một tầng. Nhưng cũng theo nhiên vô pháp ngăn cản, Tam Đại phân thân nháy mắt liền bị giết xuyên. Tam Đại phân thân trong một chớp mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Trong đó, vừa mới diễn hóa ra đến thân ngoại hóa thân càng là trực tiếp tiên hồn đều nổ tung. Diễn hóa ra một mảnh huyết quang văng khắp nơi, vô so thảm liệt, Tô Ly vặn vẹo thân ảnh, diễn hóa. Côn bằng tiêu giao du, thân pháp cùng đại thời gian thuật, vô cùng gây nên tốc độ ghé qua hư không, thậm chí dưới sự bất đắc dĩ vận dụng thiên mạch chiến hồn điệp ra. Toàn cơ chiến hồn, diễn hóa, hư không trời đánh chấn hồn nói, đến tốc độ tăng lên, dù vậy, Tô Ly cũng chỉ là miễn cưỡng tránh đi dạng này tuyệt sát. Bạch Trường Dịch Bạch là hồn tộc tuyệt thế hồn tử, càng là hồn tộc bên trong thượng tầng, chiến lực vô song. Một thân bạch bào thực lực đã sớm đạt tới bạch bào cực hạn. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là từ áo lam ép xuống cảnh giới mà tới. Bây giờ nó thể nội càng là ẩn chứa đế hồn mẫu trùng uy lẫm. 10 điểm cường hoành vô địch, loại tồn tại này, Tô Ly lâm vào cực lớn khốn cảnh. Ngay vào lúc này đợi, Tô Ly lần nữa mở ra thất thải hoa mai đồng tử. Thất thải hoa mai đồng tử diễn hóa hy vọng chi nguyên. Mà hy vọng chi nguyên thì trong nháy mắt có thể khóa chặt Bạch Trường Dịch thân ảnh. Tỏa định sát na, Tô Ly lập tức thi triển thiên cơ nghịch mệnh, cưỡng ép gọt Bạch Trường Dịch. Ông, phốp, Bạch Trường Dịch toàn thân chấn động, thất khiếu phun máu, nhưng vào lúc này, Bạch Trường Dịch hai mắt đột nhiên đen nhánh, biến dị, nó thể nội đế hồn mẫu trùng đột nhiên sao động, hiển hóa một vệt bóng đen, hướng phía Tô Ly một tiếng gào thét kêu gào. Oanh, Tô Ly toàn thân chấn động. Linh hồn như là nổ tung, toàn thân rung mạnh, một khắc này, Tô Ly chân chính cảm ứng được cực kỳ đáng sợ sát cơ. Hắn, bát cửu huyền công, ở trong chớp mắt tự hành diễn hóa, trọn vẹn 72 đạo kim quang hội tụ, hình thành thất thập nhị địa sát biến hóa, đồng thời lại tự tin vận chuyển hiển hóa 36 đạo tử khí. 36 đạo tử khí hội tụ về sau, hình thành 36 thiên cương biến hóa, trọn vẹn 108 đạo mệnh khí hội tụ. Ngăn tại Tô Ly trước người, nhưng lại như cũ không phải một hiệp chi địch, đế hồn mẫu trùng hội tụ bóng đen phun một cái phía dưới. Bát cửu huyền công, nháy mắt liền bị giết xuyên, 108 đạo kim quang mệnh khí toàn bộ băng liệt. Hư không sát na bị đánh xuyên, phốp, Tô Ly máu phun phè phè, máu tươi vọt lên hơn 10 trượng, hắn toàn thân tiên thể vỡ tan, hy vọng hồn độc vũ y cùng linh hà thanh liên giáp toàn bộ bị đánh nát. Trường hợp như vậy rất rung động. Nhưng là càng thêm huyết tinh, Tô Ly toàn thân tắm rửa huyết quang, trên thân bốc cháy lên hừng hực nghiệp hỏa. Một khắc này, Tô Ly điều ra hệ thống, cực hạn mở ra bát đại 3.000 đại đạo năng lực. Sau đó, hắn khởi động tất cả khí linh, lấy thất thải hoa mai đồng tử lần nữa khóa chặt kia kinh khủng mẫu trùng. Đón lấy, Tô Ly điều động 3.000 đại đạo năng lực, cũng đem ánh mắt rơi vào hắn hệ thống một hạng trên số liệu. Điểm công đức 3.1017, 5.271, trừ điểm công đức bên ngoài, còn có thiên cơ giá trị, cùng tạo hóa điểm, nhân quả giá trị bây giờ vẫn luôn là không, không có có nhân quả, mà lúc này, Tô Ly không có kéo cao hơn hạn, mà là hội tụ những năng lực này về sau, kích hoạt một hạng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua năng lực thiên phú. Có được hệ thống hỗn độn tạo hóa thiên phú, thiên mạch hoàng cực, công tham tạo hóa, thiên mạch hoàng cực. Một khắc này, Tô Ly hiển hóa hoàng cực trải qua thế hỗn độn tạo hóa thiên phú. Tại hẳn phải chết trạng thái, đem tự thân trực tiếp diễn hóa hỗn độn, sát na bao phủ tứ phương, như kinh khủng thời gian trục phơi bày ra, diễn hóa muôn vàn chi tâm hy vọng chi nguyên, trong một chớp mắt hóa thành cực đạo quang cầu, kia cực đạo quang cầu óng ánh chi cực, hiển hóa thất thải huyền quang, như là tuyệt mỹ thất thải bọt biển bỗng nhiên xông ra. Trong chớp mắt này, trọn vẹn 300 triệu phần công đức bản nguyên bị Tô Ly trực tiếp lấy 3,000 đại đạo nhóm lửa. Ở trong đó, thậm chí có Tô Ly đối với tất cả công đức cảm ngộ, cùng đã từng tất cả siêu độ độ hóa các loại tâm đắc, các loại thực tình thành ý bố thí nhân quả. Khi cái này tất cả mọi thứ thiêu đốt, khi dạng này lĩnh vực xuất hiện, Tô Ly diễn hóa ra công pháp Hoàng Cực trải qua thế, công tham tạo hóa cấp Hoàng Cực trải qua thế năng lực. Tại dạng này cực đạo 3,000 đại đạo gia trì bên trong, Tô Ly phảng phất giống như hình thành một loại hoàn toàn mới tiến hóa. Cùng lúc đó, hệ thống cũng khởi động, thiển lam tiểu tinh linh tự bay đi, hóa thành màu lam nhạt trong suốt cánh chim, bày biện ra hư ảnh tại Tô Ly sau lưng, đồng thời màu lam nhạt huy quang lưu chuyển Tô Ly thân thể. Phảng phất cho Tô Ly mặc vào một kiện vô cùng thần kỳ mà cường đại vô địch chiến giáp. Một khắc này, Tô Ly như tuyệt thế tiên vương xuất thế, mang theo vô so đáng sợ nguồn sáng chi lực, đại hoành nguyện thuật, đại linh hồn thuật, đại mệnh vận thuật, đại thời gian thuật. Một khắc này, Tô Ly diễn hóa luân hồi quyền hạn, kích hoạt thiên phú thần thông, diễn hóa cực đạo tiên hồn cùng tiên thể, lấy tự thân thiên mạch vì thiên mạch, diễn hóa ra Hoàng Cực trải qua thế tuyệt sát một kích. Một kích này, ẩn chứa Tô Ly tất cả chiến lực tăng phúc, cũng lấy tự thân vì thiên mạch, lôi đình, hoàng đạo, đại đạo cùng thiên phạt chính thống, giết ra chân chính thiên mạch thẩm phán. Lần này, tất cả đạo trường hợp một, diễn hóa như phong thần đạo trường tồn tại, thiên mạch thẩm phán, thiên cơ nghịch mệnh. Tại thời khắc này, tất cả thủ đoạn toàn bộ tại đại thời gian thuật bên trong hoàn thành. Tại đại hoành nguyện thuật kết hợp thất thải hoa mai đồng tử thủ đoạn bên trong khóa chặt. Tại đại mệnh vận thuật bên trong cố định vận mệnh, tại đại nhân quả bên trong chặt đứt nhân quả, tại đại hạo kiếp thuật bên trong thai nghén hủy diệt tai nạn cùng hạo kiếp. Dạng này một vệt ánh sáng, nháy mắt đánh nát cái này thái cổ thần điện cùng nó chỗ tất cả hư không. Thậm chí nháy mắt vỡ nát thông thiên tháp hàng rào, vỡ vụn cái này thái cổ địa ngục ẩn tàng phong trấn. Mà kia bạch trường dịch bị dạng này nguồn sáng khóa chặt về sau, lại giống như là bị định trụ đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Suy suy, khi dạng này thất thải quang nguyên như sao chổi đụng địa cầu đánh trúng hắn thời điểm, hắn phát ra kinh thiên kêu thảm, trong mắt mang theo khó có thể tin, thần sắc bất khả tư nghị, tựa hồ hắn nhìn thấy cái gì, nhưng là hắn lại không có cách nào đem dạng này tin tức truyền lại. Ánh mắt như vậy còn không có truyền lại ra tin tức liền đã bị đại nhân quả thuật xoắn nát. Mà kia thần bí đế hồn mẫu trùng ngược lại vào lúc này lộ ra dữ tợn ghê tởm mặt quỷ, trong đó lại mơ hồ có một tia Lý Quyên bộ dáng hiển hóa. Hưu, đế hồn mẫu trùng đảo ngược giết ra, mãnh đâm thủng thất thải quang nguyên, hướng tiến vào trong đó, đồng phát ra hưng phấn, kích động, chít chít, thét lên, đó là một loại cực kỳ phấn khởi, được như ý thét lên, chỉ là thanh âm này đang hiện ra sau khi đi ra, rất nhanh liền biến mất, quét sạch nguyên dần dần tán loạn về sau, Tô Ly cả người đã khôi phục bình thường. Hư không đã vỡ vụn đổ sụp, hủy diệt quang mang càn quét dẫn dắt phía dưới, Tô Ly bị một mảnh hắc quang hút nhập thần bí hư không loạn lưu chỗ sâu, sau đó bị dẫn vào một vùng tăm tối ma khí bốn phía chi địa. Lúc này, cái này ma khí bốn phía địa phương có một tòa cổ xưa đại môn bỗng nhiên đột nhiên mở ra. Trong đó từng mảnh thanh quang, lục quang u lãnh u ám, bỗng nhiên cuốn tới, trực tiếp đem Tô Ly cuốn vào trong đó. Một khắc này, Tô Ly rõ ràng biết, nơi này là thái cổ địa ngục, chỗ sâu địa ngục ma môn. Địa ngục ma môn nơi này, Tô Ly cũng chưa quen thuộc, nhưng là khi tiến vào thông thiên tháp thời điểm, chiếu rõ tương lai bên trong nhìn thấy tràng cảnh, liền là cảnh tượng như vậy. Bất quá Tô Ly không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỗ hắn tại một loại nguồn sáng trạng thái, tự nhiên cũng không e ngại những này ma khí, cho dù là ma khí càn quét hắn tiến vào chỗ như vậy. Những ma khí kia cũng bị nguồn sáng đốt cháy phải thất linh bát lạc. Cho nên lúc này, Tô Ly ngược lại yên tĩnh một hồi. Tô Ly không có để ý bên người biến hóa, lưu lại một đạo phân thân tại cái này bên trong về sau. Thân ảnh khẽ động liền tiến vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống không gian bên trong, thiển lam tiểu tinh linh hội tụ ra, y nguyên một thân màu lam nhạt váy xa, bất quá có chút mỏi mệt, 3,000 đại đạo 8 loại. Trong đó hai loại không hiểu thấu tiến giai, như bên trong đại hạo kiếp thuật, đã đạt tới 63/100 cấp độ, hơn nữa còn đạt tới đăng đường nhập thất tình trạng, mà lại cũng đã ổn định kích hoạt, mà kia đại linh hồn thuật, cũng đồng dạng đã đạt tới 63/100 cấp độ, cũng vượt qua cấp độ nhập môn, đạt tới sơ khuy môn kính, tình trạng cũng đồng dạng ổn định kích hoạt. Hai thứ này tiến bộ, nhưng là còn lại 3,000 đại đạo rơi xuống cảnh giới. Từ lưu hỏa thuần thanh, 1/100, trạng thái, lui trở về đăng đường nhập thất, 100/100, cấp độ, Tô Ly nhìn thoáng qua 3,000 đại đạo thuộc tính. Có được 3,000 pháp thuật, đã thức tỉnh lục đạo luân hồi chi luân hồi tầm mắt. Đại mệnh vận thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại thời gian thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại nhân quả thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại hoành nguyện thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, vận may lớn thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại hạo kiếp thuật, đăng đường nhập thất, 63/100, đại linh hồn thuật, sơ khuy môn kính, 63/100. Lập tức, Tô Ly lại nhìn một chút mẫu trùng tin tức, mẫu trùng tại xông vào hy vọng chi nguyên vòng sáng sát na, liền đã bị bất hủ thiền lam xuất thủ trấn áp, mà lại không chỉ là bất hủ thiền lam, còn có một sợi màu lam nhạt hư ảnh, đó là một phi thường cường đại nữ tử, ra tay vồ một cái, bóp, mẫu trùng liền chết, chết về sau hóa thành vô tận tạo hóa bản nguyên, toàn bộ đều bóp ra đến, cho nên mẫu trùng cái gọi là phấn khởi. Bất quá là hệ thống mô phỏng ra khí tức tràn ngập dẫn dắt mà thôi. Chính là một cái cự đại cạm bẫy, nếu như nó không chủ động xông tới cưỡng ép muốn từng bước xâm chiếm thậm chí là đoạt xá Tô Ly lời. Nói, như vậy ngược lại còn sẽ không xuất hiện dạng này bị miểu sát sự tình. Hay là có cơ hội bỏ chạy, nhưng là rất đáng tiếc. Khi Bạch Trường Dịch bị Tô Ly diễn hóa hy vọng chi nguyên mà giết sau khi chết mẫu trùng nhất định là cần muốn tìm ký sinh, không phải. Hư không trạng thái dưới mẫu trùng sống sót năng lực sẽ càng ngày càng thấp. Cố nhiên kỹ năng đào tẩu, nhưng là không có vật dẫn liền sẽ rất khó lấy sống sót. Ký sinh là năng lực nhưng là không cách nào ký sinh. Cũng chỉ có thể chờ chết, mà cái gọi là hy vọng chi nguyên tại chiếu rõ tương lai nhân quả bên trong. Tô Ly đã phán đoán ra, vì cái gì thất thải hoa mai đồng tử có thể khóa lại Bạch Trường Dịch tiến hành thiên cơ nghịch. Mệnh. Cũng là bởi vì hy vọng chi nguyên năng khắc chế đế hồn tộc đế hồn. Thất thải đồng tử dạng này con mắt là hoàn toàn có thể xem thấu đế hồn tộc thậm chí là khóa chặt đế hồn tộc. Khổng lồ như vậy nhân quả, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong làm sao có thể bày biện ra đến. Cho nên lúc đó Tô Ly xem không hiểu thất thải hoa mai đồng tử nhân quả. Hạch tâm nguyên nhân ngay tại cái này bên trong, mà bây giờ, Bạch Trường Dịch chết rồi. Giết ra đến thiên cơ giá trị tạo hóa điểm đều là 1 triệu trở lên. Nhưng là tổng thể đến nói, Tô Ly mất đi hơn 300 triệu phần công đức, không có công đức mang theo, chính là vô đức, nói một cách khác, chính là bắt đầu thất đức. Vô đức chuyện này, Tô Ly cũng không vội, bởi vì sẽ có người so hắn gấp hơn. Chương 845, Thông Thiên Tháp Đại Vị Diện Thế Giới, 33 trọng thiên hư không chỗ sâu. Thông thiên giới chủ yên lặng nhìn xem kia lớn cổ trong thần miếu phát sinh hết thảy, lập tức giơ tay gạt một cái, đem bên trong hình chiếu ra phá diệt hình tượng xóa đi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ở đây các loại hình chiếu khoảng chừng ba hơn 10 đạo, nhưng mỗi một đạo lúc này đều không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì thái cổ trong thần miếu phát sinh một màn, thực tế là có chút không thể tưởng tượng, cũng có chút quỷ dị ly kỳ. Một hồi lâu về sau, thông thiên giới chủ hay là mở miệng, diễn hóa hy vọng chi nguyên thủ đoạn, ngược lại là át chủ bài dùng hết. Thông thiên giới chủ làm ra phán đoán như vậy, mặt bên trên phơi bày ra một vòng hài lòng ý cười. Siêu trầm tư hồi lâu, mới mở miệng nói, cho nên phán đoán hắn nội tình hẳn là dùng hết, mà lại vận dụng tất cả công đức bản nguyên lần này hẳn là đem công đức bản nguyên đều tiêu đốt hầu. Như không còn, thiếu thốn công đức, một đạo sâu thân ảnh màu xám cho trầm ngâm nói. Nhưng hắn bây giờ đã không cách nào ủng có nhân quả công đức năng lực. Còn muốn thế nào tích lũy công đức? Siêu thản nhiên nói, hắn không được, nhưng là người khác được a. Hắn không phải còn có một số tộc nhân hoặc là đệ tử sao? Để đệ tử các loại truyền đạo chẳng phải được rồi. Hoặc là lấy đạo thống của hắn đến truyền đạo, bố thí công đức, cái này công đức tự nhiên là sẽ phản hồi đến trên người hắn. Còn nữa, vô luận là lúc trước Tô Diễn ước hoặc là còn lại tồn đang diễn hóa ra công đức nhân quả. Tại không có chân chính người thừa kế tình huống dưới, dựa theo lân cận nguyên thì không phải vậy cũng sẽ rơi ở trên người hắn sao? Cái này không phải liền là trên trời rơi xuống chỗ tốt rồi. Lúc này, Jamina mở miệng nói, cho nên hắn hẳn là không có gì hạn mức cao nhất đi. Kia lúc này ngược lại thật là tốt động thủ thời điểm. Một đạo màu xanh đậm hư ảnh mở miệng nói, lẽ ra, vô luận là yêu bảy đêm hay là Bạch Trường Dịch cùng tồn tại là cái gì tính chất tồn tại. Tất cả mọi người hiểu, đây đã là Bạch Bào đỉnh phong cấp chiến lực, như thế nào tính đến những cái kia tính chất đặc thù. Đã có thể so áo bào tím đi, tại dạng này quy tắc dưới, hắn vậy mà có thể áp chế. Cái này hiển nhiên là không hợp lý, siêu đáp lại nói là thiêu đốt công đức cùng hắn cực đạo thiên cơ chi lực. Còn có loại kia thần bí thiên cơ nghịch mệnh thuật, đây là một loại có thể như là đoạt xá năng lực. Rất cường đại, thông thiên giới chủ nói, không chỉ là những này, còn có hắn hoàng tộc đạo thống lực lượng, chính là loại kia hoàng cực khí tức. Hắn lợi dụng hoàng tộc đạo thống hiển hóa hoàng đạo uy lẫm, cũng vận dụng cùng loại với thiên thư lực lượng, thiên mạch cũng đã bị kích hoạt, máu tươi đều thiêu đốt, công đức cũng thiêu đốt, cho nên một kích này lấy hy vọng chi nguyên phương thức. Thông qua quang đến trực tiếp áp chế hắc ám, từ đại phương hướng pháp tắc bên trên nghiền ép, Bạch Trường Dịch không địch lại cũng là bình thường, dù sao hy vọng chi nguyên đánh cược, bản thân liền là một loại khảo thí khắc chế thủ đoạn thôi. Không phải người khác dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh cược. Chúng ta tính là thứ gì? Có tư cách sao? Thông thiên giới chủ lời nói để hiện trường một mảnh trầm mặc. Siêu nói, hiện tại đích thật là chép ngọn nguồn thời điểm hắc hắc. Hắn, bát cửu huyền công, đã triệt để phá, chậc chậc chậc, 108 lại thấy ánh mặt trời nguyên trực tiếp bị đánh nát. Một thân chiến giáp cũng đều vỡ vụn, cuối cùng xuất hiện đạo thống thủ hộ đều đã không ổn định. Kỳ thật cũng không có tác dụng gì, đáng tiếc, nếu như lại tới một cái cùng loại với Bạch Trường Dịch tồn tại. Hắn liền có thể nuốt hận, dù sao hiện tại thất bại, chúng ta kỳ thật ngược lại còn có một chút tiểu phương diện thắng lợi. Còn có thể cầm tới một hai cái danh ngạch, nhưng nếu là lại kế tiếp theo, đó cũng là thua không nghi ngờ, ngược lại chỗ tốt gì đều không có, nhưng là hiện tại còn không thể chết, nhưng có thể ép một chút, tranh thủ đem thời gian tuyến kéo dài một chút điểm nhìn lại. Nhìn xem có thể hay không nhiều tích lũy một chút cống hiến. Đến lúc đó tốt hiếu kính những cái kia tồn tại. Thông thiên giới chủ lời nói ra về sau. Hiện trường lần nữa trầm mặc. Chỉ có thể nói hoa hạ tổ địa bên kia cuối cùng vẫn là không làm. Không nguyện ý giao ra kia tô ly giấy rụa hạch tâm nhân tố. Nếu là cái này hạch tâm nhân quả có thể bị trưởng khống lời nói. Làm gì cần một cái thiển lam thế giới không ngừng thăm dò tìm tòi. Nếu như chúng ta đều có được năng lực như vậy. Làm gì cần như thế hèn mọn bày đồ cúng. Jamina trầm giọng nói, chuyện này, siêu hẳn là có nhất định quyền lên tiếng. Thông thiên giới chủ thản nhiên nói, thật sự là hắn nên hào hào nghĩ lại một chút. Sâu thân ảnh màu xám cho trầm giọng mở miệng nói, sâu thân ảnh màu lam thì lạnh lùng nhìn siêu một chút. Nói, đừng nghĩ đến luôn luôn chép ngọn nguồn, nếu như ngay cả lập tức đều không vững vàng, nơi nào đến ngọn nguồn cho ngươi siêu chép. Siêu nghe vậy, sắc mặt trầm lãnh mấy phân, nhưng vẫn là nói, chuyện này, ta có thể nói ta không biết sao? Là thật không biết, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia cũng phức tạp, không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mặt khác, có chút nhân quả đích xác cũng không phải ta có thể thăm dò. Chuyện này, liền phải dựa vào Lý Quyên, bất quá lần này hắn át chủ bài hao hết, chỉ cần ta hai vị thuộc hạ lại ra tay, tất nhiên sẽ có một kết quả xuất hiện, vô luận kết quả này có phải là phù hợp. Nhưng ít ra sẽ không là vô kế khả thi, mà chỉ muốn cầm tới một chút manh mối, hoặc là nắm chắc đến một chút xíu nhân quả, đó chính là tuyệt đối là chuyện tốt, có lẽ chúng ta có thể xoay người cũng khó nói. Siêu trong lời nói tràn ngập tự tin, màu xanh đậm hư ảnh trầm ngâm nói, ngươi xác định? Siêu trầm ngâm nói, không chắc chắn lắm, nhưng là đây đã là tốt nhất thăm dò cơ hội lúc này. Kia Tô Ly còn thừa lại cái gì đâu? Nó hiện tại cũng tiến vào địa ngục ma môn. Trước mắt vẫn còn một loại gần như đờ đẫn trạng thái. Hẳn là tổn thương quá nghiêm trọng. Lúc này ta cũng không cần đi tính toán hắn. Tạm thời trước nhìn kỹ hắn nói. Vừa lúc cái này bên trong cũng là trấn áp mộc vũ này thiên hồn chi địa. Có lẽ còn có thể dẫn dắt ra một chút càng kỳ diệu hơn nhân quả cũng khó nói. Còn nếu như có thể dẫn dắt ra hắn tại vẫn tịch miếu cổ trước đó kia mất đi một ngày bên trong nhân. Quả, hơn phân nửa liền sẽ tìm được đáp án. Phương diện này. Mộc vũ này kia bên trong không cách nào thu hoạch bất kỳ tin tức. Nhưng là Tô Ly cái này bên trong hẳn là có thể. Siêu ngay cả tiếp theo nói hai đoạn lời nói. Mỗi một đoạn tựa hồ cũng đều vô cùng có nắm chắc. Dạng này nắm chắc, cũng làm cho lời của hắn đạt được ở đây chỗ có tồn tại coi trọng. Hiện tại tượng tầng bên trong, kỳ thật cũng là có một ít tồn tại đặc thù, nhưng là ta hy vọng cái này bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần truyền đi. Cho nên, từ giờ trở đi đến nhân quả kết thúc, chỗ có tồn tại đều không cho rời đi. Lúc này, thông thiên giới chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, tứ phương hư không mới xuất hiện vô số thần bí kết giới. Loại này kết giới ẩn chứa nhiều đám đế hồn phù văn. Vô cùng thần bí, vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng hung tàn. Dạng này phù văn xuất hiện, ở đây rất nhiều tồn tại cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, bởi vì lúc này tất cả tin tức đã truyền lại không đi ra, thậm chí bọn hắn tự thân hành động cũng đều nhận hạn chế. Như là bị triệt để giám sát ở đồng dạng, nhưng lại cũng không ai nói cái gì. Hiện trường lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Địa ngục ma môn chi địa, Tô Ly phân thân y nguyên ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nhưng là bởi vì diễn hóa thành hy vọng chi nguyên trạng thái, ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì ma khí xâm lấn. Phân thân như thế, cũng không phải là Tô Ly đối với ngoại giới hết thảy không coi trọng, mà là bản thể của hắn cùng toàn bộ tâm thần toàn bộ đều tại hệ thống không gian bên trong. Lúc này, tại Tô Ly phán đoán bên trong, đã minh xác bát đại 3,000 đại đạo biến hóa. Tám loại 3,000 đại đạo càng một bước xuất hiện cân đối xu thế. Đối với Tô Ly mà nói, cái này đích xác là một chuyện tốt. Đại đạo cân bằng tính có rõ ràng bản thân điều chỉnh. Đồng thời lần này bát đại 3,000 đại đạo cũng đều hoàn toàn phát huy ra đối ứng tác dụng. Không phải cái này đế hồn mẫu trùng cũng không có khả năng dạng này cầm xuống. Tô Ly điều chỉnh một chút tâm tính về sau, cũng dần dần thoải mái, đi ra loại kia mãnh liệt hắc ám nhân quả ảnh hưởng. Sau đó, hắn quan bế hệ thống bảng, đi tới hệ thống không gian chỗ sâu. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh, cũng nhìn thấy bất hủ Thiển Lam. Thiển Lam tiểu tinh linh chính bay múa tại bất hủ Thiển Lam bên người. Tựa hồ muốn nói lấy cái gì, vô cùng vui vẻ, vô cùng hồn nhiên ngây thơ. Tựa như là một cái tiểu nữ hài nhi tại đối với mình đại tỷ tỷ nũng nịu đồng dạng. Tô Ly tới thời điểm, Thiển Lam tiểu tinh linh có phát giác, nhìn Tô Ly một chút, lập tức vô so thân mật bay tới, ngọt ngào hô, chủ nhân ngươi tới rồi, tiểu bảo bảo có thể nghĩ ngươi, nói, nàng còn bay đến Tô Ly bên người cọ sát, nếu như nàng vẫn là như vậy 5-60cm lớn nhỏ, như vậy như thế cỏ a có, hơn phần nửa sẽ còn rất đáng yêu. Thế nhưng là hiện tại Thiển Lam tiểu bảo bảo đã không phải là tiểu bảo bảo. Đã đều nhanh 1m7, Tô Ly thân cao cũng liền tiếp cận 1m9 tả hữu. Là lấy cái này cỏ a cỏ, hình tượng liền có chút kỳ quái. Tô Ly bất đắc dĩ, duỗi tay vuốt ve một chút Thiển Lam tiểu tinh linh đầu. Ấn xuống nàng các loại loạn cùng. Sau đó, Tô Ly cưng chiều mà nói, được rồi, một hồi lại cùng ngươi chơi một hồi. Ngươi đi trước mang tiểu bảo bảo nhóm nhìn phim hoạt hình đi. Lần này bọn hắn thế nhưng là rất vất vả, phải hào hào tưởng thưởng một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười một tiếng, nói, tốt, a, bọn hắn rất đáng yêu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lập tức nhún nhảy một cái, thật vui vẻ đi xa. Sau đó Tô Ly lưu ý một chút, Thiển Lam tiểu bảo bảo đích thật là chạy tới nhìn phim hoạt hình. Nhìn hay là bé heo pết, một người tại kia bên trong lầm bầm lầu bầu không nói. Còn thỉnh thoảng phảng phất cùng rất nhiều đám tiểu đồng bạn thảo luận cái gì. Thỉnh thoảng còn phát ra như chuông bạc tiếng cười vui. Hình tượng này thấy thế nào làm sao quỷ dị, bởi vì tại Tô Ly trong mắt, liền Thiển Lam tiểu bảo bảo một người tại kia bên trong làm gào to. Tràng cảnh kia, tựa như là linh dị hiện trường như. Tô Ly nhìn trong chốc lát, lại cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Trong lúc nhất thời có loại như chút được gánh nặng, cảm giác nói không ra lời. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới ngẩng đầu nhìn về phía bất hủ Thiển Lam. Lúc này bất hủ Thiển Lam cũng chỉ là rất an tĩnh nhìn xem Tô Ly. Nhìn thấy sao? Bất hủ Thiển Lam nhẹ nói. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói, nhìn thấy. Bất hủ Thiển Lam nói, như lời ngươi nói chạy trốn, mấu chốt là thế giới này còn có thể chạy đi nơi đâu. Bao quát hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới, kia cũng là tại trong khe hẹp sinh tồn, đều thuộc về tế thiên vực dưới trướng. Nếu như đem tất cả đại vị diện thế giới nhìn thành là một cái chỉnh thể lời nói, như vậy cái này chỉnh thể danh tự chính là tế thiên vực. Cho nên ngươi cảm thấy chúng ta có thể trốn sao? Tô Ly thở dài, ta cũng biết không thể trốn, những lời kia xác thực cũng chỉ là một phen thổn thức cảm khái thôi. Kỳ thật ta cũng có nghĩ qua, hy vọng chi nguyên xưa nay không là cá nhân ta hy vọng chi nguyên. Cũng đồng dạng cũng không phải là thế giới này hy vọng chi nguyên. Mà vẻn vẹn chỉ là trong lòng đối với hy vọng một phần truy cầu. Đối với hạnh phúc một loại truy cầu. Thậm chí nói là hy vọng xa vời. Nhưng nếu là ngay cả dạng này hy vọng xa vời cũng không có. Như vậy thế gian này hết thảy tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ? Bất Hủ Thiển Lam nói. Sự thực như vậy kỳ thật chúng ta đều biết. Bao quát rất nhiều thượng tầng đều biết. Nhưng là cũng đều bảo trì trầm mặc. Nhiều đời quy khư tích lũy. Đều sẽ để lại một thứ gì. Mà tuyệt không phải một mực tại mở lại. Tô Ly nghe tới Bất Hủ Thiển Lam câu nói này. Mơ hồ trong đó như là một chút chạm đến cực kỳ đáng sợ nhân quả. Hắn cơ hồ bản năng mở miệng nói. Là không phải cuộc đời máy mô phỏng mỗi một lần mở lại đều một nhất định có thể lưu lại thuộc tính. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy khẽ giật mình. Nói, ngươi nói cái gì? Cái gì nhân sinh máy mô phỏng? Tô Ly ngơ ngác, lập tức cười cười, nói, ta đã từng lợi dụng hệ thống phân liệt một vóc dáng hệ thống. Lấy đại nhân quả thuật cùng 3,000 đại đạo đoạn mất chỗ có nhân quả. Mà cái này từ hệ thống bị ta trục xuất tới vô tận chư thiên tiểu thế giới chỗ sâu. Hoặc là cũng là triệu kiến tương lai cái nào đó thời không đứt gãy bên trong. Ta cũng không biết, nhưng là trong đó nhân quả rất phức tạp. Tại ở trong đó, ta vận dụng một cái đặc thù biến hóa quy tắc chính là mô phỏng hiện thực. Mở một cái cùng loại với nhân sinh máy mô phỏng hệ thống. Mà cái hệ thống này cùng nó đối ứng tồn tại. Chỉ cần chết một lần, liền sẽ thu hoạch một lần đặc thù thiên phú cùng thuộc tính năng lực tăng thêm ở trên người. Dạng này, nếu như đem tử vong nhìn thành là quy khư lời nói. Như vậy dạng này quy khư liền sẽ nhiều đời tích lũy. Cứ như vậy, các loại chỗ tốt liền sẽ vô hạn bị mở rộng, liền như là ngu công rời núi, nhìn như thật rất ngu xuẩn, nhưng là như vậy trưởng thành rất nhanh sẽ tích lũy, đạt tới một loại cực hạn trình độ. Theo cứ như vậy quy khư phương thức, tích lũy mấy đời quy khư, nội tình liền bắt đầu, Lôi Diễn Vương thời đại kỳ thật đã có thể trấn áp tế thiên vực bên ngoài đế hồn tộc những cái kia. Bất Hủ đại vực. Chỉ bất quá nội bộ đầu đá quá mức nghiêm trọng, cho nên mới có thất bại như vậy. Nhưng là, kỳ thật đã có hy vọng không phải sao? Tô Ly nghĩ nghĩ, đem mình bỗng nhiên cảm ứng được nhân quả hiện ra. Lúc trước hắn chế tạo một cái nhân sinh máy mô phỏng. Trao quyền lúc ấy ẩn chứa lục đại luân hồi thể hệ 3,000 đại đạo quyền hạn. Hơn nữa còn lấy đại nhân quả thuật các loại thủ đoạn độc lập ra. Thậm chí cho trí năng hệ thống cùng tự chủ trưởng thành hệ thống. Cái này nếu là tại chư thiên bên trong tiểu thế giới, nó trưởng thành năng lực liền sẽ phi thường kinh người, mà cái này máy mô phỏng chủ nhân chính là Tô nói. Tô Ly hạch tâm thiết chí chính là mỗi một lần mở lại, tất nhiên sẽ tích lũy một hạng đặc thù thiên phú cùng năng lực. Nhưng là thế giới phát triển xu thế, hay là giả thuyết hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hình thức tuyệt đối là địa ngục cấp độ khó. Loại này độ khó phía dưới, chỉ muốn cái này Tô nói có thể trưởng thành, kia tuyệt đối vô địch. Mà lại cái này Tô nói chỗ có nhân quả đều tại Tô Ly trên thân, nói cách khác. Cái này tồn tại nếu như có thể trưởng thành, rất có thể vô địch chân chính. Tô Ly lời nói vẫn chưa nói xong, hay là người vẫn còn đang suy tư bên trong thời điểm. Bất Hủ Thiển Lam liền thở dài một cái nói, ngươi cảm thấy Tô nói sẽ là ai? Tô Ly khẽ giật mình, Bất Hủ Thiển Lam nói, Tô Diễn a. Tô Ly sửng sốt, Bất Hủ Thiển Lam nói, cho nên quá khứ đã gián đoạn. Thời gian trục trước đó cũng băng liệt, bởi vì mà quá khứ cùng tương lai là có giao thoa. Nhưng là ở trong đó nhân quả càng thêm phức tạp, mà bây giờ Tô Diễn nhân quả đã gián đoạn, liền có thể không cần đi để ý tới. Chẳng qua nếu như có thể chữa trị thời gian trục hoặc là triệt để trưởng khống thời gian trục, liền có thể chữa trị dạng này một phần nhân quả, đem Tô Diễn tồn tại triệt để trừ bỏ. Dạng này thời không tỏa hồn tháp nhân quả liền triệt để giải quyết. Từ căn nguyên tính bên trên giải quyết đúng rồi. Cứ như vậy, Tô nói mới có cơ hội là Tô nói, mà không phải Tô Diễn. Bất quá những chuyện này đã không có quan hệ gì với ngươi. Bởi vì đây không phải là lập tức, vô luận là quá khứ hay là tương lai kia đều không phải lập tức. Lập tức nhất ý nghĩa quan trọng chính là làm tốt lập tức hết thảy. Tỷ như nói ngươi bây giờ, cùng hiện tại ta, cùng hiện tại, nàng, cái này ngươi có thể hiểu chưa? Bất Hủ Thiển Lam thanh âm rất ôn nhu, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút ngưng trọng. Nàng bày biện ra đến rất nhiều ý tứ Tô Ly hay là nghe rõ liền là có một số việc hắn vốn không nên đi tiếp xúc, nhưng là bởi vì 3,000 đại đạo quá mạnh. Cái gì nhân quả đều ôm đi qua, đây là chuyện tốt sao? Cái này hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt, nhưng là bị Tô Ly nghiêm khắc răn dạy về sau. Những tiểu gia hỏa này cũng không hiểu, chỉ hiểu được tranh công sau đó ra sức hơn ôm nhân quả. Về phần nhân quả có vấn đề hay không, đã có thể kéo qua đến, vậy chúng nó đã cảm thấy là không có vấn đề. Chỉ là cái này không có vấn đề nhằm vào chính là hệ thống không có vấn đề. Là bất hủ thiền lam cùng tồn tại ứng đối không có vấn đề. Mà vừa vặn là Tô Ly đi tiếp xúc cùng ứng đối liền có vấn đề. Cho nên lần này về sau, phát giác được không đúng lũ tiểu gia hỏa chủ động lui ra phía sau. Cấp độ hơi giảm xuống một chút, đây chính là chân tướng. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, chuyện như vậy quả thực là khiến người giận sôi, cũng là để hắn giờ khóc giờ cười. Cái này đều dẫn dắt chính là một hệ liệt cái dạng gì khủng bố nhân quả a. Tô Ly nhẹ gật đầu, trầm tư nói, những này ta không rõ ràng lắm, nhưng là ngươi bây giờ nói chuyện ta liền biết, ta lần này thổn thức vẻn vẹn là như vậy đánh cờ mà thôi. Mà lại cũng không có nghĩ tới từ bỏ, nhìn thấy Thiển Lam tiểu bảo bảo dạng này một màn, ta kỳ thật cũng là rất vui mừng, cho nên hy vọng này chi nguyên đúng như là như lời ngươi nói. Không phải thế giới hy vọng chi nguyên, mà chỉ là nội tâm hạnh phúc một loại hiện ra thôi. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, bất hủ Thiển Lam trầm ngâm nói, đúng vậy, không phải còn có thể như thế nào. Ngay tại vừa rồi, bởi vì ngươi nhân quả mà xuất hiện nhằm vào tình huống. Nhưng là thượng tầng đã tiến hành phong tỏa, trước mắt mà nói, rất nhiều nhân quả ngươi chỉ cần không nên, đi ngươi kia một bộ lời nói, chí ít là sẽ không thật sự có nguy hiểm tính mạng. Mà miễn là còn sống, kỳ thật hết thảy còn dễ nói, mà lại theo bọn hắn nghĩ, người chỗ có nội tình hẳn là đã hao tổn không còn. Như vậy lúc này dò xét ngọn nguồn liền sẽ có vẻ rất dễ dàng. Như vậy nên làm như thế nào, nghĩ đến trong lòng ngươi cũng đã có đáp án, liền không cần nói nhiều, đơn giản đến nói chính là tiếp xuống chỗ có nhân quả. Đều sẽ trở nên tương đối đơn giản một chút, nếu như xuất hiện phức tạp, ngươi trực tiếp lấy đại nhân quả thuật chặt đứt. Sau đó ghi chép lại là được, chính là loại kia cùng loại với tứ lạc bạt thiên cân phương pháp là được. Tô Ly nghiêm túc lắng nghe, thượng tầng sự tình, cũng đã là như thế này, chúng ta có thể làm cũng liền như thế cho dù là trốn tránh. Đầu tiên tối thiểu còn phải có trốn tránh thực lực mới được. Đạt tới hồng hoang thần thoại thế giới cấp độ, kia mới có cơ hội trốn tránh, nhưng là kia cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Thử nghĩ, nếu quả thật xảy ra chuyện lời nói, trốn tránh được không? Tổ chim bị phá vô chứng lành nếu quả thật như vậy lời nói. Như vậy kia cái gì đại đế danh ngạch, chính là tất tranh, thủ đoạn này là cái gì? Đơn giản cũng chính là tương kế tựu kế thôi. Thử nghĩ, nếu quả thật có thể cầm tới đại đế danh ngạch lời nói. Cái này hạn mức cao nhất mở ra, cũng không phải là đơn giản như vậy những cái kia đế hồn tộc tồn tại cho là bọn họ là chấp cơ người. Kỳ thật cũng chưa hẳn là, đế hồn tộc sẽ không có địch nhân sao? Tế thiên vực thật sẽ không có ngoại tộc bằng hữu sao? Liền xem như lợi dụng, liền xem như các loại rua hổ nuốt sói thủ đoạn, tại tuyệt cảnh tình huống dưới cũng nhất định là sẽ có người đi làm. Cho nên, khi vô tận quy khư tích lũy ra nội tình đến về sau, một khi có được một cái nhìn như tiện nô đại đế danh ngạch, khi đó liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Có đôi khi, cho dù là một cái đại vực sinh tử, thường thường cũng sẽ bóp tại một tôn chân chính đại đế trong tay. Có chút tồn tại đã thích chơi kích thích một chút nhân quả. Như vậy cuối cùng cũng sẽ bị dạng này nhân quả mà đốt cháy. Rơi vào vô so thê thảm hạ tràng. Bất hủ Thiển Lam mơ hồ đề cập một chút nhân quả. Tô Ly tâm thần run lên. Tựa hồ minh bạch đến đánh cờ đến cùng là cái gì? Một phương diện có thể là tương kế tựu kế. Một mặt khác chính là thất bại về sau chuẩn bị đại đế danh ngạch. Cái này danh ngạch có thể là tiện nô danh ngạch. Tranh thủ cái này xem ra rất buồn cười không phải sao? Nhưng cũng không phải là, bởi vì cái này, kỳ thật đã bị điểm sáng tỏ, liền kém chỉ vào Tô Ly nói cho hắn Tô Ly, ngươi muốn tranh đoạt cái này danh ngạch, bởi vì, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly liền bị nhiều lần gọi là, tiểu tiện nô, qua, mà lại, hồn nô thần tử kế hoạch hạch tâm là cái gì? Chính là nhìn như là hồn nô, trên thực tế là thần tử đãi ngộ, có lẽ xem ra kinh lịch vô so thê thảm. Nhưng vừa vặn là một loại đặc thù bồi dưỡng phương thức. Tất cả đáp án, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đều có. Quả nhiên, dị tộc xuất hiện thời điểm, hồn nô thần tử kế hoạch để lộ. Mà lúc này, cái này, hồn nô thần tử, kế hoạch, chiếu rọi chính là, đại đế danh ngạch, kế hoạch, cái này tất cả nhân quả đặt ở hiện thực. Trực tiếp nổ, bởi vì hiện thực là che không được, nhưng là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, liền hoàn toàn túi được. Vì cái gì? Bởi vì kia hết thảy tại Giang Sơn xã tác đồ bên trong đã luyện thật hoàn hư, kia đã là hư ảo kinh lịch, đã không tồn tại. Tô Ly trầm tư, sau đó trong lòng mơ hồ lóe ra một cái phi thường đáng sợ nhân quả ý nghĩ. Cái này nhân quả ý nghĩ sinh ra sát na, Tô Ly nhiệt huyết mãnh liệt, lập tức đè xuống, đồng thời hắn không chút do dự đem dạng này nhân quả ý nghĩ chặt đứt. Bởi vì cái này nhân quả ý nghĩ đã cùng ngày đầu tiên gặp phải Mộc Vũ này chỗ có nhân quả liên hệ tới. Tô Ly mấy có lẽ đã biết ngày đầu tiên phát sinh cái gì. Gần gũi quá, nhưng là hắn hiện tại xa còn lâu mới có được đạt tới như thế cao độ. Bất hủ thiền lam, để 3,000 đại đạo lui trở về đi. Quá mạnh, Tô Ly bỗng nhiên nói. Cái này bỗng nhiên ở giữa không hiểu thuyết pháp, để bất hủ thiền lam cũng không khỏi ngơ ngác. Bởi vì bất hủ thiền lam thậm chí đều không cùng bên trên Tô Ly phán đoán. Nhưng là, bất hủ thiền lam hay là vô cùng nghe Tô Ly lời nói. Lập tức truyền lại ra một đạo chỉ lệnh. Sau đó, Tô Ly lại nói, thêm một bộ phân tạo hóa điểm, đem đại linh hồn thuật cũng tăng lên tới đăng đường nhập thất. 1/100, cấp độ, bất hủ thiền lam cũng lập tức làm theo. Ở trong nháy mắt này, Tô Ly trên thân bát đại 3,000 đại đạo. Toàn bộ ở vào đăng đường nhập thất, 1/100, cấp độ. Đối với nó hơn lục đại 3,000 đại đạo mà nói, đều là từ 100/100 lui trở về đến 1/100 khu vực, nhưng là cái này cũng không có để Tô Ly yếu đi. Ngược lại bởi vì càng thêm cân bằng, mà để Tô Ly các phương diện nội tình càng thêm phù hợp. Tựa như là một đôi giày, vừa chân mới thích hợp nhất, mà không phải càng lớn càng tốt, giày quá lớn thường thường cũng không thể xuyên, mà quá tiểu liền sẽ mài chân thậm chí xuyên không được. Giờ khắc này, Tô Ly cũng chân chính minh bạch hệ thống, thất tinh cân bằng, chân chính ý nghĩa, tuyệt đối cân bằng, ngược lại là tuyệt đối vô địch, bởi vì không có kẽ hở, tại không hoàn chỉnh thiên địa quy tắc bên trong, làm đến cực hạn hoàn chỉnh, đây mới là vô cấu vô lậu không thiếu sót cấp độ. Chương 846, lần này, đại linh hồn thuật thuế biến cũng vô cùng nhẹ nhõm, có chừng không sai biệt lắm 100.000 tạo hóa điểm nện đi vào, sau đó liền đạt tới đăng đường nhập thất. 1/100, cấp độ, sau đó cùng còn lại 7 đại 3,000 đại đạo hình thành hoàn mỹ cân bằng. Cũng chính là vào lúc này, bất hủ thiền lam mới có phần có thâm ý nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly hô hấp ngưng lại trệ một chút, trên mặt biểu lộ lập tức cũng đặc sắc. Trước đó để ngươi gọt ngươi không gọt, hiện tại làm sao chủ động gọt rồi. Bất hủ thiền lam mang theo mấy phân trêu ghẹo chi ý nói. Tô Ly mặt tối sầm, nói, thực tế là con trai phủ ở. Những tiểu gia hỏa này trí lực đáng lo, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, sự tình gì đều hướng trên người ta ôm mấu chốt là bọn hắn hay là vô cùng nhiệt tâm. Còn chỉ có thể khích lệ không thể khiển trách, bất hủ thiền lam cười nói, cho nên nói, khó được hồ đồ, có đôi khi biết quá nhiều, loại kia thể nghiệm thật sẽ phi thường không hữu hảo. Tô Ly nói, tựa như là nhắm mắt làm ngơ đúng không, chỉ có thể vận dụng dạng này vô địch bản thân an ủi chi pháp. Không phải còn có thể như thế nào? Bất hủ thiền lam trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, cái gì bản thân an ủi, không có bết bát như vậy. Ta nói, mỗi một thời đại quy khư đều là có lắng đọng, không có khả năng cái gì cũng không còn lại còn bị thu gặt phải một mảnh tinh quang. Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục đáp lại cái gì. Sự tình đích thật là dạng này, thông thiên tháp cùng đại thế giới thượng tầng cũng đích thật là nát như. Nhưng là hắn cần muốn lo lắng cái gì sao? Đây không phải buồn lo vô cớ sao? Đây chính là buồn lo vô cớ, bởi vì trời lại còn không sụp đổ, sập cũng không cần hắn tới chống đỡ. Hắn hiện tại muốn làm cũng không có vĩ đại như vậy. Không cần đi kiêm tế thiên hạ, làm tốt chính mình là được, làm tốt lập tức nên làm. Nếu như lại có dư lực lời nói sau đó lại thích hợp nâng đỡ một chút người bên cạnh là được. Nó hơn còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua cơ bản số liệu. Đẳng cấp 49, thiên cơ giá trị 216, 1759, nhân quả giá trị 0, điểm công đức 0, tạo hóa điểm 3994. Nó hơn thuộc tính không có biến hóa gì lớn, nhưng là cái này thiên cơ giá trị đúng là còn có hơn 2 triệu. Ngược lại để Tô Ly có chút ngoài ý muốn, tạo hóa điểm có không sai biệt lắm 4.000 điểm, cũng là không sai, đương nhiên, lần này tổng thể đến nói hay là kiếm một chút. Những này Tô Ly cũng không có đi so đo, Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là tại dạng này trạng thái, lựa chọn hệ thống đánh dấu. Hệ thống đánh dấu về sau, bỗng nhiên xuất hiện một cái năng lực đặc thù, ngưng tụ bất hủ giá trị. Tô Ly thấy thế, mặt tối sầm, đây không phải trần trụi trào phúng đánh mặt sao? Hệ thống, có thể đem cái này bất hủ giá trị công năng gọt sạch sao? Vậy liền không ngưng tụ bất hủ giá trị, một chút cũng không ngưng tụ. Tô Ly trực tiếp đáp lại nói, sau đó, hệ thống thuộc tính cơ sở bên trong, nhiều một hạng bất hủ giá trị thuộc tính, thiên cơ giá trị, 216, 1759, nhân quả giá trị, 0, điểm công đức, 0, tạo hóa điểm, 3994, bất hủ giá trị, 0, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.